Làm sao vậy? Lộ ma, nếu ngươi không đi, ta liền mặc kệ ngươi. Tạp đan tập có chút không kiên nhẫn mà nói. Chính là. Cái kia. Thiền cơm nước mắt lưng tròng. Đừng nói cho ta, tạp đan tập ngươi muốn ăn bá vương cơm. Tê tờ nhân ra chỉ uống lên một chén nước được chứ. Không mang tiền. Tạp đan tập đem tay hướng trong túi lẩy đẩy. Ngao, tạp đan tập đừng náo. Ta nhìn đến kia tờ giấy tệ ngày nguyên một góc được chứ. Từ từ. Ngàn đại tử nhìn đến tạp đan tập ánh mắt bắn về phía bên phải, vì thế cũng nhìn qua đi. Mục tiêu. Là cái kia diện than người phục vụ A. Ta giống như đột nhiên minh bạch điểm nhi cái gì ột dị. Hay là. Người bà vương nguyên nhân gần là vì trả thù cái kia diện than. Tạp đan tập. Ngươi còn có thể lại ấu trĩ một chút sao. Này cùng ngươi giả thiết một chút đều không giống nhau. Tốt. Lộ ma, ta nói 1, 2, 3, sau đó chúng ta liền chạy đến xe máy chỗ đó Nga. Từ từ. Xin đợi một chút. Ngươi cũng không mang tiền đi. Bị bắt đến đại khái sẽ bị đánh hoặc là lưu lại đương đứa ở Nga. Tạp đan tập chớp chớp mắt, màu xanh lục con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt. Một. Tạp đan tập. Ngươi là nghiêm túc. Q-A-Q. Nhị. Hắn nói âm rơi xuống. Liên lập tức tún ngàn đại tử thủ đoạn chạy đi ra ngoài. Nói tốt tam đâu? Lão bản. Diễn than người phục vụ chậm rãi đi đến quầy. Ân. Bụng phệ lão bản đang ở đếm tiền chung. Có người ăn bá vương cơm. Diễn than ỉn. Ân. Ân. Cái. Cái gì? Còn không mau cho ta truy A. Ngu xuẩn. Lão bản quả thực phát điên. Loại này diễn than, hắn thật sự không nghĩ muốn A. Chính là. Loại này diễn than. Siêu tiện nghi thần dữ của mau đủ là diễn than chậm rãi trả lời một tiếng, quay đầu đi tìm tạp đan tập cùng ngàn đại tử thân ảnh, lại phát hiện, sớm đã không thấy. Hắn có chút mất mát, nhưng diễn than là không có biểu tình. Hắn yên lặng mà quay đầu lại, ngữ khí hơi có chút khổ sở. Lão bản, bọn họ, chạy mất. Không có khả năng còn tại chỗ chờ ngươi được chứ. Một đường nhanh chóng chạy vội tạp đan tập cùng ngàn đại tử thực mau liền phải chạy đến xe máy dừng lại địa phương. Nhưng là. Bọn họ thấy cái kia diện than người phục vụ không có đuổi theo, liền đơn giản không hề chạy, muốn thảnh thơi mà tản bộ đi qua đi. Ha ha! Tạp đan tập khỏe miệng vẫn luôn dơ lên, giống như là cái trò đùa dai thành công hải tử giống nhau. Lần đầu tiên ăn bá vương cơm ngàn đại tử cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nghe tạp đan tập sung sướng mà cười, ngàn đại tử nhịn không được hắc mặt hỏi. Nói tốt đếm tới tam đâu? Tạp đan tập nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, liền nước mắt đều phải cười ra tới giống nhau. Ha ha ha, cư nhiên thật sự có cái loại này sẽ chờ đến tam mới bắt đầu chạy ngu ngốc sao. Ha ha ha, lộ ma thật là quá thú vị. Ngươi, phun, diễm, ngàn đại tử cố lấy bánh bao mặt. Nàng không thoải mái, nàng thật sự siêu cấp, không, du, mau. Ha ha ha, tạp đan tập vui sướng mà cười to trong chốc lát, mới phát hiện bánh bao mặt ngàn đại tử. Nhìn không được dối tay chọc chọc nàng tròn trịa mặt, uy, lộ ma, ngươi không phải sinh khí đi. Uy, lộ ma hôi thường không thoải mái. Ngàn đại tử thiên đầu không để ý tới hắn, trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác. Hoàng hôn nói qua, tạp đan tập tương đương với là sẻ phì ruột tưởng niệm thể. Nếu sống lại sẻ phì ruột, tạp đan tập tất nhiên sẽ trở thành bị kiệt nặc ngói vứt bỏ cái kia, sau đó biến mất. Ngàn đại tử ngẩng đầu nhìn về phía tạp đan tập, hắn cười đến sán lạ. Hắn là biết chính mình vận mệnh. Tìm được mụ mụ, sống lại sẻ phì ruột, chính là hắn chức trách. Chính là. Hắn lại một chút cũng sẽ không bởi vì chính mình đã biết vận mệnh mà cảm thấy yêu thương. Tạp đan tập. Ngàn đại tử mở miệng nói. Ân. Nghiêm túc mặt ngàn đại tử, làm tạp đan tập cũng ngưng cười, làm sao vậy? Ngàn đại tử ngẩng đầu, nỗ lực mà trừng lớn hai mắt nói, lộ lộ ma ma. Sẽ không vì lựa chọn sẻ phi rột liền không cần tạp đan tập. Mỗi người đều là không giống nhau, cho nên. Tạp đan tập ngươi, cũng không phải cái gì thay thế phẩm. Ha ha, nói cái gì kỳ quái nói đâu. Tạp đan tập hơi hơi mà con môi, tuy rằng lộ ma ngươi đầu góc không tốt lắm xử, nhưng là... Cảm ơn. Ngan đại tử, tạp đan tập hảo cảm độ 40 Nga. Hoàng hôn thực kịp thời báo cáo nói. Ân kỳ thật, cũng không phải vì hảo cảm độ. Ngan đại tử hơi hơi rũ mắt. Ta chỉ là đơn thuần, muốn như vậy nói cho ngươi. Tạp đan tập vươn tay, tựa hồ muốn ở ngàn đại tử trên đầu vỗ vô bộ dáng. Nhưng là, hắn nhìn túi đầu ngàn đại tử. Liền chỉ là đem tay ở nàng đỉnh đầu treo không trong chốc lát, cũng không có chụp được đi, liền thu trở về. Lộ ma. Tạp đan tập híp híp mắt, thu liêm cười, biểu tình cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn mở miệng tiếp tục nói, lộ ma, như vậy. Chúng ta đi gặp người kia đi. Ân. Ngàn đại tử gật gật đầu, ngồi trên tạp đan tập xe máy ghế sau. Xe máy tốc độ không phải thực mau, nhưng vốn dĩ liền không phải rất lớn thành thị, nhường đường trình có vẻ càng thêm đoạn. Tuy nói tạp đan tập đem ngàn đại tử mang đến, chính là hắn lại không có làm ngàn đại tử cùng hắn cùng nhau đi vào. Chỉ là làm ngàn đại tử ngồi ở xe máy mặt trên chờ hắn thì tốt rồi. Nhưng mà khi đó, ngàn đại tử cũng không biết, tạp đan tập muốn đi lấy đồ vật là cái gì. 10 phút đi qua. Vừa mới ăn no ngàn đại tử, có chút nhàm chán mà ghé vào tạp đan tập xe máy thượng, thiếu chút nữa ngủ rồi. Phanh. Cách đó không xa trên quảng trường, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, thành công mà hấp dẫn ngàn đại tử chú ý. Hồi lâu không thấy Á Tư cùng La Tư, đứng ở cái kia hùng vĩ vật kiến trúc hạ, bên người là những cái đó uống qua hồ nước bọn nhỏ. Hỗn loạn mặt đường thượng cư nhiên tràn đầy cắn người quái vật. Không trung vân, không quy luật cuốn thư, nhiễm âm thầm cho đen sắc. Kêu thảm thiết, vẫn là kêu thảm thiết. Điện ảnh chung cuối cùng chi chiến đại khái là muốn mở ra đi. Thân phận vì kiệt nặc ngói Chu Tước, cũng muốn bị thả ra đi. Không chỉ là cơn đức cùng tạp đan tập, xe phi ruột cuối cùng một trận chiến, cũng là ngàn đại tử cùng Chu Tước cuối cùng một trận chiến. Ngàn đại tử đi xuống xe máy, tay phải vừa lật, Bạch Anh trường thương liền nắm ở trong tay. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Này, là muốn biến thiên tiết ấu. Mục lục chương chương 53 FF7. Nếu nàng giờ phút này liền thân ở FF7 thánh tử buông xuống điện ảnh bên trong, như vậy giờ phút này nhất định là trận này điện ảnh nhất bộ phận đi. Hoa Mỹ đánh nhau, chạy vội quái thú, cùng với đột nhiên hạ khởi vũ. Đang quan ngàn đại tử đột nhiên nhớ lại hoàng hôn đã từng giảng quá bộ phận cốt truyện, tổng cảm thấy tạp đan tập hẳn là sắp bắt được trang kiệt nặc ngói cái hộp nhỏ. Lộ ma, mau tránh ra. Đang lúc ngàn đại tử ở tự hỏi sự tình các loại thời điểm, tạp đan tập ôm một cái hộp vào ra. Tránh ra. Ngàn đại tử phản xạ có điều kiện mà hướng bên cạnh một làm, sau đó tạp đan tập liền cưỡi xe máy đi rồi, phía sau còn có cưỡi xe máy cần đức ở truy. Chính là, tạp đan tập ngươi, ngươi liền như vậy đi rồi. Không không, ngươi thật sự không cảm thấy ngươi rớt cái gì sao. Tạp đan tập tương, quờ a quờ, tạp đan tập, ngươi lộ lộ mụ mụ rớt, mau trở lại nhà ta. Ốt dị, tuy rằng trong đầu hiện lên vô số lời nói, ngàn đại tử cũng chỉ hảo đuổi theo. Vì thế, cưới xe máy cơn lức vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn đến một cái khuôn mặt thực quen mắt thiếu nữ, chạy bộ vượt qua nhà hắn khóc túm xe máy. Không bê đúng không? Thần minh đại nhân, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Ngàn đại tử ghé mắt nhìn đến cơn lức, thuận tay vô vô vai hắn, dưới đáy lòng yên lặng nói, vai chính, thỉnh ngươi cố lên đi. Sau đó liền lập tức chạy trốn đuổi theo tạp đan tập. Cơn lức tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là luôn có loại muốn đánh người xúc động. À lìn hoa viên nhỏ. Tạp đan tập tiểu tâm mà mở ra hộp, hộp mở ra địa phương, lậu hạ màu lam chất lỏng. Tạp đan tập ngẩn ra, ngay sau đó hô, mụ mụ. Hắn một tiếng kêu, một tiếng so một tiếng dùng sức, gắt gao mà ôm lấy hộp, phảng phất muốn cùng hộp hòa hợp nhất thể dường như. Nột, tạp đan tập ngàn đại tử thực mau mà đuổi theo lại đây. Tạp đan tập ngẩng đầu nhìn về phía ngàn đại tử, xanh biết con ngươi tựa hồ chỉ còn lại có đau thương này một loại cảm xúc. Hắn lại một lần mà nhìn về phía hộp, ánh mắt mang lên điểm ôn nhu. Nột, lộ ma, đây là. Ta vẫn luôn ở tìm mụ mụ. Ngàn đại tử cũng túi đầu đi xem Chu Tước bị quan hộp. Tạp đan tập mở ra hộp thời điểm, cũng không có khai rất lớn. Hộp mở ra bên cạnh, có màu lam chất lỏng ở ra bên ngoài lưu. Tạp đan tập, ngươi mụ mụ muốn hở ánh sáng Nga. Nhìn màu lam chất lỏng không ngừng mà lưu, ngàn đại tử đặc biệt gây mất hứng nói. Mặc, tạp đan tập biểu tình có trong nháy mắt vô ngữ. Phanh. Cơn nước đẩy ra hoa viên môn, vọt tiến vào. Múa may đại đao liền phải chém lại đây. Giúp ta ôm một chút. Tạp đan tập đem hộp bỏ vào ngàn đại tử trong lòng ngực, một chút đều không có do dự. Tiếp theo, liền rút ra đao, cùng cơn đức đánh vào cùng nhau. Tạp đan tập, này đại biểu ngươi là tin tưởng ta sao? Ngàn đại tử cảm giác được trong tay hộp rõ ràng nho nhỏ, lại có vẻ dị thường trầm trọng. Như vậy quan trọng đồ vật. Tạp đan tập, ngươi lại là như vậy tin tưởng ta sao? Ha ha. Ngàn đại tử ngẩng đầu nhìn đến tạp đan tập cùng cơn đức chính đánh vào cùng nhau, trận này đánh nhau rõ ràng phá hủy ạ lìn mỹ lệ hoa viên. Cánh hoa phiêu đầy trời, không có người chú ý tới trong một góc ngàn đại tử. Ngàn đại tử vững vàng nâng hộp, cũng không có phát giác hộp bên cạnh tựa hồ bị đến từ hộp bên trong lực lượng, hơi hơi kéo ra một lỗ hổng, một bàn tay, từ bên trong vươn tới, bắt được ngàn đại tử tay phải. Lạch cạch, đang ở đánh nhau chung hai người, đồng nhiên nghe được hộp rơi xuống đất thanh, tức khắc đình chỉ trong tay động tác. Hướng tới hộp phương hướng xem ra. Nguyên bản hẳn là đứng ngàn đại tử địa phương, chỉ còn lại có một cái nhắm chặt hộp, an tĩnh mà đứng ở trên mặt đất. Bị trào đi vào ngàn đại tử, cảm giác chính mình bị màu lam quang bao vây. Tiếp theo, nàng thấy được Chu Tước cùng hóa thành hình người đế kim. Chính là, Chu Tước cùng đế kim đều một bộ phi thường mỏi mệt bộ dáng. Đối thủ là chiến thắng Thanh Long Chu Tước, ngàn đại tử không dám mạo hiểm, phiên tay cầm trụ Bạch Anh trường thương, nhân hình hoàng hôn cũng đứng ở nàng phía sau. Bạch Hổ. Chu Tước có một đầu cùng ngàn đại tử sắp xỉ tóc đỏ, nhưng không phải thuần màu đỏ, mà mang lên vài phần rượu hồng. Đương nàng hô lên Bạch Hổ hai chữ đồng thời, ngàn đại tử rõ ràng mà thấy một giọt mồ hôi, theo nàng gương mặt trượt xuống. Chu Tước, chúng ta cũng đừng nói nhiều lời đi. Ngàn đại tử nói còn chưa nói xong, Chu Tước đột nhiên rộng mở đôi tay, mỉm cười chặt đứt ngàn đại tử nói. Bạch Hổ, giết ta. Cái gì ngàn đại tử nhất lăng, là nàng nghe lầm sao? Chu Tước muốn nàng. Giết chết nàng. Ta đã biết Linh Đại Nhân một ít việc, hắn sẽ không làm ta sống sót. Chu Tước lắc đầu, vẻ mặt bình yên, hơn nữa, ta chết lúc sau, liền có thể đi gặp ta ái người. Linh Đại Nhân. Chuyện gì? Ngàn đại tử nhịn không được mở miệng hỏi, là cái gì? Thế nhưng đem Chu Tước bước đến nước này. Hắn đối ta làm cấm chú, ta không có cách nào nói. Chu Tước thấy ngàn đại tử chậm chạp bất động, trong tay vừa lật, cầm một thanh trường kiếm. Đến đây đi. Xem ra ngươi tưởng một trận tử chiến, Chu Tước nói, thân mình nhoáng lên liền công thượng. Ngàn đại tử nghiêng người tránh đi, đem Bạch Anh trường thương đâm tới. Ha ha, Chu Tước không nhúc nhích tiếp nhận rồi này một kích, cũng khụ ra một búng máu. Nàng thả lỏng mà thở dài, mang theo vài phần thương hại, nhìn ngàn đại tử nói, ngươi, liền vĩnh viễn tịch mịch đi xuống đi. Dứt lời, nàng thân mình giống như màu rượu đỏ bột phấn, ở ngàn đại tử trường thương đằng trước biến mất rớt. Đế kim thiếu niên trơ mắt mà nhìn nàng biến mất, cũng không có ngăn cản nàng động tác, chỉ là giữ tợn mà ngẩng đầu, hung tợn mà nhìn về phía hoàng hôn cùng ngàn đại tử, các ngươi, phải hảo hảo hưởng thụ tịch mịch tư vị đi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một phen truy thủ, thứ hướng chính mình trái tim. Ngàn đại tử ngơ ngác mà nhìn trước mắt hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng phát triển, có chút không biết làm sao. Các nàng trong miệng nói, không thể hiểu được, nàng căn bản không nghe hiểu. Nàng duy nhất minh bạch chính là, nàng giống như, trở thành Linh Đại Nhân trận này trò chơi xuất sắc giả. Ngàn đại tử từ hộp, bị phóng xuất ra tới. Mà bởi vì này cắm xuống khúc, cơ đức cùng tạp đan tập chiến tranh thế nhưng ở chỗ này khai hỏa. Ngàn đại tử hai chân ổn thỏa mà đứng trên mặt đất thượng, thành công hấp dẫn tạp đan tập cùng cơ đức chú ý. Tạp đan tập. Ngàn đại tử là muốn kêu một tiếng tạp đan tập tên, chính là yết hầu lại phảng phất ngăn chặn giống nhau, phát không ra thanh âm. Liền giống như thân thể bị chiếm cứ giống nhau, nàng tiến lên ôm lấy tạp đan tập. Tiếp theo, ngàn đại tử phía sau, xuất hiện một cái cùng tạp đan tập giống nhau tưởng niệm thể trạng người, mang theo nhàn nhạt mà mỉm cười. Nàng là Lộ Khắc Lôi Tây Á. Là mụ mụ sao? Ước chừng là kiệt nặc ngói đã bị tiêu trừ, mà Lộ Khắc Lôi Tây Á xuất hiện, mang đến một đêm kia tạp đan tập trong ngộng ấm áp, tạp đan tập có chút khó có thể tin mà nói. Lộ Khắc Lôi Tây Á không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, duỗi tay xoa tạp đan tập mặt. Ôm tạp đan tập ngàn đại tử lúc này có vài phần khẩn trương, thậm chí ôm lấy tạp đan tập tay, đều muốn càng thêm dùng sức giống nhau. Nàng ở lo lắng. Nàng lo lắng Lộ Khắc Lôi Tây Á sẽ cùng kiệt nặc ngói giống nhau, chỉ lựa chọn sẽ phì ruột một người, vứt bỏ tạp đan tập. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lộ Khắc Lôi Tây Á ôn nhu thanh âm ở ngàn đại tử đáy lòng vang lên. Tạp đan tập cùng tắc phỉ, đều là ta tình cảm chân thành nhi tử. Lộ Khắc Lôi Tây Á chậm rãi chia liệm ngàn đại tử thân thể, phiêu hướng không trung. Nàng ý niệm thể, liền giống như vốn dĩ chính là màu lam con bướm tạo thành giống nhau, chậm rãi tán thành vô số màu lam con bướm. Mụ mụ. Tạp đan tập duỗi tay, lại căn bản vô pháp ngăn cản. Đám kia con bướm lại lắp ráp thời điểm, nơi đó đứng người. Là xe phi rốt. Đúng vậy. Lộ Khắc Lôi Tây Á sẽ không từ bỏ nàng bất luận cái gì một cái nhi tử, chẳng sợ hao phí chỉ mình hết thảy, cũng tuyệt không vứt bỏ bất luận cái gì một cái. Thật sự, thực cảm động, cũng rất bội phục. Ca ca tạp đan tập run rẩy về phía trước vài bước, hô. Xe phì rột khẽ gật đầu, vươn tay tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng không có thể bắt lấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung phương hướng, phiến cánh thiên sứ cánh run rẩy thu hồi, kia biểu tình, kia tư thế, tựa hồ. Đều ở tế điện cái gì? Trên bầu trời giáng xuống vũ, đột nhiên liền biến đại. Mà xẻ phỉ rột nặng nề mà mở miệng. Đi hảo, mụ mụ. Thẳng đến xẻ phỉ rột mở miệng hô lên mụ mụ hai chữ lúc sau, ngàn đại tử cảm thấy chính mình thân mình cấp tốc vặn vẹo một chút, dây tiếp theo liền xuất hiện ở Linh Đại Nhân hư không thế giới bên trong, mà Linh Đại Nhân đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ở quan khán trước mặt tinh tượng xúc lực đồ. Đương nàng tiến vào cái này không gian thời điểm, nàng toàn thân quần áo đều thay đổi. Hoa lệ cao quý váy dài, tóc bị vãn ở sau đầu, đỉnh đầu còn có một cái nho nhỏ vương miện. Vẫn luôn nắm trong tay Bạch Anh trường thương, cũng biến thành một thanh bạc trắng sắc quyền trượng, phát ra quang mang nhàn nhạt. Linh đại nhân, ta nhiệm vụ ngàn đại tử trần chờ mà mở miệng nói, nàng nhớ rõ tạp đan tập hảo cảm độ mới 40 mà thôi, này liền tính hoàn thành sao? Chu Tước cũng chết mất, trừ bỏ ngươi, không có mặt khác xuất sắc giả sự thật, ngươi có thể không cần hoài nghi. Linh đại nhân mở miệng nói chuyện, thân mình cũng chậm rãi xoay lại đây. Nô. Ngàn đại tử che miệng lại kinh ngạc cảm thán, bởi vì linh đại nhân thân mình liền giống như hư rất đồ sứ bình, từng khối mảnh nhỏ đi xuống rơi xuống. Kỳ thật trận này thi đua trò chơi, không chỉ là vì cho các ngươi hủy bỏ nguyên rủa, càng quan trọng là làm thần, ta biết ta sinh mệnh liền đi nhanh đến cuối, cho nên linh đại nhân đến gần chút, khuôn mặt mang theo an tưởng cảm giác. Hắn muốn nói đáp án, thực lệnh người kinh ngạc, ngàn đại tử cũng đã minh bạch cái 7-8 phần. Linh đại nhân duỗi tay ở ngàn đại tử cái chán điểm điểm, câu môi mỉm cười. Hiện tại, ngươi là thần minh đại nhân. Ngàn đại tử trừng lớn hai mắt, nhưng là linh đại nhân thân thể, lại cũng biến mất hầu như không còn. Trở thành thần minh đại nhân lúc sau chuyện thứ nhất, chính là tiếp nhận rồi linh đại nhân trao tặng ký ức. Chính mình xuyên qua chi lữ giống như là đèn kéo quân giống nhau, ở trước mắt không ngừng thoáng hiện. Nguyên lai, ngươi khổng lồ trong thế giới phó đoàn trưởng là linh đại nhân phái đi trợ giúp chính mình. Nguyên lai ca thế giới lúc sau, linh đại nhân chỉ là vì làm chính mình không phá hư thế giới nhân quả, cố ý như vậy nói. Nguyên lai, vô sắc chi vương, ở ngàn đại tử cùng hoàng hôn rời khỏi sau, liền lập tức bị linh đại nhân mạt sát. Mà Chu Tức cùng đế kim theo như lời vĩnh viễn cô độc, đại khái chỉ chính là ngàn đại tử bản thể. Vĩnh viễn đều không thể từ này phiến hư không nơi, đi ra ngoài. Chúc mừng ngươi, ngàn đại tử. Khàn khàn thanh âm ở sau người vang lên, có loại nổi da gà cảm giác. Ngàn đại tử quay đầu lại, lại phát giác một cái màu bạc tóc dài nam nhân, ăn mặc nguyên bộ màu đen quần áo, đứng ở chính mình phía sau. Soái ca ngươi ai? Ngàn đại tử ngơ ngác mà nói. Ha ha, ngàn đại tử ngươi nói chuyện. Vẫn là như vậy không trải qua đại não. Hắn hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, ta là hoàng hôn. Hoàng hôn. Ngàn đại tử có trong nháy mắt mê mang. Kế tiếp mấy trăm vạn năm. Có lẽ là càng lâu nhật tử, xin cho ta tới bồi ngài vượt qua đi. Ngàn đại tử đại nhân. Hoàng hôn quỳ một gối, tuyên cáo chính mình trung tâm. Hắn con ngươi, phảng phất có thể nhìn đến ngôi sao giống nhau long lánh quang mang. Kế tiếp 100 năm, là cùng hoàng hôn cùng nhau vượt qua. Mỗi ngày sinh hoạt, buồn thẻ, nhàm chán. Ngàn đại tử phát hiện linh đại nhân cuối cùng truyền thừa trong trí nhớ, có một câu, làm nàng hơi chút có điểm để ý. Linh đại nhân nói, chính mình xuyên qua này đó thế giới, đều là xác thật tồn tại chân thật thế giới, mà chính mình công lược những cái đó tiểu bào tử. Có còn đang chờ chính mình trở về, có cũng không có được đến hạnh phúc. Hiện tại chính mình thành thần, có phải hay không? Có thể thoáng lích kỷ một chút đâu. Làm cho bọn họ cũng có thể được đến hạnh phúc đâu. Ngàn đại tử như vậy tự hỏi, lộ ra một cái định liệu trước cười. Ân, liền như vậy làm đi. Chương 54. Thấu nhân kết cục. Ta trong lý tưởng chính mình, hẳn là càng chấp nhất một ít, tốt nhất. Thích thượng một người liền không lay được. Đang quan ngàn đại tử như vậy nghĩ, quyền trượng vung lên, trước mặt liền đứng sáu cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc tóc đỏ nữ hài tử, ánh mắt thanh triệt, động tác nhất trí mà nhìn nàng. Ngàn đại tử lại hướng nhất bên trái nữ hài tử ngoắc ngón tay. Nữ hải tử kia đi đến nàng trước mặt, thân thể dần dần bắt đầu sáng lên. Nếu không có về phía trước lữ trình ký ức, như vậy, hẳn là có thể càng thẳng thắn đi ái một người đi. Cái thứ nhất thế giới, nàng muốn cái này ngàn đại tử có thể học được. Thẳng thắn. Ta muốn ngươi, đối nghịch quyển tấu nhân nhất kiến trung tình. Cái kia ngàn đại tử phục chế phẩm bên hai, truyền đến ngàn đại tử bản tôn nhu nhu thanh âm, giống như là một câu không thể cãi lời tín ngưỡng, chôn vào nàng trái tim. Thỉnh ngươi cần phải làm hắn hạnh phúc. Làm cái kia làm người đau lòng hài tử, được đến hạnh phúc. Ma quỷ người yêu thế giới. Màu đen loại nhỏ tư gia xe hơi ngừng ở nghịch quyển ra ra sân cửa, hai cái tuổi sắp xỉ nữ hài tử xách theo hành lý, chậm rãi đi xuống xe. Một cái là thiển kim sắc tóc nữ hài tử, nàng gắt gao mà nhéo trong tay giá chữ thập, thoạt nhìn thực khẩn trương mà bộ dáng. Một cái khác nữ hài tử còn lại là một đầu màu đỏ đầu tóc, vóc dáng nho nhỏ, cố hết sức mà túm hai cái đại đại dương hành lý. Như vậy một đối lập, thiển tóc vàng nữ hài tử liền có chút quá mức khẩn trương, mà tóc đỏ nữ hài tử chỉ là ở chú ý chính mình hành lý đến tuột cùng có thể hay không túng động. Nên nói là, một cái cảm tình tinh tế, một cái cậu thả sao. Ngàn đại tử tỉ tỉ, ngươi một chút đều không khẩn trương sao. Thiển tóc vàng thiếu nữ nhìn nhìn tóc đỏ thiếu nữ đẳng quan ngàn đại tử, mở miệng hỏi. Ngàn đại tử tuy rằng thoạt nhìn cái đầu nho nhỏ, nhưng tuổi lại so với nàng thoáng lớn một chút. Có cái gì hảo khẩn trương sao? Duy tương như vậy manh, mới sẽ không có người thương tổn ngươi đâu. So sánh với dưới, ngươi ngàn đại tử tỷ tỷ ta, liền rất yêu cầu lo lắng. Ngàn đại tử hì hì cười mà trả lời nói. Mà tên kia thiển tóc vàng thiếu nữ, tự nhiên chính là này bộ mạn gạ ạ nỉm nữ chính, Tiểu Sâm Duy. Nhưng mà cái này ngàn đại tử, xem như ngàn đại tử đại nhân phục chế phẩm, cũng không có ngàn đại tử bản thể ký ức, bởi vậy, ở nàng trong chi nhớ, Tiểu Sâm Duy là chính mình thích nhất muội muội tương. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ngàn đại tử ở Tiểu Sâm Duy bị phụ thân tiễn đi thời điểm, liền quyết đoán lựa chọn mà theo lại đây, mặc kệ sẽ bị đưa đến nơi nào. Khi đó, phụ thân ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nói câu, trân trọng. Hiện tại nhớ lại tới, ngàn đại tử cũng vẫn là cảm thấy thực không thể hiểu được. Đang lúc hai người nói chuyện, không trung đột nhiên liền hạ vũ, hơn nữa, xem này tư thế, hoàn toàn là muốn càng rơi xuống càng lớn bộ dáng. Ngàn đại tử cùng Tiểu Sâm Duy đành phải hướng nghịch quyển ra trong hoa viên chạy, vẫn luôn chạy tới buồng trong tòa nhà đại môn chỗ. Vì các nàng hành lý điểm cây nên nước, ba cái dương yên lặng mà nằm ở trong mưa. Ngàn đại tử thở dài, ai, chỉ có thể mưa đã tạnh lúc sau lại đi cầm. Kéo kẹt, tòa nhà đại môn cư nhiên chính mình mở ra, bên trong thoạt nhìn một mảnh đen nhánh, có vài phần âm trầm cảm giác, giống như là quỷ phiến quỷ trạch giống nhau. Ngàn đại tử cùng Tiểu Sâm Duy nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, tay cầm tay mà đi vào. Trong phòng mặt không có bật đèn, trên sofa nằm một cái màu đỏ tóc nam nhân. Hắn nhắm hai mắt, tựa hồ là ngủ rồi, quần áo nửa khai. Người này đầu tóc nhan sắc cùng ngàn đại tử tỉ tỉ giống như Nga. Tiểu Sâm Duy nhịn không được nhỏ giọng nói, nhìn đến ngàn đại tử hơi hơi nhướng mày, nàng vội vàng lại bỏ thêm một câu, vẫn là ngàn đại tử tỉ tỉ đầu tóc tương đối đẹp. Hắc hắc, nhà của chúng ta Duy Tương vẫn là rất có ánh mắt. Ngàn đại tử khoe khoang mà nghĩ, con ngươi vừa chuyển, lại phát giác trên sofa người nọ đã mở bừng mắt, cặp kia màu xanh lục con ngươi, làm nàng nhớ tới ban đêm đi ra ngoài miêu. Uy, ngực phẳng nữ, ngươi ở nói bậy gì đó. Thấy thế nào cũng là bổn đại gia đầu tóc nhan sắc tương đối đẹp đi. Kia tóc đỏ nam tử dứt khoát ngồi dậy, hướng Tiểu Sâm Duy hô. Hào xảo. Lăng người, ngươi ở cùng ai nói lời nói. Một cái mang mắt kính nam tử tóc đen không biết từ đi nơi nào ra tới, hắn kéo kéo bao tay. Đôi mắt hạ màu đỏ con ngươi có vẻ dị thường yêu diễm. Hắn ánh mắt theo thứ tự đảo qua ngàn đại tử cùng Tiểu Sâm Duy, nhướng mày nói, nguyên lai là muốn vào thực sao. Hồi chính ngươi phòng đi. Rong dài, bổn đại gia như thế nào biết chỗ nào chạy tới hai cái dã nữ nhân. Hắn đứng lên, thân cao so ngàn đại tử ước chừng cao một đầu rưỡi khoảng cách. Hắn xoay chuyển ánh mắt, một tay câu lấy ngàn đại tử, một tay câu lấy Tiểu Sâm Duy, câu môi nói, bất quá. Đưa tới cửa tới đồ ăn. Bùn đại gia luôn luôn là sẽ không lãng phí. Đồ ăn. Là đang nói ta cùng Duy sao. Ngàn đại tử nhất giật mình, theo bản năng mà liền phải tránh ra. Thích. Thật là không ngoan. Hắn hừ nhẹ một tiếng, buông ra ngàn đại tử, lại càng dùng sức mà bắt được Tiểu Sâm Duy. Buông ra chúng ta ra đáng yêu muội muội. Ngàn đại tử nhất xem, tức khắc khó chịu. Ngươi muốn như thế nào đều có thể, chính là không thể đụng vào nhà nàng đáng yêu muội muội. Nga nha, như thế nào như vậy náo nhiệt. Một cái chụp mũ nam nhân, liền giống như từ trong bóng đêm toát ra tới, thanh âm có vài phần nói năng ngọt sớt, hoa hoa công tử cảm giác. Hắn đến gần chút, tươi cười càng tăng lên, nột, lăng người, ngươi không phải muốn một người bá chiếm sở hữu đồ ăn đi. Các ngươi muốn nháo lăn trở về chính mình phòng đi. Tóc bạc nam nhân dựa vào trên tường mở miệng nói. Tóc của hắn che khuất nửa bên mắt, nói chuyện thanh âm, có loại vừa nghe là có thể cảm giác được hắn ở gào giống cảm giác, không dám tới gần. Ha ha, ta liền nói sao. Đại gia như thế nào đều gom lại nơi này. Nột, nơi đó, là đồ ăn sao. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng đâu. Nột, kẹt đi. Tím phát thiếu niên cơ hồ là ở một giây trong vòng, từ hắc ám chỗ thoáng hiện tới rồi ngàn đại tử phía sau, duỗi tay nắm ngàn đại tử một sợi màu đỏ tóc nhẹ giọng nói. Hắn quần thâm mắt rất sâu, trong lòng ngực ôm một cái gấu kẹt đi hoa hoa. Ước chừng là dựa vào thân cận quá, ngàn đại tử rõ ràng mà ngửi được trên người hắn có hoa hồng hương vị. Ai? Ngàn đại tử chỉ cảm thấy đối thượng kia đối màu tím con ngươi khi, đột nhiên cảm thấy tim đập cứng lại. Tiếp theo, lại càng thêm kịch liệt mà nhanh chóng mà nhảy lên lên. Mặt nóng quá. Tình huống như thế nào? Nàng như thế nào cảm thấy? Chính mình đối tên này xưa nay không quen biết thiếu niên. Nhất kiến trung tình. Bụng hào đói, có thể trước nếm thử xem sao. Kia tím phát thiếu niên nói, giây tiếp theo, linh hoạt đầu lưỡi đã dán lên ngàn đại tử mặt. Ai? Ai? Ngàn đại tử xác định chính mình mặt khẳng định hồng cùng tôm luộc giống nhau. Tuy rằng chính mình nụ hôn đầu tiên còn ở. Sơ liếm đã không có làm sao bây giờ. Quờ a quờ. Thấu nhân, ngươi động tác thật đúng là mau. Nếu như vậy, bổn đại gia cũng không khách khí tóc đỏ nam tử hé miệng, nhọn nhọn nha ở nơi tối tăm có vẻ đặc biệt rõ ràng, tựa hồ lập tức liền phải cắn ở Tiểu Sâm Duy trên cổ. Các ngươi từ từ. Trong bóng tối đi ra thứ 6 cá nhân, kim sắc đầu tóc có một chút hỗn độn, lại như cũ không phá hư kia trương hoàn mỹ mặt, hắn mang thai nghe, nửa hít mắt, người kia nói, này hai đứa nhỏ muốn tạm thời sống nhờ ở chỗ này. Ai? Mọi người đều là sửng sốt. Ngàn đại tử cùng Tiểu Sâm Duy cũng là sửng sốt, bất quá các nàng sửng sốt nguyên nhân chỉ là cảm thấy gia nhân này thật sự rất kỳ quái, cư nhiên có thể đột nhiên liền xuất hiện, tựa hồ còn có thể thuấn di dường như. Người siêu năng sao? Trung nhị sao? Uy, các ngươi hai cái, có thể lựa chọn chính mình nguyện ý đi theo người. Rốt cuộc ở chỗ này, không có người phù hộ, tương đương tìm chết. Hắn lười nhác mà dựa vào sofa bên nói, tuyển xong, đã có thể không thể sửa lại Nga. Ngàn đại tử tỷ tỷ. Tiểu Sâm Duy thừa dịp tóc đỏ nam tử không như thế nào chú ý chính mình, lập tức tránh ra hắn chạy đến ngàn đại tử bên người. Ngàn đại tử tỷ tỷ, ta không cần cùng ngươi tách ra. Ấu chỉ. Hai người các ngươi đại ở bên nhau, cuối cùng chỉ có thể chết. Tóc vàng nam tử nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngàn đại tử cùng Tiểu Sâm Duy nhìn nhau liếc mắt một cái. Tính, ít nhất các nàng trụ rất gần, có thể mỗi ngày gặp mặt đi. Duy, ngươi trước tuyển đi. Ngàn đại tử trấn an mà sờ sờ Tiểu Sâm Duy đầu, trong lòng lại có một tia khẩn trương. Duy, hy vọng. Ngươi không cần tuyển đi người ta thích. Nhưng là nếu Tiểu Sâm Duy thật sự tuyển cái kia tím phát thiếu niên, ngàn đại tử cũng nhất định sẽ không cùng nàng đoạt. Hiện tại, Tiểu Sâm Duy vẫn là nàng quan trọng nhất người nhà. Thật nhăm chán, hy vọng trận này cho khôi hài nhanh lên kết thúc. Tóc bạc nam tử không kiên nhẫn mà nói. Ha ha, thiếu một cái người cạnh tranh. Chụp mũ nam tử tựa hồ có vẻ thực sung sướng. Hắn chấp trước mắt, tựa hồ là ở phóng điện giống nhau hướng Tiểu Sâm Duy nói, bị tương. Không chọn ta nói, ngươi sẽ hối hận Nga. Loại này không có giáo dưỡng nữ nhân ta mới không cần. Mang mắt kính nam tử đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Giống như rất có ý tứ. Không chọn ta nói, liền giết chết ngươi Nga. Tím phát thiếu niên trừng lớn mắt, tựa hồ ở đe dọa giống nhau. Lời nói cuối cùng, còn không quên hơn nữa một câu nột, tẹt đi. Nhưng mà, cũng chỉ có tên này thiếu niên nói chuyện thời điểm, ngàn đại tử sẽ khẩn trương mà tim đập ra tốc, cùng với một chút ghen ghét cảm. Nói dỡn đi. Lần đầu gặp mặt người mà thôi, như thế nào có thể so sánh Duy càng quan trọng. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình cả người đều hỗn loạn. Uy, ngực phàng nữ, bổn đại gia mệnh lệnh ngươi, lựa chọn ta. Tóc đỏ nam tử lời nói, mang lên vài phần vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Kia. Ta tuyển. Ngươi. Tiểu Sâm Duy đại khái là bởi vì này liên tiếp lên tiếng, mà đã chịu rất lớn kinh hách, cho nên lựa chọn thoạt nhìn nhất đáng tin cậy tóc vàng nam tử. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua kinh hoàng thất thố Tiểu Sâm Duy, nhàn nhạt gật đầu, ân. Ngàn đại tử hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Duy tuyển. Không phải hắn A. Tóc vàng nam tử dừng một chút, ánh mắt lại chuyển tới ngàn đại tử trên người, vậy còn ngươi? Ta ngàn đại tử nhất hoảng, dưới chân bước chân cũng là một loạn, mà phía sau một bàn tay kịp thời đỗ lại ở nàng eo. Nàng hoảng loạn mà dương mắt, lại đối thượng cặp kia mắt tím. Thanh triệt giống như thủy tinh giống nhau, nàng ở nơi đó, nhìn đến phản xạ ra chính mình, vụng về kinh ngạc. Ta tuyển ngươi. Nàng nhìn hắn, ngơ ngẩn mà mở miệng nói. Ha ha a, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nột, kẹt đi. Tím phát thiếu niên híp mắt cười, kia tươi cười thế nhưng cực kỳ thuần túy. Thấu nhân, không cần đem nàng lộng chết, người kia phân phó. Tóc vàng thiếu niên mở miệng nói. Ai? Cái gì sao? Loại chuyện này vì cái gì không nói sớm. Tím phát thiếu niên cơ hồ là ở trong nháy mắt liền thay đổi mặt, ngăn lại ngàn đại tử phần eo tay cũng tức khắc thu trở về, nhậm nàng té ngã trên đất. Hắn nhíu mày, thật là phiền toái đã chết. Chỉ là thông chi ngươi một tiếng mà thôi, đều tan đi. Tóc vàng nam tử kéo thông thả bước chân rời đi, Tiểu Sâm Duy nhìn lén liếc mắt một cái trên mặt đất ngàn đại tử, do dự một chút, vội vàng mà đuổi theo tóc vàng nam tử rời đi. Đi thôi, nữ nhân. Tím phát thiếu niên cũng cất bước. Trên mặt đất ngàn đại tử có trong nháy mắt ủy khuất, nhưng cho tới nay, nàng đều là một cái kiên trì người, bất luận cái gì sự, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể làm được. Nàng ngồi dưới đất cho chính mình đánh cổ vũ, không có quan hệ, nhất định có thể làm hắn thích thượng chính mình. Ngàn đại tử không nhụt chí mà đuổi theo đi, cười hì hì nói, ta kêu đẳng quan ngàn đại tử Nga. Thỉnh nhiêu chỉ giáo. Tím phát thiếu niên biểu tình một tầng bất biến, chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại một câu. Nghịch quyền tấu nhân. Chương 55. Thấu nhân kết cục. Hôm nay buổi chiều trà, là kiểu pháp hương tụng cùng hạt rẻ cacao. Hoàng hôn mang màu trắng bao tay, nâng khay ưu nhã mà đi tới. Hoàng hôn, kỳ thật ngươi không cần tự mình quả nhiên. Đàng quan ngàn đại tử đại nhân, ngồi ở một cái xa hoa quốc vương thức ghế trên, tay phải vung lên, trước mặt liền xuất hiện một mặt cái bàn. Mà nàng trước mặt, có một mặt đại hình tinh xảo gương. Gương gọng kính là gỗ tử đàn điêu khắc ra phục cổ phong đồ án, đến nỗi trong gương, tác ấn bắn mê muội quỷ người yêu thế giới cái kia phục chế phẩm ngàn đại tử. Hiện tại, ta cuối cùng có thể hơi chút lý giải một chút cô độc linh đại nhân tâm tình. Ngàn đại tử bưng lên hạt rẻ cacao, thiện mổ một ngụm mỉm cười nói, nhốt ở nơi này ra không được, quả thực quá nhàm chán. Bất quá, ngàn đại tử đại nhân. Không sợ tiểu tấu nhân đem cái này ngàn đại tử lộng chết sao. Hoàng hôn phóng hảo thủ trung khay, cũng đứng thẳng ở ngàn đại tử bên người xem gương hình ảnh. Ha ha a, hoàng hôn ngươi nói bậy. Tấu nhân rõ ràng như vậy ngon nói. Không bê đúng không? Ngàn đại tử đại nhân, thỉnh ngài hảo hảo nhìn ta đôi mắt đến trả lời. Khu khu, hảo đi. Kia hải tử hình như là thay đổi một chút. Ngàn đại tử khẽ cười nói, tấu nhân a. Phòng trưng chính mình không ở thời điểm, bị khoa địch lị á ngược thảm đi. Tính cách đã hoàn toàn giống nguyên bản quỹ đạo như vậy, bệnh tiểu. Ha ha, nói như thế nào, cái kia ngàn đại tử đều là ngươi linh hồn mảnh nhỏ chế tạo ra phục chế phẩm nha. Hoàng hôn lười biếng mà híp mắt nói, thân mình nửa dựa vào ngàn đại tử ghế trên. Như vậy a, muốn hay không cho nàng một chút trợ giúp? Hoặc là, mặt khác ký ức đâu? Ngàn đại tử cười tủm tỉm mà nói, thì như, ta cùng tấu nhân ở bên nhau ký ức. Ngàn đại tử đại nhân, ngươi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định ngươi làm mẫu thân ký ức cho nàng. Thật là muốn giúp nàng sao ột dị. Ta như thế nào cảm thấy ngươi biến hư đâu? A liệt. Hoàng hôn ngươi kêu biểu tình là có ý tứ gì nha? Trong truyền thuyết bàn tay vàng, không đều là như vậy khai sao? Ngàn đại tử dùng ngón trỏ điểm điểm miệng mình, vô tội mà nói. Là. Ngàn đại tử đại nhân nói rất đúng. Hoàng hôn bất đắc dĩ mà cười cười, ánh mắt mang theo vài phần sủng địch. Ma quỷ người yêu thế giới. Đang quan ngàn đại tử ở chính mình phòng chăn trọc, ngủ không yên. Nghịch quyền tấu nhân phòng liền ở cách vách, mà tiểu sâm duy lại không biết ở đâu ở. Cũng không biết cái kia kim tóc nam nhân có thể hay không hảo hảo chiếu cố đáng yêu duy tương. A, hảo lo lắng tốt. Nhưng mà, từ vừa mới nghịch quyển tấu nhân rời đi sau, chính mình trái tim liền trở nên rất kỳ quái, rất khó chịu. Lúc này, thậm chí liền trước mắt đều xuất hiện ảo giác. Ảo tưởng, màu đỏ tóc dài nữ nhân, nghe nho nhỏ tấu nhân ở ca hát, trên mặt ôn nhu biểu tình nhìn không sót gì. Sau đó, là tóc đỏ nữ nhân cùng tấu nhân cùng nhau ngủ bộ dáng. Lại mặt sau, là tóc đỏ nữ nhân làm trứng bao cơm, tấu nhân ăn thực vui sướng bộ dáng. Cuối cùng, tấu nhân tay bị thương, tóc đỏ nữ nhân ở vì hắn băng bó. Thần minh đại nhân. Cái kia tóc đỏ nữ nhân thật sự hảo ôn nhu. Nàng. Nàng nhất định chính là tấu nhân quân mụ mụ đi. Ngàn đại tử híp híp mắt, cẩn thận mà nhìn cái kia tóc đỏ nữ nhân mặt. Như thế nào? Như thế nào sẽ cùng chính mình mặt? Giống nhau như lúc ca. Hay là, chính mình trước kia là tấu nhân mụ mụ. Tuổi thượng, cảm giác liền không đúng a. Hay là ta là ngàn năm lão yêu. Ôt dị. Nga không, ta tam quan. Thần minh đại nhân, thỉnh ngài. Thỉnh ngài không cần như vậy. Rõ ràng. Ta mối tình đầu chi hoa mới vừa nở rộ a. Như thế nào có thể nhanh như vậy liền điêu héo đâu. Liền tính là mụ mụ, có ái liền không quan hệ. Ngàn đại tử bị chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện này tưởng tượng pháp. Mánh liệt động đất kinh tới rồi. Mặt trên câu kia không tiết tháo ý tưởng. Thật sự, là nàng ý tưởng sao? Từ từ, ngàn đại tử nhất giật mình. Khi nào? Là khi nào, ở kia tóc đỏ nữ nhân phía sau, đột nhiên liền đứng một cái khác túi đầu tím phát nữ nhân. Nữ nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, hướng ngàn đại tử nhìn qua, kia giống như từ trong vực sâu bò lên tới ánh mắt, phảng phất muốn đem nàng ăn giống nhau. Ngươi! Ngươi đoạt quá thân thể của ta! Hiện tại lại mang theo ta nửa trái tim xuất hiện ở chỗ này nàng nói chuyện thời điểm, có vài phần bộ mặt dữ tợn. Chính là, nàng đang nói cái gì? Cái gì kêu đoạt quá thân thể của nàng? Cái gì lại là mang theo nàng nửa trái tim xuất hiện? Nửa viên? Kia khác nửa viên đâu? Ta trái tim? Chỉ có nửa viên sao? Q-A-Q. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Trả lại cho ta. Đem ta trái tim. Trả lại cho ta. Nàng thét chói tai nhào lên tới. Đôi tay gắt gao mà bóp chặt ngàn đại tử cổ. Tùng. Buông tay. Ngàn đại tử thật sâu mà cảm giác được tím phát nữ nhân lửa giận, bởi vì chính mình cổ, bị nàng véo đến sắp không thể hô hấp giống nhau. Hoặc là đem thân thể của ngươi cho ta cũng đúng á. Nàng phẫn nộ trên mặt, đột ngột mà thoáng hiện một tia quỷ dị cười, trong tay lực đạo cũng phóng nhẹ vài phần, mặc kệ là ngươi, hoặc là cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Đều có thể nga. Ha ha. Ha ha a. Ngàn đại tử vừa mới nghe xong những lời này, liền lập tức cảm giác được nàng lại một lần tăng lớn lực độ. Thần minh đại nhân, ta muốn chết sao? Uy, uy, đàng quan ngàn đại tử, ngươi cho ta đem mắt mở. Là ai? Ngàn đại tử cảm giác có người ở đẩy chính mình, chậm rãi mở bừng mắt. Nguyên lai đẩy chính mình người. Là tấu nhân quân A. Hắn cau mày bộ dáng. Cũng hảo hảo xem làm ơn không cần vừa mở mắt liền phạm hoa si. Khu. Tấu nhân quân, tiêu ta ngàn đại tử thì tốt rồi, nàng giọng nói còn mang theo một chút khàn khàn, lại như cũ cười hì hì nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Hắn hơi hơi nâng lên cằm, ngủ một giấc đều có thể đem chính mình sạc tử. Hắc hắc, ngàn đại tử ngồi dậy, cười ngây ngô hai tiếng. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. A Liệt, ánh trăng quân còn ở A. Nhìn nhìn lại tấu nhân quân, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Cái kia. Tấu nhân quân, ngươi. Ngươi là muốn đêm tập ta sao? Vệ đút. Cái này ngốc nữ nhân vì cái gì vẻ mặt chờ mong. Thoạt nhìn ngây ngốc. Khu khu, ta là tới kêu ngươi cùng đi đi học. Nhạ, đây là giáo phục. Tấu nhân dùng ánh mắt ý bảo một chút trên giường điệp tốt giáo phục. Đi học. Ngàn đại tử tiếp tục ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Vì cái gì đại buổi tối? Muốn đi đi học à? Tấu nhân nhìn ngốc manh ngàn đại tử, đột nhiên khỏe miệng hướng về phía trước nít lên, lộ ra một cái trò đùa dai giống nhau tươi cười. Uy, ngươi vừa mới nói đêm tập. Nô. Ngàn đại tử đỏ mặt lên, nàng hình như là nói như vậy. Giống như còn không tồi. Hắn nói âm rơi xuống, cả người đều phát đi lên, đem ngàn đại tử đè ở dưới thân. Đại bộ phận kề sát thân thể. Làm ngàn đại tử lại một lần nghe thấy được hoa hồng mùi hoa. Ngươi thoạt nhìn. Giống như ăn rất ngon. Không sai, ngàn đại tử liền như vậy không trải qua đại não nói ra. Nửa đêm lúc này, rõ ràng là ăn bữa ăn khuya hảo thời gian, lại ngửi được tấu nhân trên người hoa hồng hương. Trực tiếp não bổ thành hoa hồng bánh, ngàn đại tử thiếu chút nữa không chảy nước miếng. Nguyên lai phục chế phẩm cũng là đồ tham ăn một quả. Quả thực không cứu. Ha ha ha, hắn sung sướng mà híp híp mắt. Phảng phất nghe xong cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Tiếp theo, đôi tay đem ngàn đại tử cổ áo hướng hai bên một xả. Duệt. Cổ áo nửa khai, thích nghe ngóng. Ngươi ngàn đại tử tức khắc đỏ mặt, đôi tay che ngực trạng. Tuy rằng là to gan như vậy nói. Chính là cũng không đại biểu nàng thật sự có sắc đảm A. Mới vừa gặp mặt, cứ như vậy không hảo đi. Hơn nữa, về phía trước chính mình đương quá tấu nhân ma ma ký ức, ở trong đầu quanh quẩn cái không ngừng. Liền tính là mụ mụ, có ái liền không quan hệ. Ngạch ha ha ha ha. Không quan hệ mới là lạ. Nột, ngàn đại tử, vừa lúc ta đã đói bụng đâu, tấu nhân thanh âm, ở bên thai vang lên, dây tiếp theo, trên cổ đau nhức, liền nhắc nhở nàng, hán. Cắn lên đây. Ai? Từ từ. Cắn lên đây. Ngàn đại tử đột nhiên đẩy ra tấu nhân, lại phát giác hắn vóc dáng nho nhỏ sức lực lại cực kỳ đại. Hơn nữa, hắn chỉ cần vừa động. Chính mình bị cắn địa phương chính là một trận đau nhức. Có cái gì? Bị rút ra đi rồi. Tấu nhân quân. Ngươi. Không. Không cần. Ngàn đại tử cắn môi rồi nói, tay cũng gắt gao mà nhéo dưới thân chăn. Ân ha ha a, ngươi huyết, hảo ngọt. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, cười nhẹ nói, khỏe miệng tàn lưu một ít thuộc về ngàn đại tử huyết. Tươi đẹp huyết cùng hắn con ngươi tương xứng ở bên nhau, trông rất đẹp mắt. Cái này cảnh tượng. Ngàn đại tử nhất lăng. Tấu nhân quân hắn. Là ở hút chính mình huyết sao? Thấu nhân quân ngươi. Ngươi là. Cái gì nha? Nguyên lai ngươi không biết sao? Hắn nói nhỏ ở ngàn đại tử bên hai, giống như một đôi thân mật người yêu, nghịch quyển ra chúng ta. Đều là quỷ hút máu ngà. Hút. Quỷ hút máu. Ngàn đại tử trừng lớn mắt. Loại này sinh vật. Cư nhiên thật sự tồn tại. Chính là. Thấu nhân quân cắn địa phương, thật sự. Thật sự đau quá. Hơn nữa. Thân minh đại nhân. Ta thế nhưng thích một cái quỷ hút máu sao? Ngàn đại tử ngươi, cùng cái kia tiểu sâm duy. Đều là sống tế phẩm tân nương Nga. Nếu lựa chọn ta, thì ngươi về sau đều hảo hảo vì ta dâng lên ngươi huyết đi. Ha ha a, hắn sang sảng mà cười ha ha, lại có vài phần mạc danh âm trầm. Thấu nhân quân. Cái kia, không phải còn muốn đi học sao? Tuy rằng không biết là thượng cái gì khóa. Nhưng là, đi học nói, liền không cần tiếp tục bị hắn hút máu đi. Cái loại này khóa. Không thượng cũng không quan hệ Nga. Ha ha a, hắn nhẹ nhàng mà cười vài tiếng, lại cúi xuống đầu. Ngàn đại tử nhắm chặt mắt, chờ đợi đau đớn. Nhưng là, nàng rõ ràng cảm giác được tấu nhân ở nhẹ nhàng mà liếm nàng miệng vết thương. Tấu nhân. Quân. Ngàn đại tử nghi hoặc mà mở mắt ra, kêu tên của hắn. Đi. Hắn ngẩng đầu, liền hôn lên nàng đôi môi. Trong trẻo hôn môi thanh, ở an tĩnh phòng có vẻ dị thường rõ ràng. Nghe nói. các ngươi nhân loại nữ hải tử bị hôn môi sau, liền sẽ tâm tình sung sướng. Như vậy, hẳn là liền không thành vấn đề đi. Hắn híp lại mắt, cười đến giống cái thiên sứ. Ai? Ngàn đại tử ngơ ngác mà nhìn hắn, đầu hoàn toàn chết máy. Kế sơ liếm lúc sau. Sơ nụ hôn đầu tiên cũng không có. Q-A-Q. Nhưng là tấu nhân quân đang nói cái gì? Cái gì như vậy liền không thành vấn đề? Tiếp theo, tấu nhân liền dùng hành động cho ngàn đại tử đáp án. Trên cổ tiếp tục đau đớn, cùng huyết bị rút ra cảm giác. Đương nhiên, cái này đáp án cũng coi như là ngàn đại tử ngày sau tinh tưởng không thể lại rõ ràng phát tắc. Mỗi một lần kịch lúc sau, đều phải mất máu quá nhiều. Chương 56. Tấu nhân kết cục. Nghịch quyền tấu nhân. Hắn khi thì ôn nhu lẩm bẩm, khi thì cuồng bạo mà đoạt lấy. Nàng tự hồ. Vĩnh viễn đoán không được hay thay đổi hắn, giây tiếp theo sẽ làm cái gì. Tấu nhân tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngàn đại tử mặt. Đang quan ngàn đại tử cảm giác. Trước mắt hết thể càng thấy mơ hồ, phảng phất là muốn ngất xỉu giống nhau. Nàng như vậy nghĩ, ở tấu nhân không ngừng hút máu hạ, mất đi cuối cùng ý thức. Đương ngàn đại tử lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều tả hưu. Tấu nhân quân không ở, mà chính mình vẫn duy trì ngày hôm qua hôn mê khi tư thế, nằm thẳng ở trên giường. Bị cắn quá địa phương, từng đợt đau. Nàng đại khái chính là bị hút máu hút đến quá nhiều, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi. Lộc cộc. Ngàn đại tử bụng phát ra một tiếng kêu rên. Ách, bụng hào đói. Ngàn đại tử thay mép giường giáo phục, ra khỏi phòng. Tuy rằng không biết phòng bếp ở đâu, nhưng là trong tiềm thức, liền như vậy cất bước đi rồi. Nhưng mà, nàng cư nhiên thành công mà đi tới phòng bếp. Quả nhiên nàng trước kia đã tới nơi này đi. Cấp tấu nhân đường ma ma gì đó ột dị. Mở ra tủ lạnh môn, bên trong tựa hồ chỉ còn lại có rau xanh, trứng gà linh tinh nguyên liệu nấu ăn. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Ngàn đại tử quyết định xào một đại phân trứng bao cơm. Phiên phiên xào xào, mùi hương bốn phía trứng bao cơm thực mau liền ra khỏi nồi. Ngàn đại tử hồi tưởng một chút, phát giác từ nàng đi vào nghịch quyển ra, liền căn bản không có ăn qua đồ vật, còn bị tấu nhân quân hút máu quá nhiều, dẫn tới này phân trứng bao cơm, ở nàng thoạt nhìn quả thực là quang mang vạn trượng thần vật. Ân, là ngàn đại tử a, ngươi đang làm gì? Nghe lên rất thơm đâu. Nột, kẹt đi. Tấu nhân giống như là ở một giây đồng hồ nội thuấn di đến nàng phía sau giống nhau, đi đường không thanh nhi ưu linh. Hắn đứng ở nàng phía sau, một tay ôm lấy Teddy, một tay ôm lấy ngàn đại tử eo, đem cằm gác ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói nhỏ nói. Ách! Tấu nhân quân, ta ở làm trứng bao cơm. Ngàn đại tử hơi hơi đỏ hừng mặt, đem trong nồi cơm thịnh ra tới. Túi đầu nhìn nhìn tấu nhân ôm lấy chính mình không bỏ tay, nàng đành phải yên lặng mà đem cơm chia làm hai phần. Ngàn đại hạt ở là đói lả. Từng ngụm mà đem trong chén cơm hướng trong miệng tắc. Mà tấu nhân tắc ưu nhã mà cầm cái muỗng, thưởng thức đối diện ngàn đại tử cực nhanh ăn cơm. Ăn thật khó xem cuối cùng, hắn còn không quên đánh giá một câu. Cũng không có làm ngươi nhìn chằm chằm ta ăn cơm lạc. Ngàn đại tử trong tay động tác một đốn, tức giận mà nghĩ đến. Ha ha ha, kia. Chúng ta cũng cố mà làm nếm thử đi. Nột, kẹt đi. Tấu nhân tựa hồ rất là hoài niệm mà nhìn trứng bao cơm trong chốc lát, mới đưa trứng bao cơm dùng cái muỗng cho khai. Múc một muỗng, để vào trong miệng. Như thế nào? Chu nghệ của ta. Vẫn là rất tuyệt đi. Ngàn đại tử đắc ý mà khoe khoang nói. Nàng biết, chính mình ưu điểm không tính rất nhiều, nhưng là nấu cơm tay nghề. Không thể không nói, vẫn luôn là nàng thực đáng giá kiêu ngạo chuyện này. Tấu nhân ở nuốt xuống này một ngụm sau, cả người trạng thái đều thay đổi giống nhau, sắc mặt âm trầm ở tự hỏi cái gì. Tấu nhân quân. Ngàn đại tử hơi hơi nghiêng đầu đi xem tấu nhân biểu tình. Đáng tiếc cách cái bàn, không có thể thấy rõ. Nột, ngàn đại tử, ngươi thực am hiểu nấu cơm sao? Này trứng bao cơm hương vị quả thực cùng khi còn nhỏ, mụ mụ duy nhất làm lần đó cơm hương vị. Là giống nhau như lúc. Cảm ơn, còn hành đi. Tấu nhân quân muốn ăn cái gì? Ta đại khái đều là có thể thử xem nga. Ngàn đại tử hoàn toàn không có hiểu ngầm đến hắn trong giọng nói quái gì, tiếp tục vuốt chính mình cái óc, cười nói. Đúng không? Vậy ngươi lập tức đi làm một phần bánh tạt trứng đi. Teddy cũng rất muốn ăn bộ dáng. Hắn ngữ tốc nhanh hơn vài phần, tay trái vô ý thức mà nắm chặt Teddy. Ha ha. Ha ha a. Mụ mụ vì cái gì chỉ làm kia một lần, lúc sau sẽ không bao giờ nữa nguyện ý quản ta đâu. Rõ ràng. Rõ ràng ta như vậy nghe lời. Quả nhiên chỉ là nhất thời hứng khởi làm cho ta ăn đi. Lúc sau, sẽ không bao giờ nữa để ý ta. Kẻ lừa đảo, mọi người. Đều là kẻ lừa đảo. Ai? Lập tức sao? Ngàn đại tử nhất lăng, đành phải đem cuối cùng một ngụm trứng bao cơm để vào trong miệng, đứng dậy đi làm. Khó được tấu nhân mở miệng như vậy yêu cầu, phải hảo hảo mở ra chủ nghệ đi. Nắm tay. Không có biết rõ ràng trạng huống ngàn đại tử, hứng thú giặt rào mà đi. Ha ha, A Tấu Nhân ngẩng đầu, an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, nhìn ngàn đại tử ở phòng bếp bận rộn. Hắn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong tay cái muông cắm ở cơm trùng, thon dài tay phải ở trên bàn đánh tiết tấu dường như gõ gõ, ngược lại đi lựa chọn một khắc đem bạc chân đĩa. Xoa trên mặt phản xạ ngàn đại tử bận rộn thân ảnh, thoáng hiện lạnh lùng ngân quang. Quả nhiên, ngàn đại tử ngươi, cũng là có mục đích đi. Ngươi một nhân loại, sao có thể sẽ đột nhiên thích thượng quỷ hút máu? Ha ha a, ngươi có phải hay không tính toán ta thích thượng ngươi sau, liền lập tức rời đi ta, nhìn ta thống khổ đâu? Tấu Nhân rũ mắt, ôm chặt trong lòng ngực Tẹt Đi. Quả nhiên chỉ có Tẹt Đi mới là ta duy nhất quan trọng bằng hữu. Hảo nha, tuy rằng thời gian dùng lâu rồi một chút, nhưng là, vẫn là thực tán nga. Ngàn đại tử bận rộn ước chừng nửa giờ, mới bưng bánh tặt trứng trở về Tấu Nhân bên người. Ngươi cũng biết, thời gian quá thật lâu a, hắn đem trong tay nĩa nhẹ nhàng mà chuyển á chuyển, liền giống như chuyển bút dường như, ngự khí không chút để ý, ánh mắt cũng chỉ là nhìn chăm chú vào nĩa thượng phản xạ ra ngàn đại tử kinh ngạc mặt. Chính là, nướng bánh tặt trứng chính là yêu cầu thời gian nha, ngàn đại tử ấp há ấp úng nói, huống chi chính mình cũng không thường làm. Tiêu phí này đó thời gian đã thực nhanh nói. Không được cùng ta tranh luận. Tấu Nhân đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên hô, thân mình cũng ngay sau đó đem ngàn đại tử đè ở trên bàn cơm. Không thể động đậy. Ngàn đại tử ngơ ngẩn nhìn trước mắt, Tấu Nhân phóng đại mặt. Nàng không biết hắn lại là như vậy dễ giận. Hơn nữa, trong giây lát bị đè ở trên bàn, nàng trên eo cũng là đau lợi hại. Thật là bởi vì bánh tặt trứng vấn đề thời gian sao? Ngàn đại tử trong đầu đột nhiên thoáng hiện tóc đỏ nữ nhân xào trứng bao cơm tình cảnh. Nàng có phải hay không làm cái gì không đúng sự? Cho nên, hắn ở giận chó đánh mèo. Kẻ hèn mấy cái bánh tặt trứng mà thôi, làm ta chờ lâu như vậy, ngươi cần phải hảo hảo tiếp thu trừng phạt Nga. Hắn thanh âm thực ôn nhu, cơ hồ như là thân mật tình nhân chi gian, làm nũng giống nhau, chính là kia hai mắt, lại lộ ra nghiêm túc ý vị. Hắn cao cao mà giơ lên nĩa, khỏe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nột, chuẩn bị tốt bị trừng phạt sao? Không ngoan hài tử, chính là phải hảo hảo dạy dỗ mới có thể biến ngoan đi. Nột, Tẹt Đi. Trong tay hắn nĩa bỗng nhiên rơi xuống, tiếng cười cuồng loạn lại vui sướng đầm địa. Ngàn đại tử huyết, ta chính là một giọt đều sẽ không lãng phí Nga. Tiếng nói vừa dứt, kế tiếp là vô tận đau đớn cùng bị đoạt lấy huyết. Thác bánh tặt trứng sự kiện, ngàn đại tử ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, hơn nữa cũng không có cơ hội gặp được Tiểu Sâm Duy. Hôm nay buổi tối liền như vậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi đi học đi. Có thể nhìn thấy Duy, hảo vui vẻ. Ngàn đại tử như vậy rơi xuống quyết tâm. Lại đang nhìn đồng hồ báo thức kim đồng hồ từ buổi chiều 3 điểm đi đến 4 điểm trong quá trình lại một lần ngủ rồi. Nàng cảm giác từ vào nghịch quyền ra, sau đó đối Tấu Nhân quân nhất kiến trung tình sau, nàng sinh hoạt tựa hồ chỉ còn lại có. Ăn cơm, ngủ cùng bị hút máu. Có thể hay không có một ngày đột nhiên liền biến thây khô A. Quờ A quờ. Cứu mạng A, mama, thây khô gì đó. Một chút đều không hoa lệ. Tốt. Cứ việc như vậy nghĩ, thân thể lại giống như trong lòng cảm giác giống nhau. Không ngừng trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Ngàn đại mục nhỏ trước vẫn là lạc quan cảm thấy, chỉ cần chính mình còn sống, còn có thể cùng Tiểu Sâm Duy gặp mặt, còn có thể nhìn đến thích Tấu Nhân. Như vậy sinh mệnh, vẫn là tốt đẹp. Cứ việc, Tiểu Sâm Duy, đã thật lâu không gặp. Thích người, cũng chỉ đem chính mình làm như là hành tẩu đồ ăn. Ngàn đại tử có chút khó chịu mà nức nở, thân mình cũng càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, một chút ôn nhu từ trên vai truyền đến, tiếp theo. Cả người tựa hồ đều bắt đầu trở nên ấm áp lên. Giống như là ôm một cái tiểu thái dương đang ngủ dường như. Ngàn đại tử dần dần mà mở hai mắt, nhìn đến Tấu Nhân không biết khi nào nằm ở một bên, tay trái ôm Tẹt Đi, tay phải ôm lấy chính mình. Tuy rằng quỷ hút máu thân thể thực lạnh lẽo, nhưng ở chăn trùng, nàng, Tấu Nhân cùng Tẹt Đi tê ở bên nhau. Thế nhưng cảm thấy, ngoài ý muốn ấm áp. A, bọn họ ba cái thoạt nhìn nhất định rất giống tam khẩu nhà. Ngàn đại tử ma ma. Tấu Nhân ba ba cùng Tẹt Đi bảo bảo. Không bê đúng không? Ha ha. Ngàn đại tử ở trong lòng nghĩ, nhịn không được lộ ra một mặt cười, nghe Tấu Nhân tiết tấu đều tiếng hít thở, trong lòng có điểm điểm ôn nhu. Quả nhiên bánh tặt trứng sự kiện là bị giận chó đánh mèo đi. Tấu Nhân quân. Quả nhiên vẫn là thực ôn nhu. Muội tử tam quan đã bất chính. Ân. Ngươi tỉnh. Tấu Nhân vừa mới tỉnh ngủ thanh âm sàn sạt, mang theo một tia mơ hồ cảm giác. Ân, tỉnh. Ngàn đại tử cười trả lời nói. Bất quá, Tấu Nhân quân, có cái vấn đề ta rất sớm liền muốn hỏi một câu. Ân, ân. Tấu Nhân nửa hít mắt, giọng mũi có vài phần đáng yêu. Ngươi lại như thế nào tiến vào ta phòng? ta nhớ rõ ta có hảo hảo khóa. Ngàn đại tử híp mắt cười, vấn đề này. Nàng thật sự tự hỏi thật lâu. Ân, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hắn tựa hồ là tỉnh táo lại, tay phải chống đỡ mặt, trên cao nhìn xuống nhìn ngàn đại tử, hơi ác liệt cười nói. Sao? Hắn mới sẽ không nói hắn có thể trực tiếp bay đến ngàn đại tử trên ban công, chơi trời cao tở lay đâu. Không mê đúng không? Ngàn đại tử cổ miệng, cái gì sao? Kéo kiệt. Ha ha, hiện tại không sai biệt lắm muốn đi đi học Nga. Tấu nhân ôm kẹt đỉ từ trên giường ngồi dậy, ngươi động tác quá chậm nói, ta cùng kẹt đỉ đều sẽ không chờ ngươi. Nột, kẹt đỉ. Hơi chút chờ ta một chút lạc. Thức mau. Ngàn đại tử hoang mang rối loạn mà từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi học yêu cầu đồ vật. Đột nhiên, trên tay nàng động tác cứng lại. Nột, tấu nhân quân. Cười. Ân. Dương mắt. Ta muốn bắt đầu thay quần áo Nga. Ngươi là thật sự không rõ ta đang nói cái gì sao? Ân. Thản nhiên mà tiếp tục nhìn chằm chằm. Không không. Bán manh đáng xấu hổ. Ngươi. Không ra tránh đi một chút sao? Ngàn đại tử đành phải làm rõ nói. Liền ngươi kia đậu giá giống nhau dáng người, ta thật đúng là khinh thường xem. Nột, kẹt đi. Tấu nhân rất là trào phúng nói, thân mình thuận thế dựa vào tủ quần áo thượng, bất quá, cũng có thể cố mà làm nhìn xem. Tấu nhân quân. Ngươi đại gia. Mục lục chương 57. Tấu nhân kết cục. Cùng lịch quyển ra 6 người cùng với hồi lâu không thấy Tiểu Sâm Duy cùng nhau ngồi xe đi cái gọi là ban đêm trong trường học đi học. Bên trong xe an tĩnh giống như tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Đang quan ngàn đại tử chỉ nghĩ nói. Không khí hảo nặng nề. Hảo khẩu sợ. Quờ a quờ. Giống như là tân hôn tiểu tức phụ nhi, Tiểu Sâm Duy tương ngoan ngoãn mà ngồi ở nghịch quyển tu bên người, nàng nhìn nhìn tu, hắn vẫn là cùng thường lui tới giống nhau mang theo thai nghe ngủ. Tiểu Sâm Duy tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu đối với đối diện ngàn đại tử ôn nhu mà cười cười. Thoạt nhìn, Tiểu Sâm Duy cùng nghịch quyển tu chỗ cũng không tệ lắm. Quả nhiên là cái đáng tin cậy đại ca đâu. Đương nhiên, nhìn nhìn lại ngàn đại tử, rõ ràng cũng không so tân hôn tiểu tức phụ nhi Tiểu Sâm Duy đồng học hảo đến chỗ nào đi. Ngàn đại tử cúi đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua chính mình cùng tấu nhân nắm chặt tay, tức khắc thỏa mãn mà nheo lại mắt nở nụ cười. Nga không, này đơn thuần là ngươi gắt gao mà bắt lấy tấu nhân tay mà thôi. Tuy rằng chính mình chủ động giữ chặt tấu nhân tay thời điểm, tấu nhân chỉ là liếc mắt một cái, cũng không có trở ngại hoặc là ném ra ngàn đại tử tay. Điểm này làm ngàn đại tử thực vui vẻ, nhưng là tấu nhân cũng chỉ là tùy ý ngàn đại tử lôi kéo tay. Thẳng đến, gặp được nghịch quyển ra những người khác, tấu nhân mới thoáng hồi nắm một chút ngàn đại tử tay, khiêu khích mà nhìn sở hữu nhìn ngàn đại tử nhất mắt nghịch quyển ra các huynh đệ. Quả thực là, chiếm hữu dục mát. Tới rồi trường học, ngàn đại tử gắt gao mà đi theo tấu nhân phía sau, bởi vì nàng cùng Tiểu Sâm Duy tiến nghịch quyển ra, liền biết kia một khắc, các nàng đã tiến vào một cái thế giới mới. Thế giới này, một cái có rất nhiều các nàng không hiểu biết không rõ sinh vật tạo thành thế giới. Như vậy, tựa như nghịch quyển tu nói như vậy, bắt lấy chính mình lựa chọn người, mới có thể ở như vậy thế giới làm một cái nhỏ yếu người thường sống sót. Hôm nay chương trình học nội dung từ sách vở thứ 20 năm trang bắt đầu. Giảng bài lao sư thoạt nhìn cũng quái quái, tổng cảm thấy là cái mặt vô biểu tình đại thúc, làn da. Còn cực kỳ bạch, bạch thấu lam. Nô, là cương thi sao? Kia lão sư tựa hồ xem thấu ngàn đại tử suy nghĩ, lạnh lùng mà liếc lại đây, đàng quan đồng học, ngươi có mấy ngày cũng chưa có thể đúng hạn đi học, tốt nhất làm ngươi bên trái ngồi cùng bản hảo hảo thế ngươi học bổ túc một chút. Đi học thời điểm hoàn toàn không nghe giảng, còn nhìn đông nhìn tây đối với ngươi học tập không có một chút chỗ tốt. Là, ngàn đại tử run, lập tức trả lời nói, thật đáng sợ lão sư, không chỉ có diện than, còn, vẫn là cái làm nhảm a. Anh, quờ a quờ, bất quá, bên trái ngồi cùng bản là ai nha? Nàng chỉ có hảo hảo chú ý bên phải tấu nhân quân đâu. Ngàn đại tử nghiêng đầu đi xem. Ngạch, nguyên lai là Liên Tư tiên sinh A. Không hổ là mang mắt kính nam nhân, quả nhiên là cái học bá đi. Đang lúc ngàn đại tử nhìn chằm chằm học bá đồng học phát ngốc thời điểm, học bá đồng học lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Úc lầu. Này ánh mắt, thấy thế nào như thế nào cùng cương thi lão sư giống nhau như lúc ca ngao ngao. Tốt. Uy, ngàn đại tử. Tấu nhân cố tình đè thấp. Lại hơi mang tức giận thanh âm từ bên phải truyền đến. Ân, vì cái gì như vậy sinh khí? Học bổ túc gì đó? Ta tới giáo ngươi thì tốt rồi. Loại này đơn giản đề mục, hoàn toàn không thành vấn đề. Nột, kẹt đi. Tấu nhân khẽ hừ một tiếng nói, rõ ràng là muốn bị, làm, coi, học, phiêu, bá, lượng, tiết tấu A. Úc úc úc úc úc úc mắt lấp lánh. Các nàng ra tấu nhân, đây là ở ngạo kiểu sao? Quá khẩu nại. Vê đút. Khi nào liền thành nhà ngươi? Tác giả Tang còn không có đồng ý đâu. Ân. Ngàn đại tử thật mạnh gật đầu, nhếch miệng sán lạng cười, vậy làm ơn ngươi lạc. Thấu nhân quân. Hử. Thấu nhân quay đầu đi, ngữ khí rất nhỏ tính trẻ con, nhưng là... Ngàn đại tử rõ ràng liền nhìn đến hắn hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Dầm gì? Cảm giác sung sướng thời điểm, phải hảo hảo nói ra nha. Đảo mắt tới rồi tan học thời điểm, tiểu sâm duy chỉ là cùng ngàn đại tử đánh cái đối mặt liền rời đi, bởi vì nghịch quyển tu không biết trốn học đi đâu vậy. Vừa lúc, ngàn đại tử còn có học bổ túc muốn tiếp tục, vì thế cùng bên phải ngồi cùng bàn nghịch quyển tấu nhân đồng học cùng với bên trái ngồi cùng bàn nghịch quyển liên tư đồng học giữ lại. Người không nhìn lầm, ba người cùng nhau giữ lại ốt dị. Loại này quái dị không khí là chuyện gì xảy ra a? Quăng ngã. Liên tư cùng tấu nhân đều nói một ít lý do, đương nhiên học bá liên tư lý do tự nhiên là vâng theo lão sư dạy dỗ, mà tấu nhân. Kia vẻ mặt ta không cao hứng. Tuyệt bích là chiếm hữu dục lại phát tác. Nhưng mà, này hai cái quỷ hút máu, đều là ngàn đại tử tương đắc tội không nổi. Liên tư muốn bắt đầu bài giảng, tấu nhân đảo cũng không phản đối, chỉ là ôm tẹt đi ngồi ở chính mình vị trí thượng. Hắn đem chân kiều ở trên bàn, một bộ thảnh thơi xem kịch vui bộ dáng. Cho nên này một đề đáp án. Ngàn đại tử, người tới nói đi. Liên tư bở lạp tờ là nói trong chốc lát, nhìn đến ngàn đại tử đầu, có tiết tấu xuống phía dưới một chút một chút. Liên tư đẩy đẩy mắt kính, trong lòng vốn dĩ chỉ là có điểm không thoải mái, nhưng nhìn đến tấu nhân kia vẻ mặt trào phúng, tức khắc nổi giận. Ai? Này đề ngàn đại tử nhìn chằm chằm đề này hảo một thời gian, phát giác ước chừng là đề mục nhận thức chính mình, mà chính mình không quen biết đề mục bộ dáng. Nàng đành phải cười miệng nói, hắc hắc hắc, liên tư quân. Này đề hảo khó. Ngươi có thể hay không nói tiếp một lần. Liên tư. Vẻ mặt ghét bỏ. Tấu nhân ở một bên, ghé vào trên bàn cười khẽ. Ha ha ha, ngươi căn bản là cùng ngàn đại tử không ở một cái thế giới a. Nột, ngàn đại tử, vừa mới là mơ thấy cái gì sao? Mơ thấy. Xá xíu bao. Nô. Tấu nhân ngữ tốc cực nhanh, dẫn tới ngàn đại tử phản xạ có điều kiện muốn đi trả lời. Tuy rằng nói xong lập tức che miệng lại, nhưng là liên tư vẫn là nghe tới rồi nói. Rốt cuộc quỷ hút máu thính giác thực yêu. Vì thế, này cũng dẫn tới liên tư mặt lại hắc thượng vài phần. A, liên tư học bá, ta thực xin lỗi ngươi. Ồt dị. Hử, làm bổn thiếu gia tới giáo giáo ngươi. Cái gì mới là chính xác dạy học phương thức? Nột, kẹt đi. Tấu nhân ôm kẹt đi đứng lên, đi đến ngàn đại tử bên người nói. Liên tư đẩy đẩy mắt kính, rõ ràng cảm thấy ngàn đại tử như vậy học sinh quả thực là từ bỏ trị liệu hình. Vậy các ngươi phải hảo hảo học bổ túc đi. Liên tư bế lên trước mặt thư, rời đi giáo viên. Toàn bộ trong phòng học, chỉ còn lại có ngàn đại tử cùng tấu nhân hai người. Không biết vì sao, có như vậy trong nháy mắt, ngàn đại tử trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu chuyên chú với bắt gian 300 năm nhị ca, ngươi không cần đi. Nha! Quả nhiên là ảo giác đi. Không bê đúng không? Ngàn đại tử, ta chỉ nói một lần Nga. Cho nên, ngươi cần phải hảo hảo nghe tấu nhân cong lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm giống như là dán ngàn đại tử bên thai giống nhau, nơi này. Muốn như vậy? Minh bạch sao? Ngô ngàn đại tử đỏ mặt gật gật đầu, loại này giảng bài phương thức, quả thực là đã đề cao tinh thần tập trung lực, lại cảm thấy thẹn a. Có một có. Tới, giảng một lần. Tấu nhân chỉ vào thư thượng để mục nói. Ngàn đại tử lộ ra một cái sán lạng cười. Nàng vừa mới thăm nghe tấu nhân kia thanh âm đi. Nội dung gì đó? Nàng hoàn toàn không biết á ngao ngao. Uy, ngàn đại tử. Người rốt cuộc có hay không nghiêm túc? Tấu nhân dây tiếp theo lập tức cau mày không kiên nhẫn nói. Có chỗ dạ. Tính, chúng ta trở về đi. Tấu nhân đứng dậy, bước nhanh mà tránh ra. Ngàn đại tử nhất lăng, chạy nhanh đuổi theo. Tấu nhân là sinh khí sao? Học bổ túc cứ như vậy kết thúc. Tuy rằng bước nhanh đuổi theo tấu nhân, nhưng hắn thân ảnh luôn là nhoáng lên liền phải biến mất không thấy dường như. Nghịch quyển ra xe đại khái đã khai đi trở về, nói đến cùng, ngàn đại tử cũng không biết chiếc xe kia rốt cuộc phụ không phụ trách tiếp bọn họ về nhà chuyện này. Tấu nhân quân, từ từ ta. Đi ở về nhà trên đường, cần thiết phải trải qua một cái phồn hoa đường phố, mặt trên lui tới người, đem ngàn đại tử cùng tấu nhân chi gian khoảng cách không ngừng kéo đại. Tấu nhân. Quân ngàn đại tử thò tay, lại không có thể tìm được tấu nhân thân ảnh, tức khắc có chút nhụt chí cảm giác. Hào hạ xuống. Gặp được tiểu sâm duy phía trước, mỗi lần đều chỉ có nàng một người cô độc đại ở nhà. Dù sao nàng chính là bị ném xuống kia một người đi. Dù sao chính là không ai có thể bồi nàng đi đến cuối cùng đi. Ngàn đại tử tim đập ở trong nháy mắt kia nhảy lên rất chậm, phảng phất. Muốn đình chỉ giống nhau. Ta quả nhiên. Chỉ có nửa trái tim đi. Ha ha, này tàn khuyết nhân sinh. Uy. Trên cổ tay căng thẳng, ngàn đại tử cảm giác tim đập có trong nháy mắt đình trệ, nhưng ngay sau đó, kịch liệt nhảy lên lên. Giống ngươi loại này đầu giá giống nhau dáng người, ném ở đám người quả thực liền tìm không đến. Nếu không phải này đầu màu đỏ mau, thật đúng là khó tìm. Nột, kẹt đi. Tấu nhân biểu tình phân không ra là như thế nào cảm giác, cho nên ngàn đại tử có chút ủy khuất hỏi, ngươi không phải. Sinh khí sao? Mới không có keo kiệt như vậy. Tấu nhân chỉ là bối qua đi, không hề làm ngàn đại tử nhìn đến vẻ mặt của hắn. Trên cổ tay, tấu nhân nắm lấy địa phương, có một tia đau đớn, nhưng ngàn đại tử lại cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tấu nhân quân, cảm ơn ngươi. Thanh âm rất nhỏ, ở ầm ĩ trong đám người, cơ hồ mai một nghe không rõ. Nhưng phía trước tấu nhân lại là dưới chân một đốn, tốc độ thả chậm chút. Ngàn đại tử cảm thấy tấu nhân loại này dùng sức túng pháp, chính mình thủ đoạn nhất định sẽ biến tím đi. Nhưng là, như thế có chiếm hữu dục, rồi lại không cho chính mình một người tấu nhân quân. Thật là làm người rời không ra ánh mắt đâu. Đã chịu như vậy thô bạo đối đãi, lại trong lòng mừng thầm ta. Nhất định có chút không bình thường đi. Ngàn đại tử. Tấu nhân đột nhiên dừng lại. Ân. Sững sờ ngàn đại tử thiếu chút nữa đánh vào tấu nhân trên lưng. Têu ta tấu nhân liền hảo. Hắn nói âm rơi xuống, liền tiếp tục về phía trước đi, hoàn toàn không cho ngàn đại tử tự hỏi đường sống. Ngàn đại tử che lại chính mình ngực, nơi đó kịch liệt giống như muốn nổ tung giống nhau. Thần minh đại nhân A, vì cái gì trái tim nhảy lên như thế lợi hại? Đó là yêu một người thời điểm, vô pháp chính mình, nhất chân thật cảm giác. Mục lục chương chương 58. Thấu nhân kết cục. Nột, thấu nhân. Có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Đang quan ngàn đại tử kéo lấy nghịch quyển tấu nhân góc áo, ánh mắt có điểm mơ hồ. Thấu nhân quay đầu lại, ý bảo nàng mở miệng. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở làm một giấc mộng, mơ thấy ta. Thầy ngươi. Mụ mụ. Ngàn đại tử có điểm xấu hổ mà dao động ánh mắt. Nàng đương nhiên biết chính mình đột nhiên nói như vậy, sẽ bị tấu nhân trở thành thâm tình băng, bệnh tâm thần. Nhưng là mấy ngày nay, trái tim nhảy lên tần suất càng ngày càng kỳ quái, hơn nữa. Ở nàng trong mộng, cái kia tím phát nữ nhân còn luôn là đúng là âm hồn bất tán tới cùng nàng liêu nhân sinh. Ha! Tấu nhân sửng sốt, có ý tứ gì? Nói giỡn sao? Bất quá! Mụ mụ sao? Ha ha ha ha! Tấu nhân trên mặt xuất hiện một tia ngàn đại tử bất ngờ biểu tình, là hưng phấn. Cũng hoặc là sung sướng. Loại vẻ mặt này, ngàn đại tử rất quen thuộc, lần trước tấu nhân đột nhiên dùng nghĩa xoa chính mình thời điểm, cũng là cái này biểu tình A. Luôn có loại điểm xấu dự cảm. Quờ a quờ. Tấu nhân đột nhiên túm chặt ngàn đại tử thủ đoạn, bước nhanh đi tới hắn phòng. Tấu nhân ngàn đại tử đành phải nhanh hơn dưới chân tốc độ, để đuổi kịp tấu nhân. Nột, ngươi xem. Tấu nhân ngừng ở chính mình phòng mép giường, ánh mắt tắc ôn nhu mà nhìn về phía mặt tường. Cái gì? Ngàn đại tử nhìn đến trên tường treo một chương thật lớn bức họa nữ nhân màu tím tóc dài xóa trên vai, mang theo dụ hoặc cười, lại tiêu tiêu chuẩn chuẩn mà ngồi ở họa chung ghế trên. Mà cái này màu tím tóc dài nữ nhân, không khéo đúng là ngàn đại tử trong ngộng đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Khoa địch ly á. Tấu nhân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt mang theo một tia quyến luyến, đây là mẫu thân của ta. Ai? Ngàn đại tử nhìn hắn ánh mắt, như vậy mê luyến ánh mắt. Không phải là ái mộ đi. Chẳng lẽ nói, nghịch quyền tấu nhân là cái thuần thuần túy túy. Mẫu khống. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Ngàn đại tử thống khổ che lại trái tim, loại này lợi hại tim đập tần suất là chuyện như thế nào? Cảm giác. Cả người đều phải ngất xỉu. Uy, ngàn đại tử. Tấu nhân duỗi tay ngăn cản đột nhiên về phía sau ngã xuống ngàn đại tử. Đây là ngàn đại tử hôn mê trước cuối cùng biết đến một sự kiện. Cổ xưa đồng hồ, gõ vang lên 12 giờ. Đen nhánh con rơi loạn thành một đoàn bay về phía không trung, có loại không trung bị màu đen lấp đầy giống nhau cảm giác. Nghịch quyển ra mỗi người, đều cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp nhi cảm giác. Muốn phát sinh cái gì đâu? Uy, ngàn đại tử. Tấu nhân đem ngàn đại tử đặt ở chính mình trên giường, lại phát giác nàng tựa hồ như là ngủ thật sự thuộc rất quen thuộc giống nhau, như thế nào đẩy, đều đẩy không tỉnh. Hắn túi lầu xuống, lại ngoài ý muốn nghe được nàng trái tim đình chỉ nhảy lên. Đột nhiên, một bàn tay vuốt ve thượng tóc của hắn, kia cổ lực đạo, hơi có điểm trọng, nhưng vuốt ve người hoàn toàn không có ý thức được. Tấu nhân rất rõ ràng loại cảm giác này, là khoa địch lị á vuốt ve chính mình tóc cảm giác. Hắn ngẩng đầu, đối hơn 1000 đại tử hai trong mắt, cặp kia con ngươi nhiều một mặt màu tím quang. Ngàn đại tử ôn nhu mà ở tấu nhân mềm mại đầu tóc thượng một chút vuốt, nói, ha ha a, ta khoa địch lị á. Đã trở lại. Mẫu thân. Tấu nhân đột nhiên đứng lên, tuy rằng nàng mặt vẫn là ngàn đại tử bộ dáng, Tấu Nhân lại đích đích xác xác cảm giác được Khoa Địch Lỵ Á tồn tại. Không cho mẫu thân một cái ôm sao? Ngàn đại tử mặt, giờ phút này là một loại yêu diễm mỉm cười cảm giác, Tấu Nhân hơi hơi ngẩn người, loại này không khỏe cảm giác. Nga Tấu Nhân có điểm chất phát tiến lên đi ôm ôm Ngàn đại tử. Ha ha a, lần này mẫu thân sẽ không đi rồi nha. Ngàn đại tử cười âm xót xa, cùng ngày thường xuẩn xuẩn cười không giống nhau, cái loại này yêu diễm là chuyên trúc Khoa Địch Lỵ Á cười. Thân thể này tuy rằng nhỏ yếu một chút, bất quá có thể sử dụng liên hảo. Ha ha a, Tấu Nhân, loại này nữ hài tử, về sau muốn nhiều ít có bao nhiêu nga. Tấu Nhân giờ phút này biểu hiện giống như là cái tiểu hài tử, ấp úng túi đầu. Phía trước, hắn biết được Ngàn đại tử cùng cái kia tiểu xâm duy là hệ vở thời điểm, hắn liền vẫn luôn hút rất nhiều Ngàn đại tử huyết. Tuy rằng không biết tu có hay không làm như vậy, nhưng hắn thật là cảm giác được trong cơ thể càng ngày càng lực lượng cường đại. Tấu Nhân nhìn bước nhanh rời đi Ngàn đại tử, không. Hẳn là Khoa Địch Lỵ Á, trong lòng có chút mạc danh khổ sở, tay cũng càng thêm dùng sức mà nắm chặt đi. Như vậy nữ hài tử, về sau muốn nhiều ít có bao nhiêu. Có lẽ là như vậy đi. Tấu Nhân rũ mắt. Lúc sau 2 ngày, nghịch quyển gia quả thực phải bị Khoác Ngàn đại tử ngoại gia Khoa Địch Lỵ Á cấp phiên thiên, liền thúc phụ đều không biết từ chỗ nào xông ra. Tiểu Sâm Duy nhìn đến Ngàn đại tử, muốn chào hỏi, thiếu chút nữa bị Khoa Địch Lỵ Á hút huyết. Nghịch quyển tu từ đây không cho Tiểu Sâm Duy tới gần Ngàn đại tử. Lăng người cùng lễ người cũng hoảng sợ, rõ ràng là Ngàn đại tử bộ dáng, khí chất lại rõ ràng chính là Khoa Địch Lỵ Á. Nghịch quyển gia Hoa Hồng Viên. Khoa Địch Lỵ Á lệnh qua thúc phụ trong lòng ngực, mà thúc phụ tắc vẻ mặt sủng nịch mà đem quả nho đút cho Khoa Địch Lỵ Á ăn. Đương nhiên, người ở bên ngoài trong mắt, chính là Ngàn đại tử lệnh qua thúc phụ trong lòng ngực làm nũng mà thôi. Ngàn đại tử, ngươi liều mạng bảo hộ Tiết Tháo vẫn là rớt. Mẫu thân. Tấu Nhân đứng ở một bên, trong tay vô ý thức mà bóp gãy Hoa Hồng chi bộ. Hoa Hồng thứ hung hăng mà đâm thủng hắn tay, máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống đi. Nga, là Tấu Nhân A. Làm sao vậy? Khoa Địch Lỵ Á chỉ là nghe xong thanh âm, sẽ biết là Tấu Nhân ở một bên, tới ca hát cho ta nghe đi, Tấu Nhân. Mẫu thân là mẫu thân, Ngàn đại tử là Ngàn đại tử. Tấu Nhân hơi hơi nhíu mi, mở miệng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tấu Nhân Khoa Địch Lỵ Á chậm rãi đứng lên, tư thế ưu nhã, mà thúc phụ cũng thuận thế đứng lên ôm nàng. Khoa Địch Lỵ Á cười duyên hai tiếng nói. Đều nói giống Ngàn đại tử loại này nữ hài tử, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Không giống nhau. Tấu Nhân nghiêm túc mà xem qua đi, đã nhiều ngày không có Ngàn đại tử ở một bên lại nhải, quả nhiên vẫn là thực không thói quen đâu. Hơn nữa, Ngàn đại tử huyết, cũng coi như là đem Tấu Nhân miệng cũng dưỡng điều, giống nhau huyết, hắn đều cảm thấy khó uống đến mức tận cùng. Nhưng mà, quan trọng nhất vẫn là Ngàn đại tử cái kia ngu xuẩn, tựa hồ là thật sự để ý chính mình. Vô luận bị như thế nào đối đãi, nàng đều không có tránh được một lần. Nghe nói Tiểu Sâm Duy thường xuyên suy xét rời đi sự tình, mà Ngàn đại tử nhất thứ cũng không có. Mẫu thân, ngươi vứt bỏ ta vô số lần, không có nghiêm túc mà thích quá ta, nhìn chúng quá ta, hiện tại, ngài là muốn đem duy nhất quý trọng ta người, cũng cướp đi sao? Đàng quan Ngàn đại tử, cho dù hắn là ma quỷ, nàng cũng muốn cùng hắn ngốc tại cùng nhau, cho dù cùng rơi vào địa ngục, cũng không chịu rời đi người. Ha ha a, ha ha a. Tấu Nhân cười bắt đầu trở nên cuồng loạn. Ngàn đại tử, ngươi nghe được, liền lập tức chạy nhanh cho ta tỉnh lại. Ai? Giống như nghe được Tấu Nhân thanh âm. Ngàn đại tử linh hồn giống như chết đuối giống nhau, phiêu phủ ở trong nước, đôi mắt lại khó được mở. Tấu Nhân kêu ta sao? Ta đây đến chạy nhanh đáp ứng mới là. Bằng không, hắn lại muốn giận dỗi đi. Ngàn đại tử nỗ lực mà mở mắt ra, nhìn đến phía trên quan mang. Tấu Nhân. Ô hoa. Đại thúc ngươi ai a? Ngàn đại tử đột nhiên đem ôm chính mình thúc phụ ném ra. Bước nhanh chạy tới Tấu Nhân phía sau, xả góc áo ỉn. Ngàn đại tử ngươi. Tấu Nhân còn sửng sốt một chút, mới sắc sắc thật thật nhìn đến Ngàn đại tử trong mắt kia mạt màu tím, đã biến phai nhạt. Tấu Nhân, ngươi như thế nào? Tay đổ máu. Ngàn đại tử kinh ngạc mà hô, chẳng lẽ chính mình hôn mê một chút, Tấu Nhân liền nháy mắt tự mình hại mình mị. Không mê đúng không? Thúc phụ liên tục rất tuyến trung. Tấu Nhân không nói gì, tùy ý Ngàn đại tử đem hắn kéo về phòng. Ngàn đại tử thực nghiêm túc mà cấp Tấu Nhân băng bó bị thương ngón tay, lại như cũ bao cùng dày nặng xác gớp giống nhau. Không cần lộng thương chính mình nha. Ta không thích Tấu Nhân ngươi như vậy lộng thương chính mình. Ngàn đại tử nhất bánh mì chát, một mặt hơi hơi cau mày, con ngươi mang theo nhàn nhạt thủy sắc. Tấu Nhân, ta biết ngươi trích bó hoa hồng này là vì mụ mụ, nhưng là mụ mụ không thích ngươi như vậy lộng thương chính mình. Tấu Nhân trong đầu, đột nhiên thoáng hiện khi còn nhỏ Khoa Địch Lỵ Á duy nhất vì chính mình băng bó miệng vết thương khi, nói câu nói kia. Hắn cúi đầu nhìn Ngàn đại tử, hỗn loạn trong đầu, thế nhưng sẽ cảm thấy này hai cái thân ảnh có thể trọng điệp ở bên nhau giống nhau. Ha ha, ngàn đại tử, ta đều mau tin tưởng ngươi chính là ta mụ mụ đâu. Có tốt như vậy mụ mụ? Thật tốt. Ngàn đại tử chính băng bó, lại đột nhiên bị tấu nhân gắt gao mà ôm chặt trong lòng ngực. Tấu nhân. Ngàn đại tử nhất giật mình, ai nhiều? Trên tay miệng vết thương còn không có bao xong a. Ngàn đại tử, đại khái ngươi, thật là ta mụ mụ. Ha ha a, tấu nhân ở nàng bên thai thấp giọng mà nói. Ai? Ngàn đại tử nhất ngốc, chính mình té xỉu trong quá trình, tuyệt bích đã xảy ra điểm nhi cái gì? Tấu nhân, cái kia. Nô. Tấu nhân cường thế hôn lên đi, không cho ngàn đại tử nhất ti một hào giảm sóc. Mụ mụ. Ngàn đại tử. Ha ha. Mụ mụ. Ha ha a. Hắn trong miệng ôn nhu mà kêu, đem từng bước hôn, dừng ở nàng trên người. Giống như in lại thuộc về hắn dấu vết. Đã nhiều ngày, hắn minh bạch một sự kiện, đó chính là vô luận như thế nào, đều không thể mất đi trước mắt cái này xuẩn manh ra hỏa. Mặc kệ nàng về sau hay không còn sẽ bị khoa địch lì á chiếm lĩnh thân thể, nhưng hắn đều tin tưởng, chỉ cần hắn còn ở chỗ này, chỉ cần hắn kêu một tiếng, nàng liền nhất định sẽ trở về. Sẽ kéo. Vạt áo tan vỡ thanh âm. Ngàn đại tử thật sâu mà minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nàng chỉ là nhắm lại hai mắt, gắt gao ôm trước mặt người. Nàng ái hắn, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Cho nên, vô luận hắn làm cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Hai cái yêu nhau người ở bên nhau, như vậy cũng không có quan hệ. Đi. Đại khái là cái dạng này đi. Nhưng mà, 10 năm sau, nghịch quyển gia phát ra hét thảm một tiếng. Nghịch quyển tấu nhân, người nhà hỗn đản. Vì len sợi đệ nhị thai còn như vậy đau ngao ngao ngao. Tấu nhân ở phòng bên ngoài, trong lòng ngực vẫn là ôm chặt đi. Nhưng tay phải nắm một cái xinh đẹp tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải có một đầu màu đỏ tím đầu tóc, thoạt nhìn giống như là tổng hợp tấu nhân cùng ngàn đại tử màu tóc giống nhau. Nàng ăn mặc công chúa váy, trong lòng ngực ôm một con hẻo lổ kịch tỷ thu đông. Ba ba, mụ mụ hảo xảo, tiểu nữ hải mặt vô biểu tình mà nói, còn không quên hơn nữa một câu, nột, kịch tỷ. Tấu nhân thật là ôn nhu mà sờ sờ nhà mình nữ nhi đầu, mụ mụ thực vất vả, ngươi liền không cần ghét bỏ nàng. Kẹt đi, cũng là như vậy tưởng Nga. Nột, kẹt đi. Một bên, nghịch quyển tu dựa vào trên tường, lỗ thai tắc thai nghe, mà hắn bên người, một cái lớn lên cùng tu cơ hồ giống nhau tiểu nam hải cũng cắm thai nghe. Hai người một mặt nghe ca, một mặt nhìn chăm chú vào phòng sinh. Phòng sinh ngàn đại tử liên tục kêu thảm thiết chung. Nột, thần minh đại nhân, cha con hai đều như vậy không đáng tin cậy. Thật sự có thể sao? Q-A-Q. Ngàn đại tử tỉ tỉ, thỉnh, thỉnh cố lên. Cách vách giường tiểu sâm Duy gắt gao mà túm chặt ngàn đại tử tay, trên đỉnh đầu tràn đầy hãn. Duy tương đau đến lời nói, liền hô lên tới A. Tiểu sâm Duy thoạt nhìn toàn bộ mặt mũi trắng bệnh bộ dáng. Không. Không quan hệ. Tiểu sâm Duy cắn răng trả lời nói. Tiếp theo, ngất đi. Không không. Ngất đi. Ngàn đại tử hít sâu một hơi. Phát ra hôm nay để si bèn tối cao một tiếng kêu. Nghịch quyền tu. Nhà ngươi lão bà té xỉu. Nghịch quyền tấu nhân, ngươi lại không tiến vào ta. Ta cũng muốn té xỉu. Mục lục chương chương 59. Lợi uy nhĩ kết cục. Ngàn đại tử đại nhân, tới điểm nhi kéo phỉ sao. Hoàng hôn đem kéo phỉ hơi hơi nghiêng, mà đằng quan ngàn đại tử tắc gật gật đầu, dùng tay bám trụ cốc có chân dài. Màu đỏ tím chất lỏng chiếm cứ cái ly 1/3 địa phương. Ngàn đại tử con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm màu đỏ tím chất lỏng, thế cho nên nàng đôi mắt nhìn qua, tựa hồ cũng nhiễm một tầng màu đỏ tím, mang theo một mạt yêu diễm nhan sắc. Tiểu tấu nhân thoạt nhìn thực vui vẻ sao? Bất quá ta cảm thấy cái này ngàn đại tử đều có chút run em mờ. Bản đại nhân mới không như vậy em mờ đâu. Ngàn đại tử đại nhân là chủ công đại nhân. Ha ha. Ngàn đại tử cười to hai tiếng, lại ngoắc ngoắc ngón tay. Lúc này, từ trên mặt đất đột nhiên toát ra một đóa hoa tới. Bên trong ngủ say đúng là một cái khác ngàn đại tử phục chế phẩm. Lần này, ta liền không tịch thu ký ức, bởi vì lợi uy nhị vẫn luôn đều đang chờ ngàn đại tử trở về đi. Ngàn đại tử nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn đợi lâu như vậy, thế nhưng chưa bao giờ từ bỏ quá. Có phải hay không dũng khí cùng kiên trì, thật sự có thể đổi lấy kỳ tích đâu. Như vậy được chứ. Cấp tấu nhân tìm cái bạn lữ, lại cấp lợi uy nhị đưa đi một cái mẹ. Không thể không nói, ngàn đại tử đại nhân. Hào bất công. Hoàng hôn nhắm lại một con mắt, một khác chỉ mắt lại nhìn chằm chằm ngàn đại tử. Ân. Hắn quan trọng ngàn đại tử đại nhân, tuyệt đối không thể biến mất ở hắn tầm nhìn. Liền tính là mụ mụ, có ái liền không quan hệ a. Những lời này quả nhiên là ngươi nói, ngàn đại tử vô tội mà nhún nhún vai, chỉ vào chính mình nói, ngươi xem, ngàn đại tử ta nhiều đáng yêu. Ân, đáng yêu cực kỳ. Hoàng hôn sung sướng gật đầu mỉm cười nói. Nếu hai người ngốc lâu rồi, tựa hồ có thể không hề cấm kỵ nói giỡn. Đây đúng là cảm tình chứng kiến. Như vậy, ngàn đại tử tương, cùng lợi uy nhĩ hảo hảo tương thân tương ái đi. Ngàn đại tử nhìn hoa chung ngủ say, cùng chính mình diện mạo sắp xỉ thiếu nữ, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, nhẹ giọng nói. Đắc, đắc, đắc, đắc. 12 con ngựa cấp tốc chạy vội thanh âm. Trên lưng ngựa nhân nhi, mỗi một cái đều ăn mặc một kiện phiêu giật màu xanh lục áo choàng, mặt trên tiêu chí, đúng là tung bay ở trong gió tự do chi cánh. Lệ thuộc với quốc gia, dâng lên trái tim, điều tra binh đoàn. Cầm đầu người nọ, khóa chặt mày, chút nào không thèm để ý phong đem tóc của hắn hỗn độn. Binh trưởng, chúng ta lần này cần qua bên kia rừng rậm sao? Kim màu nâu tóc ngắn thiếu nữ hỏi, nàng nhìn về phía cầm đầu người nọ, trong ánh mắt mang theo thật sâu kính ý cùng một tia nói không rõ ý vị. Ân. Binh trưởng, cũng chính là lợi uy nhĩ, nhàn nhạt mà nhìn phía trước, ánh mắt không mang theo một tia gợn sóng. Hắn nhìn thoáng qua kim màu nâu tóc ngắn thiếu nữ, đắc. 12 người vừa thấy chính là cực kỳ ăn ý, trao đổi một chút ánh mắt, liền vẫn duy trì đội hình, nhanh chóng đi rừng rậm bên kia. Cánh tả xuất hiện 3 mét cấp người khổng lồ 2 chỉ. Hữu quân 7 mễ cấp một con. Trong đó một người la lớn. Thích. Lợi uy nhĩ như mày, toàn viên, tiến rừng rậm, treo cổ. Là. 12 người đồng thời trả lời nói. Bất quá là 3 con giống nhau người khổng lồ, bọn họ tinh anh đội người, vẫn là làm đến định. Sau cổ thịt bay tứ tung vê đút. 3 con người khổng lồ bị chém giết, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian. Mà đang lúc lợi uy nhĩ chuẩn bị rời đi khi, cách đó không xa, đột nhiên phát ra một trận lóa mắt hồng quang mang. Đó là một đóa không biết tên màu trắng đóa hoa, chậm rãi nở rộ. Hoa trung tâm, nằm một cái thiếu nữ, màu đỏ tóc dài tựa hồ có thể trường đến dưới chân giống nhau. Lợi uy nhĩ đồng tử co rụt lại, đó là. Hắn kẹp cái mã, nhanh chóng chiều bên kia đi. Binh trưởng, cánh tả lại có 5 con người khổng lồ lại đây. Tựa hồ có một con hình thù kỳ lạ loại. Kim màu nâu tóc ngắn thiếu nữ la lớn, nhưng là lợi uy nhĩ lại giống như không có nghe thấy giống nhau, chấp nhất mà hướng kia đóa kỳ quái hoa trô đó đi. Lợi uy nhĩ, lui lại. Kelvin đoàn trưởng nhíu mày, la lớn, chính là lợi uy nhĩ như cũ không có đáp lại hắn, bởi vì lợi uy nhĩ giờ phút này tâm tình, quả thực không biết nên như thế nào tới hình dung. Sẽ là nàng sao? Cái kia đang chết không rên một tiếng liền chạy đi tìm ngốc hiệu bảo xuẩn nữ nhân ngàn đại tử sao? Mà kia trương quen thuộc khuôn mặt, chứng thực cái này đáp án. Lợi uy nhĩ đem thiếu nữ từ đóa hoa trung ôm ra tới, nàng trên người chỉ ăn mặc một kiện rất dài màu trắng áo sơ mi, quả thực cực kỳ giống mấy năm phía trước, bọn họ đã từng cùng chung chăn gối, lầm to, một đêm kia bộ dáng. Chính là, vì cái gì, ngàn đại tử nhất điểm đều không có biến. Tóc còn lớn lên cực kỳ trường. Quả thực giống như là vẫn luôn ngủ say ở hoa trung đã nhiều năm giống nhau. Chính mình lúc trước chỉ là tiểu thí hài một cái, mà ngủ say chung ngàn đại tử, lại vẫn là khi đó bộ dáng. Một chút cũng chưa biến. Lợi uy nhĩ. Kelvin bùng nổ mà hô một tiếng, mới xử lợi uy nhĩ chú ý tới bên này. Có kia chỉ hình thù kỳ lạ loại ở, phía chính mình người như thế nào cũng không có thể chiếm được tiện nghi, hai bên giằng co. Lợi uy nhĩ vẫn là thực lý trí, hắn tiểu tâm mà đem ngàn đại tử đặt ở chính mình lập tức, cũng chính mình cũng lên ngựa. Lui lại. Đây là Kelvin hôm nay phát ra tính dễ nổ đệ tam kêu. Lợi uy nhĩ ra. Uy, xuân nữ nhân. Ngươi cho ta hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng. Lợi uy nhị hắc mặt, nhìn ngàn đại tử ăn ngấu nghiến ăn trước mặt trong chén đồ ăn. Nay xuân nữ nhân vừa tỉnh lại đây tới, câu đầu tiên lời nói chính là, có ăn sao? Ngươi còn có thể càng không tiền đồ một chút sao? Ngươi nói cái gì? Nô! Ta không biết lạc. Ngàn đại tử thật dài đầu tóc bị cao cao chất lên, lúc này, nàng đang cố gắng mà hướng trong miệng tắc đồ ăn, đôi mắt cũng chừng đến tròn tròn. Nhưng là ngàn đại tử ma ma đã trở lại. Lợi uy nhị không nên cảm thấy vui vẻ sao? Là, ma, ma, hồi, tới, nha. Trước mắt. Lợi uy nhị chừng. Cái gì sao? Rõ ràng cái đầu cũng chưa chính mình cao, vẫn là này phúc không đáng tin cậy lao bộ dáng. Ma ma. Trung quanh vây xem điều tra binh đoàn đoàn viên nhóm đều một bộ sợ ngây người bộ dáng. Binh trưởng đại nhân. Mụ mụ sao? Mọi người nhìn thoáng qua cao lãnh lợi uy nhị tương. Lại nhìn thoáng qua khỏe miệng lưu trữ một viên cơm ngàn đại tử tương. Thân minh đại nhân, ngài mẹ nó ở nói dẫn sao? Cái kia. Binh trưởng mụ mụ, ta. Ta kêu bội đặc lạc, ngài có cái gì yêu cầu nói, có thể. Tìm ta. Kim màu nâu tóc ngắn nữ hải tử đỏ mặt nói. Nguyên lai đây là yêu thầm binh trưởng bội đặc lạc nha. Ngàn đại tử ăn cơm động tác một đốn, bất quá. Binh trưởng mụ mụ. Cái này xưng hô không tồi. Lợi uy nhĩ là mạnh nhất nhân loại. Nàng chính là mạnh nhất mụ mụ. Nga giống giống giống. Bội bội, nhà của chúng ta lợi uy, ngày thường nhận được ngươi chiếu cố. Ngàn đại tử ôn nhu mỉm cười, khoe miệng cơm có vẻ dị thường rõ ràng. Xuân nữ nhân đặt tên tiêu chuẩn vẫn là như vậy thấp. Đủ rồi, Xuân nữ nhân, ăn ngươi cơm. Lợi uy nhĩ đột nhiên đứng lên, các ngươi. Thực nhàn sao? Buổi chiều huấn luyện lượng đều gấp bội. Ngao ngao ngao mọi người kêu thảm thiết ỉn. Nhìn lợi uy nhĩ giống đuổi vịt người giống nhau, vội vàng mọi người trở về huấn luyện, ngàn đại tử đột nhiên kinh giác. Hay là lợi uy nhĩ bị nhiều người như vậy cùng nhau vây xem. Thẹn thùng. Không vê đúng không? Quả nhiên là bởi vì mụ mụ quá ưu tú đi. Cho nên lo lắng bị người khác đoạt đi rồi gì đó. Không không không, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mất mặt thôi. Đi tới cửa lợi uy nhĩ, dừng một chút đủ, thấp giọng hỏi nói, lần này, ngươi sẽ không lại đột nhiên biến mất đi. Ngàn đại tử nhất giật mình, có chút ngốc ngốc nhìn lấy cửa hoàng hôn vì bối cảnh lợi uy nhĩ bóng dáng, bị sấn thật sự cao lớn. Chờ ta trở lại. Hắn không có chờ ngàn đại tử trả lời, liền trực tiếp mở miệng nói. Mà hắn ngữ khí, là không dung phân biệt. Tuy rằng cảm thấy những lời này cảm giác quái quái. Có loại trượng phu ra cửa khi nói cho thê tử nghe nói. Nhưng là, ngàn đại tử chỉ là khẽ cười cười. Sao, mặc kệ nó. Cơm còn không có ăn xong đâu. Mục lục chương chương 60. Lợi uy nhĩ kết cục. Ta đã trở về. Lợi uy nhĩ trở về thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ tả hữu. Hàn cắt làm một phần rất dài báo cáo, cứ việc lợi uy nhĩ nóng lòng về nhà, lại vẫn là đến thành thành thật thật mà ngồi ở trên châu ngồi nghe xong báo cáo. Nói thật, hệ giờ văn kia một câu tan họp, quả thực là tiếng trời. Hoan nên trở về nha. Lợi uy nhĩ tương. Đang quan ngàn đại tử từ trong phòng bếp đi ra, bưng hai bàn đồ ăn, nhiệt nhiệt, mới ra nổi thịt kho tàu cùng gà nướng hẳn rẻ. Tuy rằng nàng vừa tỉnh lại đây liền ở ăn, nhưng là tổng cảm thấy ăn đồ vật tựa hồ chỉ có cơm thẻ, bánh mì, thực tùy ý tiểu thái linh tinh, lợi uy nhị hẳn là thật lâu không có hảo hảo đã ăn cơm xong chưa. Từ nào đó phương diện tới nói, thân là một cái đồ tham ăn, ngàn đại tử nhất kiêu ngạo sự tình chính là, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng là có thể đại triển thân thủ. Hảo một gia đình bà chủ hột quả thực nhân thê kỹ năng điểm mãn. Lợi uy nhĩ thoáng giật mình, hắn một người sinh hoạt lâu lắm, rất ít có về đến nhà, trong nhà còn châm đèn tình huống, cũng rất ít một hồi về đến nhà là có thể ăn đến nóng hầm hập cơm. Có cái có thể ở trong nhà chờ đợi chính mình trở về người, thật tốt. Lợi uy nhĩ có vài phần xúc động mà đem trước mặt tóc đỏ thiếu nữ ôm chặt trong lòng ngực. Ấm áp, thật tốt. Lợi uy nhĩ, làm sao vậy? Tiểu tâm đồ ăn muốn giải rớt. Ngàn đại tử đem hai tay hướng nằm ngang duỗi thẳng, vẫn duy trì đồ ăn an toàn vấn đề. Không có gì lợi uy nhĩ buông ra ngàn đại tử, mặt vô biểu tình nói. Chết nào kiều. Quăng ngã. Ngàn đại tử đem đồ ăn phóng hảo, mới lại đi đến lợi uy nhĩ bên người. Ta tới giúp ngươi lấy áo choàng đi. Binh trưởng đại nhân. Ngàn đại tử chớp chớp mắt, nói dân nói. Ân. Lợi uy nhĩ đem áo choàng cởi ra, duỗi tay đưa cho ngàn đại tử, nhưng hắn bên thai lại hơi hơi mà đã phát hồng. Hắc hắc. Ngàn đại tử quải hảo áo choàng, nhìn lợi uy nhị ăn cơm. Lợi uy nhị ăn một ngụm thịt bò. Ngàn đại tử nhìn chằm chằm. Lợi uy nhị ăn một ngụm hạt dẻ. Ngàn đại tử nhìn chằm chằm. Lợi uy nhị ăn một ngụm tiêu gà. Ngàn đại tử tiếp tục nhìn chằm chằm. Lạch cạch. Lợi uy nhị đem chiếc đũa bông, nghiêm túc mà nhìn về phía ngàn đại tử. Ngươi là có việc nhi cùng ta nói sao? Ngàn đại tử nết miệng cười, hắc hắc hắc, rốt cuộc hỏi ra tới. Nàng trừng lớn hai mắt. Hy vọng chính mình thoạt nhìn đáng thương động lòng người, bởi vì cái kia, lợi uy nhĩ tương, nhà ngươi chỉ có một chiếc giường. Nói, lợi uy nhĩ, hô lợi uy nhĩ thả lỏng mà thở hắt ra, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, ân, ngươi ngủ giường đi. Ai? Ngàn đại tử nhất ngốc, não nội đã chuẩn bị tốt thỉnh cầu tức khắc không còn. Lợi uy nhĩ ý tứ là, ta ngủ giường, hắn ngủ sofa. Lợi uy nhĩ, ngàn đại tử cổ miệng, ân. Lợi uy nhĩ hướng trong miệng lột một ngụm cơm. Ta ý tứ là, chỉ có một chiếc giường nói, ngươi liền cùng mụ mụ ta cùng nhau ngủ bái. Ngàn đại tử hơi hơi hít mắt, dùng mu bàn tay chống cằm nói, kêu biểu tình, hơi có chút quái thúc thúc thông đồng tiểu lò lì cảm giác. Phúc! Lợi uy nhĩ tức khắc phun. Này! Cái này xuẩn nữ nhân biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn lại không phải trước kia tiểu hải tử. Hắn chính là cái nam nhân. Là cái thành thục, nam nhân A. Lại xem ngàn đại tử. Rõ ràng đã thật lâu không gặp, trên mặt lại một chút cũng không có năm tháng lưu lại dấu vết, chẳng sợ cùng người khác nói nàng cùng bội đặc lạp giống nhau đại, cũng hoàn toàn không thành vấn đề đi. Ngươi đến tuột cùng. Có hay không thân là nữ nhân tự giác? Hắn buông chiếc đũa. Nha, lần này là thật sự ăn không đi vào. Thân là nữ nhân, ngàn đại tử vô tội mà dùng ngón tay chọc chọc chính mình môi dưới, ai nhiều. Nàng không phải chỉ cần có thân là ma ma tự giác thì tốt rồi sao. Ai lợi uy nhĩ thở dài, đứng dậy đem ngàn đại tử kéo lên, hướng ven tường đi đến. Lợi uy, đây là muốn làm gì? Ngàn đại tử nhất đầu mờ mịt. Phanh lợi uy nhĩ đem ngàn đại tử hướng ven tường vùng, đôi tay chống được ngàn đại tử hai bên vách tường. Hảo, hảo gần. Lợi uy nhĩ lông mi, đều có thể số rõ ràng giống nhau. Mà hắn hô hấp, càng là nghe được rõ ràng. Ngàn đại tử tim đập lẩu một cái nhịp. Thần minh đại nhân. Lợi uy nhĩ hắn. Binh trưởng hắn. Hắn đây là muốn chơi lưu manh sao. Q-A-Q. Uy, xuẩn nữ nhân. Hảo hảo nhìn ta đôi mắt. Lợi uy nhĩ ngữ khí rất thấp, tựa hồ mỗi một chữ, đều có thể trong tim thượng đánh thượng một cái nhịp. Ngao ngàn đại tử cổ họng nửa ngày, phát ra như vậy một tiếng. Ngao. Nay xuẩn nữ nhân mạch não cùng chính mình không giống nhau, nàng lại nghĩ đến đâu nhi đi. Thức đêm ngao nhiều. Đối thân thể không hảo nha. Ngàn đại tử cười mỉa, bổ xong rồi mặt sau mấy chữ. Nhìn kia rõ ràng quầng thâm mắt nha. Lại thức đêm đi. Thiếu niên. Nghe hảo, xuẩn nữ nhân, ta đã trưởng thành, không cần đem ta làm như phía trước tiểu hài tử đối đãi. Lợi uy nhĩ nghiêm túc mà nói, hơn nữa càng thấu càng gần. Hai người chóp mũi tựa hồ chỉ có 5cm khoảng cách. Ngàn đại tử nhìn trước mặt lợi uy nhĩ, trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời lời nói. Trong trí nhớ lùn lùn tiểu hài tử, lúc này đã cùng nàng giống nhau cao, tuy rằng không biết có phải hay không lợi uy nhĩ dùng nội tăng cao, nhưng là hắn chính là so nàng cao một ít. Ngàn đại tử nỗ lực tế, đem tay phải đằng ra tới, ở lợi uy nhĩ trên đầu vỗ vỗ. Lợi uy nhĩ. Ngàn đại tử, thật là cái giận dỗi ngạo kiểu tiểu hài tử. Lợi uy nhĩ. Cái này xuẩn nữ nhân, căn bản không có hảo hảo nghe chính mình nói. Bất quá. Tính. Lợi uy nhĩ về phía sau lui một bước, hai người chi gian khoảng cách kéo ra chút. Ngàn đại tử cái này xuẩn nữ nhân, từ trước kia liền vẫn luôn là cái dạng này. Phòng trưng cũng không phải một chốc là có thể sửa lại. Sao? Tương lai còn dài. Ban đêm, ngàn đại tử nhất cá nhân cô đơn mà ôm chăn, ngồi ở trên giường. Anh, lợi uy nhĩ tương vì cái gì không muốn cùng ma ma cùng nhau ngủ. Hảo ưu tang. Bị ghét bỏ sao? Q-A-Q. Ngàn đại tử nhịn không được kêu rên một tiếng, ưu oán sướng nổi lên ca. Trên đời chỉ có binh trưởng hảo. Không hắn ma ma giống căn thảo. Quăng vào binh trưởng ôm ấp. Hạnh phúc biết nhiều ít. Ngao ngao ngao. Lợi uy nhĩ ở dưới lầu trên sofa đột nhiên mở mắt ra. Xuân nữ nhân, sướng lớn tiếng như vậy là muốn quậy kiểu gì? Ngàn đại tử nhìn nhìn bốn phía, có một cái cùng loại khuyết đại âm thanh khí ngoạn ý nhi. Hình như là điều tra binh đoàn huấn luyện khi dùng đi. Ngàn đại tử bò qua đi, mở ra khuyết đại âm thanh khí, sướng nổi lên đệ nhị đoạn. Binh trưởng bất hòa ma ma ngủ. Đáng thương ma ma hảo cô độc. Đam mê ôm một cái ma ma nha. Mới có thể ngủ được. Ngao ngao ngao. Phanh. Lợi uy nhĩ phẫn nộ mà đá môn mà nhập, mặt đã hắt tới rồi một loại cảnh giới. Ngàn đại tử tiếng ca một đốn, buông khuyết đại âm thanh khí, vươn tay phải nói, lợi uy nhĩ tới cùng ma ma cùng nhau ngủ sao. Nay xuẩn nữ nhân nói lời nói thời điểm, phía sau vì cái gì nở rộ vô số xoay tròn màu trắng tiểu hoa. Hay là tự mang bối cảnh như vậy cao cấp ngoạn ý nhi. Cho ngươi hai lựa chọn. Lợi uy nhĩ đi bước một tới gần, trên sàn nhà đi đường thanh có vẻ tiết tấu 10 phần. Ân. Ngàn đại tử tức khắc mắt lấp lánh mà nhìn hắn. Một, chính mình hào hảo, an tĩnh ngủ, nhị, ta trực tiếp đánh bất tỉnh ngươi. Lợi uy nhĩ hắc mặt, nhẫn mại tính tình nói. Thật sự, muốn đánh đáng yêu ngàn đại tử ma ma sao? Anh. Trước kia, lợi uy nhĩ giống như liền có đá quá chính mình mà ta. Nga không? Kia đánh bất tỉnh chuyện này nhi. Hắn nhất định làm được. Tốt. Ta đây tuyển một. Ngàn đại tử rũ đầu, thực mất mát trả lời nói. Nhìn đến nàng này phó đáng thương hề hề bộ dáng, lợi uy nhĩ biểu tình nhu hòa vài phần. Sớm một chút như vậy không phải hảo. Một hai phải hắn uy hiếp nàng. Ân, kia ngủ ngon. Lợi uy nhĩ chuẩn bị xoay người rời đi. Từ từ. Ngàn đại tử từ trên giường ngoạch một chút nhảy tới rồi lợi uy nhĩ trước mặt, nhón mũi chân ở hắn trên trán khẽ hôn một cái. Ân. Lợi uy nhĩ lưu hải điểm tán. Không ra tới vị trí vừa vặn tốt ta. Vê đút. Cái. Xuân nữ nhân ngươi. Làm gì? Lợi uy nhĩ kinh ngạc về phía lui về phía sau một bước. Ngủ ngon hôn nha. Mụ mụ cùng nhi tử phía trước, không phải hẳn là bộ dáng này sao? Ngàn đại tử cười hì hì trả lời nói, cũng chậm rãi lại bò lại trên giường. Trước đó thuyết minh, ngàn đại tử ma ma ta. là tuyệt đối không tiếp thu ngủ ngon đá. Thích. Lợi Uy Nhĩ xoay người, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không làm xuẩn nữ nhân nhìn đến trên mặt hắn mê chi đỏ ửng. Lợi Uy Nhĩ chậm rãi đi xuống lầu, nằm ở trên sofa, lại mở to mắt ngủ không được. Giang giác. Trên lầu đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng khóa cửa thanh. Tiếp theo, là đến từ ngàn đại tử tương. Hắn vừa mới nghe qua quỷ khóc sói gào. Trên đời chỉ có binh trưởng hảo. Không hắn ma ma giống căn thảo. Quăng vào binh trưởng ôm ấp. Hạnh phúc biết nhiều ít. Ngao ngao ngao. Hắn đã không biết này mấy cái giờ nội, hắn lộ ra bao nhiêu lần loại vẻ mặt này. Đá môn. Xuân nữ nhân. Mở cửa. Ngu ngốc Lợi Uy Nhĩ, ta mới không mở cửa đâu. Nga giống giống giống. Ngươi bất hòa ngàn đại tử ma ma ngủ, là muốn trả giá đại giới. Ngàn đại tử ở phía sau cửa càn rỡ mà cười to. Lại không mở cửa ta đạp. Lợi Uy Nhĩ mặt lại một lần đen xuống dưới. Ai ai. Rõ ràng là cái vững chắc tân môn đâu. Đạp nói, lại muốn trả tiền, lại muốn nạp lại, còn phải làm thanh khiết hay. Làm sao bây giờ? Lợi Uy Nhĩ. Ngàn đại tử xoa eo hướng bên ngoài hô. Lợi Uy Nhĩ có như vậy trong nháy mắt muốn dùng lập thể trang bị bay đến trên lầu cửa sổ. Đem cái kia không đầu vóc xuẩn nữ nhân đá ngã xuống đất. Hắn tuyệt bích là bị nàng khí tới rồi lập thể trang bị không phải như vậy dùng A. Thuận tiện vừa nói, Lợi Uy Nhĩ. Binh trưởng đại nhân, cũng không thể dùng lập thể trang bị leo lên nhà mình cửa sổ Nga. Nhân gia đã biết nói. Binh trưởng đại nhân ngươi uy nghiêm ở đâu nha? Nga giống giống giống. Xem như ngươi lợi hại. Lợi Uy Nhĩ dầu dĩ không vui mà trở lại trên sofa, mà ngàn đại tử đem lỗ thai rán ở trên cửa, nghe Lợi Uy Nhĩ rời khỏi thanh âm. Phát ra một tiếng thắng lợi chu lên. Nga giống giống, Lợi Uy Nhĩ tương, về sau cần phải hảo hảo nghe ma ma nói nha. Lợi Uy Nhĩ. Đáng giận, chờ coi. Nhưng mà, ngàn đại tử tương một hưng phấn, lại cầm lấy khuyết đại âm thanh khí. Lấy Lợi Uy Nhĩ ra vì trung tâm, 10 mét trong vòng địa phương, đều quanh quần nàng quỷ khóc sói gào tiếng ca. Trên đời chỉ có binh trưởng hảo. Không hắn ma ma giống căn thảo. Quăng vào binh trưởng ôm ấp. Hạnh phúc biết nhiều ít. Ngao ngao ngao. Mục lục chương chương 61. Lợi Uy Nhĩ kết cục. Sáng sớm hôm sau, Lợi Uy Nhĩ rất sớm liền rời khỏi giường. Dương mắt nhìn trên lầu phương hướng. Đang quan ngàn đại tử cái kia xuẩn nữ nhân đại khái còn ở ngủ đi. Tối hôm qua thượng sướng đến đêm khuya, sáng nay thượng khẳng định là muốn ngủ nướng. Lợi Uy Nhĩ thỏa hiệp thở dài. Tính tính. Chỉ cần gặp gỡ cùng cái này xuẩn nữ nhân tương quan chuyện này, nghiêm khắc hắn, liền sẽ nhịn không được khoan thứ nàng. Đem bánh mì đặt ở trên bàn cơm. Cũng cầm một cái nhanh chóng ăn xong. Lợi Uy Nhĩ bước nhanh đi đến điều tra binh đoàn tổng bộ. Gì? Vì cái gì người chung quanh đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn? Binh trưởng đại nhân, cầu xin ngài. Buổi tối cần phải cùng ngài mụ mụ cùng nhau ngủ. Kia tiếng ca. Quá thảm. Quá khiếp người. Binh trưởng đại nhân, ngài. Chịu khổ. Binh trưởng đại nhân, kỳ thật cùng mụ mụ ngủ một chút đều không mất mặt. Mỗi qua đi một người, đều đỉnh quần thâm mắt. Cùng hắn nói không sai biệt lắm nói. Trong đó trong lòng dung, không thể nghi ngờ là ngàn đại tử tối hôm qua thượng quỷ khóc sói gào tiếng ca. Lợi Uy Nhĩ trên mặt, từ mặt vô biểu tình, biến thành hắc qua giống nhau mặt. Xuân nữ nhân, này đều tại ngươi. Cả ngày huấn luyện, tất cả mọi người cảm giác được đến từ binh trưởng đại nhân hắc hóa hoang khí. Đương nhiên, không ngủ tốt bọn họ, cũng là ương ương. Giải tán đi. Chạng vạng, Lợi Uy Nhĩ lớn tiếng mà hô, mọi người trong lòng đều là một trận hoan hô. Nhưng mà Lợi Uy Nhĩ, đã chuẩn bị tốt, về nhà nhất định phải đá cái kia xuẩn nữ nhân một chân. Nói không chừng, đá một chân, mạch não gì đó, liền bình thường đâu. Ta đã trở về. Lợi Uy Nhĩ nổi giận đùng đùng mà về đến nhà, đẩy cửa ra, lại không có giống ngày hôm qua giống nhau nghe được xuẩn nữ nhân đứng ở phòng bếp cửa ôn nhu nói hoan nên trở về những lời này. Trong phòng, thực ám, không có đốt đèn. An tĩnh cực kỳ. Không sai, xuẩn nữ nhân. Không ở nhà. Lợi Uy Nhĩ giật mình ở nơi đó, trong lòng có cái gì bay nhanh mà sói mòn. Trong trí nhớ, xuân nữ nhân đã từng nói như vậy quá, ta biết. Ngươi vẫn luôn đều khi ta là cái đồ ngốc. Rõ ràng ta toàn tâm toàn ý đưa ngươi là của ta thân sinh nhi tử. Ở không có tìm được ngươi phía trước, ta hiểu bảo, vẫn luôn bồi ta. Ngươi cái này. Ngươi cái này. Ngươi cái này một chút cũng không hiểu nữ nhân tâm gia hỏa. Lại sau đó, nàng liền hoàn toàn biến mất ở hắn trong sinh hoạt. Như vậy lần này đâu? Có phải hay không chỉ là thoáng xuất hiện một ngày, sau đó liền cáo biệt đều không có liền trực tiếp biến mất? Lợi Uy Nhĩ du mắt, hướng trong phòng đi rồi hai bước, đóng cửa. Hắn thậm chí có loại hai ngày này tồn tại ngàn đại tử, có phải hay không gần là hắn ngộng? Hắn, Lợi Uy Nhĩ, vẫn là một người. Nàng, ngàn đại tử, vẫn là không có trở về quá. Đáng giận. Lợi Uy Nhĩ dùng sức mà chủ y một quyền cái bàn, phẫn nộ mà hô. Cái này đáng chết xuẩn nữ nhân, quả nhiên là ảo giác đi. Phanh. Lợi Uy Nhĩ ra môn đột nhiên bị đá văng, bởi vì phía trước đã bỏ mình quá nhiều lần, Lợi Uy Nhĩ có hảo hảo đem nó ra công thành vững chắc môn, bởi vậy, nó kiên cường không có ngã xuống. Lợi Uy Nhĩ ngẩng đầu, cái kia tóc đỏ nữ nhân một tay xách theo một con vịt, tiêu ngạo mà hô lớn, Lợi Uy Nhĩ, cha đồng hồ nước nha. Ha ha. Đêm nay có vị tăng nga. Nàng phía sau, là một vòng vừa mới dâng lên ánh trăng, Thanh Huy làm thân ảnh của nàng phảng phất đã phát quang giống nhau. Giây tiếp theo, hắn đã ôm lấy nàng. Khẩn không hề khe hở. Ngàn đại tử nhất giật mình, trong tay buông lỏng, vị toa hoa mà kêu to, lay động nhoáng lên mà đi ra ngoài. Á á á. Lợi Uy Nhĩ, chúng ta bữa tối chạy mất. Ngàn đại tử dễ rủa muốn đi bắt vịt, lại bị Lợi Uy Nhĩ ôm chặt hơn nữa. Vịt quan trọng vẫn là ta quan trọng. Lợi Uy Nhĩ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ buột miệng thốt ra loại này hấu trị vấn đề, nhưng là vừa thấy đến cái này xuẩn nữ nhân cư nhiên đem một con vịt xem như vậy quan trọng, hắn liền nhịn không được nhớ tới ngàn đại tử từng coi trọng kia chỉ ngốc hiệu bảo. Hắn, đây là ở ăn hiệu bảo giấm sao? Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đối. Đương nhiên là vịt. Không nghĩ tới thiếu nữ cũng hoàn toàn không chú ý tới hắn hỏi ra tới vấn đề, liền như vậy thuận miệng trả lời nói. Ách vịt càng đi càng xa, dần dần biến mất ở ngàn đại tử tầm nhìn. Ngàn đại tử cũng đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới một xúc động nói chút cái gì, vội vàng ngượng ngùng cười nói, không không không, là Lợi Uy Nhĩ quan trọng, Lợi Uy Nhĩ quan trọng nhất. Ha ha ha. Loại này lời nói, là đem hắn làm như tiểu hài tử hống hống thì tốt rồi sao? Bang. Lợi Uy Nhĩ có chút thô bạo mà đem nàng đẩy ở trên tường, ở nàng sửng sốt ngáy mắt, hung hăng mà cắn nàng ngôi. Xuân nữ nhân. Là ngươi không đúng, là ngươi không có thân là một nữ nhân tự giác. Cho nên, ta làm như vậy, chẳng qua là mẹ nó bị ngươi dụ hoặc. Ngâu ngâu ngàn đại tử liều mạng mà dãy rua, chính là đầu dựa vào trên tường, hoàn toàn không có khả năng né tránh. Hung hăng mà cắn, dần dần biến thành mút vào, không hề bá đạo đòi lấy, mà là ôn nhu mà hôn ngôi. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn bên hai, đỏ cái thấu. Hồi lâu, hắn mới buông ra nàng. Lợi Uy Nhĩ. Ngươi ngàn đại tử cảm thấy môi có điểm trướng trướng. Ách, không phải là sưng lên đi. Thái thái quá, quá mất mặt. Xuân nữ nhân. Ân, ngàn đại tử. Lợi Uy Nhĩ ngữ khí thực nghiêm túc, làm ngàn đại tử cũng nhịn không được nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta ở. Ngàn đại tử nhỏ giọng mà trả lời nói. Ta sẽ phụ trách, cho nên về sau đều không cần lại biến mất. Lợi Uy Nhĩ quay đầu đi, thấy không rõ biểu tình, nhưng ngàn đại tử biết, hắn nhất định là đỏ mặt. Chính là, hắn cư nhiên nói phụ trách. Ách ách ách, nói tốt mụ mụ đâu. Lợi Uy Nhĩ, ta, là mụ mụ ngươi nha, cứ việc nàng biết chính mình không phải, nhưng thần minh đại nhân giả thiết chính là như vậy à. Câm miệng, ta không có tóc đỏ mụ mụ. Lợi Uy Nhĩ lập tức phản bác nói. Lợi Uy Nhĩ ngàn đại tử dùng tay trái sờ sờ chính mình phát chứng ngôi. Ngươi không phải là đã thích ta đi. Hắn không có trả lời, chỉ là quật cường mà túm chặt nàng một cái tay khác. Cho nên, đáp án là khẳng định. Hai người chi gian, nháy mắt có chút không nói gì. Lại nói tiếp, Lợi Uy Nhĩ, bữa tối. Chạy mất. Ta nói đã lâu rồi đâu. Ngàn đại tử nói sang chuyện khác nói. Bữa tối. Lợi Uy Nhĩ mặc. Quả nhiên là kia chỉ vịt đi. Lại nói tiếp liền tới khí. Xuân nữ nhân. Chúng ta đêm nay liền tùy tiện ăn chút đi. Ngày mai ta mua vịt trở về. Lợi Uy Nhĩ buông ra ngàn đại tử tay, xoay người nói. Ân ngàn đại tử nhìn Lợi Uy Nhĩ bóng dáng đáp. Kỳ thật, đã xảy ra vừa mới chuyện này, nói một chút đều không thèm để ý là không có khả năng. Lợi Uy Nhĩ, giống như thật sự cùng trong ấn tượng tiểu thí hải không giống nhau. Biến thành hàng thật giá thật. Nam nhân đâu? Chính là, Lợi Uy Nhĩ a. Ngươi nói như vậy. Muốn ta về sau như thế nào đối mặt ngươi đâu? Ngượng ngùng. Quấy rầy. Gì? Môn không quan. Ta vào được. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, bội đặc lạp kim màu nâu tóc ngắn xuất hiện ở ngàn đại tử tầm nhìn. Bội bội. Ngàn đại tử nhất lăng, làm sao vậy? Như vậy vãn. Có việc như sao? Nga. Ta vừa mới ra cửa chạy bộ, nhìn đến nhà các ngươi chạy ra một con vịt. Cho nên ta liền bắt được đưa về tới bội đặc lạp đi vào tới, trong lòng ngực chính ôm kia chỉ lạc chạy vịt. Ai? Bội đặc lạp tiểu thục nữ ốm vịt bộ dáng cũng thực cảnh đẹp ý vui a. Vịt quân ngươi kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình á huy. Ngàn đại tử duỗi tay túm chặt vịt cổ, xách lên. Ách! Quả nhiên chính mình vẫn là tương đối thích hợp nữ hán chỉ thức lấy pháp. Anh, kia chỉ vịt giống như ai oán mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. G.A.G. Bội Đặc Lạp. Lợi Huy Nhĩ thay đổi một bộ quần áo, đi xuống lâu tới, thấy được cùng ngàn đại tử đứng chung một chỗ Bội Đặc Lạp. A, binh trưởng đại nhân. Buổi tối hảo. Quấy rầy. Bội Đặc Lạp vừa thấy đến Lợi Huy Nhĩ, liền lập tức mặt đỏ lên, đáp khởi lời nói tới, cũng có vẻ thực hoảng loạn. Ân. Lợi Huy Nhĩ nhìn đến ngàn đại tử trong tay sách vịt, ánh mắt trầm xuống, nhưng mà hắn xoay chuyển con người, thế nhưng kéo kéo khỏe miệng, mỉm cười nói, là ngươi đem vịt đưa về tới đi. Cảm ơn, Bội Đặc Lạp. Ngàn đại tử, không không. Bội Đặc Lạp, không không. Binh trưởng đại nhân. Cười. Cười. Này thật là kiện thần kỳ sự tình a. Hay là các nàng đôi mắt cùng nhau hoa sao? Không. Không cần cảm tạ. Bội Đặc Lạp đỏ mặt cúi đầu. Ngàn đại tử yên lặng mà nhìn hai người hô động, nguyên lai còn không có tinh tế nghĩ tới, như vậy xem ra Bội Đặc Lạp. Có phải hay không thích Lợi Huy Nhĩ a? Ăn cơm sao? Muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn? Lợi Huy Nhĩ ngữ khí ít coi ôn nhu cực kỳ, nhưng mà chuyển hướng ngàn đại tử thời điểm, đống nhiên ngữ khí lạnh lùng, xuân nữ nhân, còn không đi làm cơm. Ai? Ai? Ngàn đại tử lúc này biểu tình cùng vịt giống nhau ai hoán. Hừ. Ngàn đại tử ở trong phòng bếp phồng lên miệng, cùng vịt quân đối diện. Quả nhiên nam nhân chính là như vậy. Thượng một giây còn đem ngươi đương bảo, giây tiếp theo liền coi trọng người khác. Ngàn đại tử căm giận mà buông ra tay, vịt quân như vậy ai hoán, nhất định cùng nàng một cái ý tưởng. Hảo hài chỉ, tỷ tỷ không giết ngươi. Anh. Không bao lâu, ngồi ở bàn ăn biên Lợi Huy Nhĩ cùng Bội Đặc Lạp liền nhìn đến kia chỉ vịt lung lay từ phòng bếp đi ra. Vịt quân nghĩ nghĩ, vững vàng ghé vào Bội Đặc Lạp bên chân, một bộ cầu ôm một cái bộ dáng. Sắc đẹp hại chết người a. Ngàn đại tử ở phòng bếp cắn khăn tay. Vịt quân, ngươi là vì Bội Đặc Lạp liền mệnh đều từ bỏ sao? Nhưng mà, lại xem Bội Đặc Lạp, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Lợi Huy Nhĩ. Ngàn đại tử lại đột nhiên nhớ tới Bội Đặc Lạp về sau sẽ chết. Chính mình hiện tại loại này cảm xúc xem như cái gì? Ngàn đại tử rũ mắt, chính mình hiện tại xem như đột nhiên ngộ đạo chính mình đối Lợi Huy Nhĩ coi trọng sao? Chính là ngàn đại tử, ngươi cùng Bội Đặc Lạp. Có thể so sánh sao? Thực xin lỗi, Bội Đặc Lạp. Ngàn đại tử chạy ra khỏi phòng bếp, đối Bội Đặc Lạp nói. Ai? Bội Đặc Lạp sửng sốt, xấu hổ mà cười nói, binh trưởng mụ mụ làm sao vậy? Đừng như vậy kêu ta. Ta không phải binh trưởng mụ mụ. Ta lợi dụng loại này thân phận tiếp cận Lợi Huy Nhĩ thật sự thực xin lỗi. Bội bội cũng thích Lợi Huy Nhĩ đi. Ta. Ngàn đại tử trong miệng, bùng bùng nói, trong đầu lại hỗn loạn thực. Đúng vậy. Nàng cũng thật kém cỏi. Dùng thần minh đại nhân giả thiết thân phận, ở Lợi Huy Nhĩ dễ dàng nhất ỷ lại người thời điểm tới gần, lại tự tiện rời đi. Cái kia. Binh trưởng mụ mụ. Nga không. Ngàn đại tử tang. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Bội Đặc Lạp cũng đứng lên, xua tay nói, ta chỉ là thực ngưỡng mộ binh trưởng đại nhân mà thôi. Binh trưởng đại nhân đối với ta tới nói, giống như là, ân, mục tiêu giống nhau tồn tại. Mục tiêu. Ngàn đại tử hơi hơi sửng sốt, dương mắt ngơ ngác mà nhìn Bội Đặc Lạp. Ôm. Xin lỗi. Ta trước cáo tử. Bội Đặc Lạp chạy chậm, chạy đi ra ngoài, vịt quân cũng bay nhanh mà theo đi lên. Trong phòng. Một mảnh an tĩnh. Ha ha. Lợi Huy Nhĩ cười khẽ thanh, ở an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Đúng vậy, hắn là thật sự phóng nhẹ nhàng bật cười. Vốn dĩ phía trước như vậy ôn nhu mà đối Bội Đặc Lạp, chính là muốn kích một chút ngàn đại tử, không nghĩ tới nàng thật đúng là bị lừa. Nàng vừa mới lời nói, tuy rằng thực hỗn loạn, nhưng là đại biểu nàng thích chính mình đi. Không rõ ràng lắm tâm ý không quan hệ, nhật tử còn trường, hắn tuyệt đối có cái này tự tin làm nàng minh bạch nàng chính mình tâm. Lợi Huy Nhĩ chậm rãi đi đến ngây dại ngàn đại tử trước mặt, vén lên nàng lưu hải, ở cái trán in lại một nụ hôn. Nột, xuân nữ nhân, vịt lại chạy, chúng ta hôm nay. Tùy tiện ăn chút nhi đi. Mục lục chương 62. Mà thương hảo kết cục. Hoa y y, thật tốt. Nguyên lai mạnh nhất nhân loại cũng quỷ gối ở ta thạch liệu váy hạ. Đang quan ngàn đại tử đại nhân nhìn người khổng lồ thế giới hướng đi, phát ra một trận thật là sung sướng cười. Hoàng hôn, hoàng hôn, quả nhiên ta còn là rất có mị lực đi. Nàng cứ việc thành thần, ngôn ngữ biểu tình gian, lại vẫn là giống cái không lớn lên tiểu hải tử. Là nha, ngàn đại tử đại nhân tái cao nha. Hoàng hôn cười ứng hòa nói, trong tay tắc nhẹ nhàng mà trải vớt ngàn đại tử ngày càng tăng trưởng đầu tóc. Màu đỏ tóc dài ở hắn trong tay, thuận ánh sáng nhu hòa hoạt, từ đầu ngón tay lướt qua giống như là sa khăn giống nhau nhu hòa, xúc động hắn đáy lòng. Tiếp theo cái thế giới. Nô, hiệu sĩ ca ca liền không cần, đã cùng đảo kỳ nguyên hương đính hôn đâu. Ngàn đại tử ý cười chợt tắt, tâm tình bình tĩnh mà cảm khái nói, hy vọng hữu sĩ ca ca cùng Nguyên Hương ở bên nhau. Có thể hạnh phúc. Đã từng thích nhất nhất hướng tới người, kỳ thật cũng không phải yêu nhất người, chỉ cần hắn hạnh phúc, kỳ thật làm một cái người ngưỡng mộ, cũng liền thỏa mãn đâu. Hoàng Hôn nghe vậy, trấn an mà vỗ vỗ Ngàn Đại Tử vai. Ân, bọn họ nhất định sẽ. Bởi vì bọn họ vận mệnh, đã viết hảo, chỉ là Ngàn Đại Tử đại nhân không thích trực tiếp xem kết cục. Nếu chuyện gì nhi đều biết kết cục, liền một chút cũng không thú vị, quả nhiên vẫn là muốn chính mắt đi xem, chính thai đi nghe, mới có thể cảm nhận được đương sự tâm tình đi. Nhà Tây. Tiếp theo cái thế giới là Thông Linh Vương thế giới nha. Ngàn Đại Tử vây vây tay, trên gương xuất hiện, là thảnh thơi mà dựa vào ghế trên Ma Thương Hảo. Là nha, hắn lên làm Thông Linh Vương, cho nên hiện tại quá nhật tử, quả thực cùng thành thần chính mình không sai biệt lắm. Đều là giống nhau nhàm chán vô cùng. Ai nhiều? Lần này hẳn là làm sao bây giờ đâu? Ngàn Đại Tử chi cầm nghĩ nghĩ, giống như Ma Thương Hảo đều một có hảo hảo tới một hồi phấn đấu quên mình tình yêu đâu, người trí nhớ thật đúng là hảo đâu. Như vậy đi. Ngàn Đại Tử híp mắt cười xấu xa, liền phải ngươi hảo hảo thể hội một chút, cái gọi là luyến ái tư vị. Lúc này Ma Thương Hảo, đang ngồi ở ghế trên, thảnh thơi mà lật xem trước mặt kia một quyển về chiêm tinh thuật thư. Từ trở thành Thông Linh Vương, đã nhoáng lên rất nhiều năm, chính mình xử lý xong chuyện quan trọng sau, liền ở tại một cái tương đối xa xôi địa phương. Tuy rằng xa xôi, nhưng Ma Thương Hảo cũng không để ý, muốn đi Ma Thương Diệp ra, cũng bất quá 10 phút chuyện này. Lại nói tiếp. A Diệp cùng Anna liền hài tử đều có, nói liên cũng cùng Trinh Đức ở bên nhau. Thật là, thời gian cực nhanh đâu. Hắn cảm khái, đóng lại thư, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia một mảnh yên tĩnh sao trời. Ân, mỗi một ngôi sao, đều đại biểu cho một cái ngã xuống người. Có thể nhìn đến ngôi sao, tổng cảm thấy chính mình không phải cô độc một người. Ha ha, ta quả nhiên là quá nhật tử, quá mức không thú vị đi. Ma Thương Hảo đứng dậy, chuẩn bị đem thư thả lại kệ sách. Cửa lại đột nhiên vang lên chuông cửa thanh. Chuông cửa thanh. Ma Thương Hảo ngẩn ra, như thế nào sẽ có người biết nơi này đâu. Lúc trước chính hắn cũng chỉ là đem cái kia chuông cửa làm như bài trí mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, nó thế nhưng sẽ thật sự vang lên. Ma Thương Hảo mở cửa, lại phát giác cửa không có một bóng người, trò đùa dai sao. Nhưng mà hắn bên chân, lại chạm vào một cái rất lớn cái dương. Cái dương thượng dán chuyển phát nhanh ghi chú điều. Ma Thương Hảo tiên sinh. Nơi này là thần minh chuyển phát nhanh an toàn xã, đưa tặng cho ngài cuối năm đại lễ nha. Thỉnh lòng mang cảm kích nhận lấy đi. Miễn phí bao xỉm nói. Vê đút vê đút vê đút. Ma Thương Hảo mặc. Giơ tay. Loại này kỳ quái đồ vật quyết đoán muốn thiêu hủy mới đúng. Thực xin lỗi, nên quà tặng không thể bị thiêu hủy. Cái dương phía trên, thanh khẩn mà hiện ra như vậy một câu. Ma Thương Hảo nhìn chằm chằm trong chốc lát, tự xa ngã nghĩ đến, tính, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng mở ra nhìn xem đi. Quả nhiên là nhật tử quá quá nhàm chán. Cái dương dính keo giấy niêm phong dán thực khẩn, nỗ lực 15 phút, mới đưa giấy niêm phong dán tất cả xé xuống. Ma Thương Hảo mở ra cái dương khoảnh khắc, tức khắc kinh sợ. Này trong dương kia quen thuộc hồng hồng một đoàn, bất chính là hồi lâu không thấy đẳng quan Ngàn Đại Tử sao. Chính là, vì cái gì nàng ăn mặc kỳ quái màu trắng hộ sĩ phục a. Ma Thương Hảo nhìn đến Ngàn Đại Tử trên đầu cắm một tấm cạn, vì thế thuận tay cầm xuống dưới. Mặt trên viết như vậy một câu, đây là thần minh đại nhân thiếu ngươi chế phục dụ hoặc, thỉnh lòng mang cảm kích nhận lấy đi. Nhìn đến những lời này Ma Thương Hảo, tức khắc nghĩ tới chính mình cùng Ngàn Đại Tử lần đó tương ngộ. Nô không chờ hắn nghĩ nhiều, trong dương kia đoàn hồng mau run run, phát ra một tiếng cùng loại với tiểu động vật nước nở thanh. Tiếp theo, Ngàn Đại Tử liền mở mắt ra, nghiêm túc mà nhìn về phía Ma Thương Hảo, mở miệng nói, Ma Thương Hảo, ta thích ngươi, thỉnh vì ta sinh con đi. Hồi lâu không thấy. Câu đầu tiên chính là câu này thật sự đại trượng phu. Còn nghiêm trang, nói như thế nghiêm túc. Lại nói tiếp, ngươi phía trước không phải có hảo hảo đương quá ta ma mà sao? Ngàn Đại Tử là đầu hư rồi đi. Nói chuyện như thế nào như vậy không trải qua đại não. Ma Thương Hảo trong lòng như vậy nghĩ, trích đi hoa thai, mở ra linh coi trạng thái, muốn nhìn một chút Ngàn Đại Tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có lẽ chỉ là hồi lâu không thấy trò đùa dai thôi. Nhưng mà, kế tiếp, hắn còn không có nghe bao lâu. Liền đem hoa thai lại mang lên, phong ấn linh coi. Chịu không nổi. Hảo xảo. Bởi vì, Ngàn Đại Tử mãn đầu góc đều là, ta muốn đảo truy Ma Thương Hảo, ta muốn Ma Thương Hảo vì ta sinh hài tử. Quả nhiên là thần kinh thác loạn đi. Ma Thương Hảo vẻ mặt vô ngữ mà đem Ngàn Đại Tử sách lên tới, ném đi ra ngoài, sau đó hảo hảo mà khóa cửa lại. Liệu như vậy nguy hiểm muội tử ở nhà, liền tính là Thông Linh Vương cũng sẽ sợ được chứ. Ai? Ngoài cửa truyền đến Ngàn Đại Tử như ở trong ngộng mới tỉnh mà một tiếng kinh ngạc cảm thán, hảo, hảo tương. ngươi vì cái gì muốn đem ta nhốt ở bên ngoài? Quá nguy hiểm. Ma Thương Hảo nghĩ nghĩ, tướng môn thượng khóa. Ngàn đại tử nàng rốt cuộc là làm sao vậy a? Thoạt nhìn nguy hiểm hệ số mát bạo biểu a. Thịch thịch thịch thịch thịch. Ngoài cửa ngàn đại tử, gõ cửa gõ thật sự có tiết tấu, mà Ma Thương Hảo còn lại là chậm rãi đi đến ghế dựa biên, nhìn phía ngoài cửa sổ ngôi sao. Đại khái, ngàn đại tử chỉ là đột nhiên phạm mơ hồ đi. Lưu nàng ở bên ngoài thanh tỉnh một chút liền hảo. Hắn chống mặt, như vậy nghĩ, ngón tay thon dài ở trên bàn, đi theo ngàn đại tử gõ cửa thanh âm nhẹ nhàng đánh một chất cái bàn. Thích thích thích. Tiếng đập cửa. Lộc cộc. Gõ bàn thanh. Quả thực là dị thường hợp phách. Ngoài cửa ngàn đại tử gõ trong chốc lát, lại đột nhiên không có động tĩnh. Ma Thương Hảo gõ cái bàn động tác một đốn, quay đầu lại nhìn nhìn khóa trụ môn. Như thế nào? Ngàn đại tử là tỉnh táo lại sao? Hắn nhìn chăm chú trong chốc lát cửa, quay đầu tới khoảnh khắc, lại đối thượng ngoài cửa sổ kia một đôi vĩnh viễn khó quên hồng lấp lánh con ngươi. Chúng ta vẫn chưa quên nhớ ngày đó ban đêm nhìn đến ngoài cửa sổ hồng mao muội tử mau đủ. Ách! Ngàn đại tử tương cả khuôn mặt dán ở cửa kính thượng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm Ma Thương Hảo. Không a không! Sắc, doa nước tiểu được chứ? Ngàn đại tử miệng hơi hơi giật giật, cái kia miệng hình mơ hồ có thể phân biệt ra tới, nàng đang nói thỉnh, đánh, khai, cửa sổ, phóng, ta, tiến, tới những lời này. Chính là, ta lại không nốc. Vì cái gì muốn phóng như vậy nguy hiểm ra hỏa tiến vào á huy? Ma Thương Hảo cảm giác mấy năm nay quả nhiên là quá quá bình đạm rồi sao? Hôm nay một ngày phun đến tảo, so mấy năm đều nhiều. Kéo lên bức màn, quả nhiên vừa mới đều là ảo giác đi. Chính mình nhất định là cô độc quá mức, cho nên não bổ ra tới vừa mới hết thảy. Đóng lại đèn, ân. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tình ngủ, liền sẽ khôi phục đến ngày thường sinh sống. Ma Thương Hảo chậm rãi nhắm mắt lại. Giống thường lui tới giống nhau tiến vào giấc ngủ trạng thái. Một suốt đêm, cư nhiên ngủ dị thường an ổn. Chỉ là cảm thấy phảng phất mơ thấy Đông Kinh tháp sát sập tình cảnh. Hảo! Buổi sáng nha! Có thể rời giường ăn bữa sáng nga. Bên hai truyền đến mỗi hồng mao muội tử tiếng la. Từ từ, hồng mao muội tử. Ma Thương Hảo đột nhiên mở mắt ra, chính nhìn đến hộ sĩ trang ngàn đại tử, vây quanh một kiện hồng nhạt tập dề, trên bàn cơm kia hai bàn đựng đầy phun tư cùng chân giò hun khói bữa sáng. Tự mang ấm áp màu cam bối cảnh. Ngươi, như thế nào tiến bảo? Những lời này còn không có hỏi xong, Ma Thương Hảo liền nhìn đến nhà mình đã bỏ mình môn. Cái gì Đông Kinh tháp sắt? Là nhà hắn môn sập được chứ? Quảng cáo cấy vào, đàng quan ngàn đại tử, chuyên nghiệp hủy đi môn 30 năm. Thực xin lỗi, Hảo, ta thoáng. Dùng chút công cụ, tướng môn tá, trong chốc lát lại trang trở về được chứ? Ngàn đại tử vô tội mà chớp chớp mắt, nàng tạp dề trong túi. Lộ ra nửa thanh lóe hàn quang láo hổ kiểm. Mặc danh. Sau lưng lạnh cả người. Bữa sáng ăn kinh hồn táng đảm, Ma Thương Hảo tổng cảm thấy mấy năm trước chính mình nhàm chán tống cổ thời gian xem nhẹ trong tiểu thuyết, liền có một loại khủng bố muội tử tồn tại, giống như là kêu. Bệnh kiều. Nhìn lại ngàn đại tử tiêu chuẩn bệnh kiều thức phủng mặt tư thế. Ách, sẽ không như vậy xào đi. Ăn qua bữa sáng, ngàn đại tử cư nhiên thật đúng là tướng môn trang trở về. Sau đó dọn cái ghế. Ngồi ở Ma Thương Hảo ghế dựa đối diện. Ma Thương Hảo ngồi ở ghế trên đọc sách, nàng liền yên lặng mà nhìn Ma Thương Hảo. Tí tách, tí tách. Đồng hồ phát ra thanh âm, thế nhưng như thế rõ ràng sao? Ngàn đại tử, ngươi có thể hảo hảo giải thích một chút ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Phía trước ngàn đại tử ở hắn trở thành thông linh vương khi biến mất, tuy rằng Ma Chi Diệp cùng ngàn đại tử nói một ít lời nói, nhưng Ma Chi Diệp lúc sau lại vẫn là giải thích ngàn đại tử tồn tại. Quả thực chính là lấy hắn thế giới làm bản gốc. Làm nhiệm vụ thăng cấp dường như. Tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng là ngàn đại tử tồn tại những ngày ấy, lại không thể không nói, hắn vẫn là tương đối vui vẻ. Thật sự chỉ là tương đối nga. Cho nên, ngàn đại tử lần này xuất hiện, hắn vẫn là thật cao hứng. Nhưng nàng tinh thần thắc loạn, lại làm hắn không có đem loại này cao hứng biểu hiện ra ngoài. Chính mình thơ hấu, nhận được nàng chiếu cố. Tinh thần thắc loạn bệnh tiểu ngàn đại tử, từ hắn tới cứu vớt. Tinh thần thắc loạn. Nguyên lai đã hạ định luận. Ngàn đại tử, ngươi có thể hảo hảo giải thích một chút ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Thấy ngàn đại tử vẫn là mỉm cười, Ma Thương Hảo nghiêm túc mà dương mắt, con ngươi vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi một lần. Ha ha a, Ma Thương Hảo, chúng ta đi công viên giải trí đi. Ngàn đại tử chớp chớp mắt, cười đến thuần lương, chơi xong rồi, liền nói cho ngươi Nga. Mục lục chương 63. Ma Thương Hảo kết cục. Quái dị đằng quan ngàn đại tử, ăn mặc quái dị hộ sĩ trang. Mà Ma Thương Hảo chỉ là xuyên thân thường phục liền chuẩn bị ra cửa. Hắn thượng thân là màu trắng áo sơ mi là màu đen bó sát người quần, tóc dùng dây thừng buộc chặt lên. Ngàn đại tử thấy, hô to một tiếng hảo xoái, sau đó hứng thú thú giạt rào mà kéo ma thương hảo tay, thứ ca đi phía trước đi. Trên đường nếu là có cái nào nữ hải tử muốn cùng nàng đoạn, nàng tuyệt đối sẽ giết chết các nàng nha. Đen. Bởi vì cùng ngày là thứ tư buổi sáng, cho nên công viên trò chơi người cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn lại ở ít người công viên trò chơi, gặp ma thương Diệp cùng Anna. Còn có cái kia năm ấy 3 tuổi, các nàng ra hải tử, ma thương Hoa. Thật là, có duyên. Ma thương Diệp ăn mặc màu cam áo trên, Anna còn lại là khốc khốc màu đen, Hoa tương là cam hắc giao nhau nhan sắc, tam bộ quần áo gian, vi diệu tương tự cảm, vừa thấy liền biết đây là người một nhà A. Cà ca. Nô, đàng quan ngàn đại tử. Ma thương Diệp một bộ nãi ba trang phục, trên lưng có một cái đại bao, trong lòng ngực còn ôm nho nhỏ ma thương Hoa. Mà Anna tắc vẫn là như vậy khốc. Mang theo hình tròn kính râm, nhưng kim sắc đầu tóc đã cập eo. A Diệp, Anna, đã lâu không thấy. Ngàn đại tử duỗi tay sờ sờ ma thương Hoa mềm mại đầu tóc, quải. Hảo, thì ngươi cần phải giúp ta sinh cái như vậy. Nghiêm túc mặt. Ma thương Hảo trải qua gần một ngày lễ rửa tội, trên cơ bản đã có thể tiếp thu bộ dáng này ngàn đại tử, nhưng là này cũng không đại biểu vừa mới gặp mặt A Diệp cùng Anna có thể tiếp thu A. Nhìn chăm chăm, ma thương Diệp một nhà yên lặng mà nhìn về phía ma thương Hảo. Ánh mắt kia nhi phảng phất đang nói, các ngươi ở bên nhau sao? Là ở bên nhau đi. Nói tốt mụ mụ đâu? Quả nhiên là nói dỡn đi. Ha ha a ma thương Hảo chỉ phải cười cười. Nhưng mà, ngàn đại tử lại các loại hưng phấn mà nói, ấp úng, nói, ta hiện tại đang ở đảo truy ma thương Hảo nha. A Diệp cùng Anna, còn có Hoa tương nhất định phải duy trì ta nha. Loại này lời nói thật sự đại trượng phu. A ha ha ha, thật tốt quá đâu. Ma thương Diệp cười to nói. Đưa tới ma thương Hảo thoáng nhìn. Liền tính không lớn trượng phu, thiện lương A Diệp quả nhiên cũng vẫn là sẽ cổ động. Như vậy, đại gia cùng đi chơi đi. Ngàn đại tử so chữ V cười nói. Từ từ Anna đột nhiên mở miệng, chảo một cái đã bắt được ngàn đại tử thủ đoạn, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng một phen. Ngàn đại tử ngươi thật sự tính toán xuyên thành như vậy đi chơi. Ai? Ngàn đại tử nhất lăng, túi đầu nhìn nhìn chính mình hộ sĩ trang. Giống như không có gì không ổn A không B đúng không? Như vậy không có phương tiện, A Diệp, các người đi trước bên kia mua điểm nhi ăn đi. Anna không dung phân biệt mà mệnh lệnh nói, lôi kéo ngàn đại tử hướng công viên trò chơi chủ đề trang phục cửa hàng đi. Anna đi thực mau, ngàn đại tử cũng rốt cuộc ý thức được hộ sĩ trang không tiện. Bởi vì, bao mông thức váy, hoàn toàn mại không khai bước chân. Nữ nhân có nữ nhân chuyện này, các nam nhân đành phải mua viết ăn uống, ngồi ở một bên ghế trên nói chuyện thiếm. Ma thương Diệp cũng bởi vậy minh bạch ngàn đại tử vì cái gì như vậy quái gì. Nhưng là, nếu ngàn đại tử không phải ca ca mụ mụ, như vậy ở bên nhau cũng không có gì đi. 15 phút sau. Uy, chúng ta bên này hảo. Anna đã trở lại, nắm mặt đỏ, rũ đầu ngàn đại tử. Ma thương Diệp cùng ma thương Hảo nghe vậy ngẩng đầu, không cấm sừng sốt. Nữ. Hầu gái trang. Anna, ngươi thật sự không phải cố ý sao. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là hành động thực phương tiện miêu. Ngàn đại tử sờ sờ Anna trói xong đuôi ngựa, cười nói. Không cần tùy tiện phát ra kỳ quái thanh âm á huy. Không thể không nói Anna cấp ngàn đại tử tuyển hầu gái trang thật sự thực manh, làn váy thượng hắc bạch sắc đồ án giống như là xoay tròn dương cầm ấn phím, cổ áo thượng hệ màu đỏ giải lụa cũng thực sấn nàng màu đỏ tóc dài. A liệt, nếu là xứng với thai mèo cùng cái đuôi, không phải càng manh sao? Không bê đúng không? Cáu bẩn. Ân. Ma thương Hảo ở nàng chờ mong trong ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn chưa làm ra cái gì đánh giá. Bì bì. Nam sinh tại đây loại thời điểm không phải phải nói một câu à, thực quả đâu hoặc là thật sự thực thích hợp ngươi Nga linh tinh nói sao. Đi thôi. Anna mang lên kính râm, khẽ thở dài một cái. Ngàn đại tử tương, mà thương Hảo hắn. Giống như hoàn toàn không có Hảo Hảo luyến ái quá Nga. Ngươi vẫn là Hảo Hảo cố lên đi. Nhìn ma thương Hảo bóng dáng, ngàn đại tử vai vai đầu, không có khen ngợi không quan trọng, chỉ cần ánh mắt của ngươi thoáng ở ta trên người tạm dừng, chẳng sợ một giây, kỳ thật. Cũng man hạnh phúc. Ha ha ha. Rốt cuộc thế giới này ngàn đại tử, thích hắn đến điên cuồng. Ở công viên giải trí, mặc kệ là chơi cái gì, ngàn đại tử đều vẫn luôn yên lặng mà nhìn ma thương Hảo. Ma thương Hảo cảm giác đến cái loại này nóng cháy ánh mắt, chỉ là cái gì cũng chưa nói. Hắn một người lâu rồi, đã không nhớ rõ nên như thế nào tới xử lý những việc này. Đương nhiên, này cũng xen vào phía trước ngàn đại tử thân phận, ma thương Hảo không biết ngàn đại tử nàng hiện tại cái dạng này, chính mình nên như thế nào đối mặt nàng. Kỳ thật có đôi khi chính là suy nghĩ nhiều, dùng nhất tự nhiên một mặt đối mặt, thì tốt rồi. cáo biệt Ma Thương Diệp một nhà, Ngàn Đại Tử đi theo Ma Thương Hảo phía sau. Hoàng hôn đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường, bước nhanh hành tẩu Ma Thương Hảo, dừng một chút đủ, quay đầu nói, hiện tại, ngươi có thể nói xem, ngươi rốt cuộc vì cái gì biến thành như vậy sao? Ngàn Đại Tử ngẩng đầu nhìn Ma Thương Hảo, ánh mắt thanh triệt, kỳ thật, ta cũng không biết, nhưng là... Nàng về phía trước nhảy hai bước, đem tay phải đặt ở Ma Thương Hảo trái tim vị trí. Thình thịch, thình thịch. Trái tim hữu lực nhảy lên, vững vàng, không có gia tốc. Ta chỉ là muốn chen vào nơi này. Nàng thanh tuyến ôn nhu, phảng phất đang nói lại bình phàm bất quá lời nói. Ngươi vẫn luôn đều phong khinh vân đạm, cái gì đều nhập không được ngươi mắt. Nàng thu hồi tay, đặt ở chính mình trái tim vị trí, cho nên, ngươi vẫn luôn một người. Ma Thương Hảo rũ mắt, nàng biểu tình quá mức nghiêm túc, ngược lại làm người vô pháp đi nhìn thẳng. Hảo, thì ngươi, làm ta thử chen vào ngươi sinh hoạt. Được chứ? Nàng ngữ khí thực chân thành, thanh triệt con ngươi thoạt nhìn lấp lánh động lòng người. Ha ha, thật bắt ngươi không có biện pháp. Đi trước đổi thân quần áo đi. Hầu gái trang nàng, kỳ thật thật sự thực đáng yêu. Người qua đường nhóm thỉnh thoảng quay đầu lại, phảng phất ứng chính hắn này tưởng tượng pháp. Hắn không nói, nhưng không đại biểu hắn không như vậy tưởng. Đương hắn mở miệng nói ra thời điểm, ước chừng Ngàn Đại Tử liền thành công đi. Ân. Tuy rằng hắn không có bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng nàng có phải hay không có thể thử, tiến vào hắn sinh sống đâu. Tiến vào hắn phong bế lâu đài, làm hắn mở rộng cửa lòng, gả cho hắn, trở thành nữ chủ nhân, sinh nhi dục nữ. Như vậy ngẫm lại, còn có chút tiểu kích động đâu. Nàng thay giống nhau quần áo, màu trắng áo sơ mi, ô vương váy ngắn. Giống như là cái bình thường nữ hải tử. Nàng không biết chính mình vừa mới nói kia phiên lời nói, nếu Ma Thương Hảo không thể tiếp thu nói, nàng có phải hay không liền sẽ mở ra hắc ám mặt chính mình, trực tiếp bệnh tiểu hóa. Nhưng hiện tại, nàng cả người, đều biến an tĩnh. Không có trả lời, xem như một loại không tồi hồi đáp. Liền như vậy ở bên nhau đi. Ít nhất, bọn họ sinh mệnh quỹ đạo, đều rất dài. Như vậy, kế tiếp nhật tử. Ta sẽ nỗ lực chen vào người trong lòng, bắt lấy người tay. Sau đó, không bao giờ buông ra. Mục lục chương chương 64. Hạ mục kết cục. Cùng lớp học người, còn không phải rất quen thuộc, nhưng là có thể bảo trì loại này đồng học quan hệ, nhưng thật ra cũng không tồi. Nạt sủn Takashi chống cằm, ở nổ kẹ phục thượng lang thang không có mục tiêu mà họa. Chỉ cần chính mình không đề cập tới khởi nhìn đến yêu quái gì đó. Như vậy liền sẽ không bị người khác kêu làm kẻ lừa đảo. Như vậy, cũng liền sẽ không bị cố tình cô lập. Đây là hắn những năm gần đây quý giá kinh nghiệm. Gần nhất, hắn luôn là sẽ mơ thấy một cái tóc đỏ thiếu nữ. Nàng ngọn lửa giống nhau tóc dài phiêu tán ở không trung, tựa hồ có thể che khuất chính mình tầm mắt nội không trung. Là ai đâu? Hoàn toàn nhìn không tới nàng mặt đâu. Nhưng là, tổng cảm thấy, ngực vị trí. Hào ấm áp. Có lẽ là khi còn nhỏ gặp qua người đi. Hạ mục rủi rủi mắt, lại phát hiện nổ kẻ bục thượng, chính mình thế nhưng đổ đổ vẽ tranh ra một chương mơ mơ hồ hồ mặt. Nô. Chính mình phong cách thật đúng là không dám khen tặng đâu. Như vậy hôm nay có một vị tân đồng học muốn chuyển tới chúng ta ban tới nha. Đại gia phải hảo hảo chiếu cố tân đồng học nha. Lão sư che miệng cười cười. Mà ngoài cửa đi vào tới một cái tóc đỏ thiếu nữ. Chào mọi người. Ta kêu đằng quan Ngàn Đại Tử, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thiếu nữ cười tươi đẹp, ánh mắt vòng đi vòng lại mà ngừng ở hạ mục đích trên người, ý cười càng sâu. Ai? Hạ mục ngẩng đầu, đối diện thượng nàng ánh mắt. Gì? Tóc đỏ. Phảng phất cùng chính mình cảnh trong mơ đối ứng thượng giống nhau nàng. Rốt cuộc là ai tới? Chính mình đã từng gặp qua sao? Lão sư, ta có thể làm bên kia không bị sao? Ngàn Đại Tử chỉ hạ mục phía bên phải không bị, hỏi. Tốt lao sư đối mới tới hài chỉ, luôn luôn là thực ôn nhu. Đãi Ngàn Đại Tử ngồi xuống vị trí thượng, lao sư mới đẩy đẩy mắt kính nói, chúng ta đây liền tiếp tục giảng bài đi. Hạ mục đem chống cầm tay đặt lên bàn, bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng, nhưng là... Kỳ thật đi. Hắn thật sự rất muốn hướng hữu nhìn xem cái kia thiếu nữ diện mạo. Nôn nóng cảm giác, làm bút trên giấy qua lại cọ sát, nổ thẹ phục tức khắc quỷ vẽ bùa giống nhau. Đồng học. Phía bên phải thiếu nữ nhu nhu hô. Ân. Hạ mục tổng cảm thấy chính mình phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, chính đại quang minh mà quay đầu đi xem Ngàn Đại Tử bộ dáng. Quả nhiên cùng trong ngộng màu đỏ tóc nhan sắc là giống nhau, hơn nữa, này thiếu nữ đôi mắt, trừng đến tròn tròn, thoạt nhìn thực đáng yêu. Ta còn không có lãnh sách giáo khoa, có thể cùng ngươi cộng một quyển sách sao? Thiếu nữ gãi đầu, ngượng ngùng hỏi. Hảo á, hạ mục buột miệng thốt ra nói. Mà thiếu nữ tắc dây tiếp theo liền ôm cái bản cọ qua đi, ngươi thật là người tốt. Ta kêu đằng quan Ngàn Đại Tử, thỉnh nhiều chỉ giáo nha. Ta là Nạt Sủn Takashi, thỉnh nhiều chỉ giáo. Bị phát thẻ người tốt ta. Hạ Mục dùng dư quang nhìn Ngàn đại tử, đem sách giáo khoa hướng Ngàn đại tử bên kia di di. Cả ngày, Ngàn đại tử đều không có đem bản học lại dịch trở về tính toán, cười hì hì cùng Hạ Mục quen thuộc. Đương nhiên, Hạ Mục đích đáp lại thực bình đạm, bởi vì hắn không muốn cùng người khác hôn đến quá thủ, bị người khác biết hắn xem tới được yêu quái liền không hảo. Cứ như vậy một người, đối ai đều hảo. Ít nhất hắn là như vậy tưởng. Tan học chung tan học vang lên, bọn học sinh lục tục mà đứng dậy, thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà. Hạ Mục sửa sang lại thứ tốt, cũng chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau hồi đằng nguyên vợ chồng ra. Hạ Mục quân, cùng nhau đi thôi. Phía sau bị người một phách, Hạ Mục quay đầu lại. Nguyên lai là đằng quan Ngàn đại tử A. Nàng cười hì hì nhìn hắn, làm hắn có vài phần khó có thể mở miệng cự tuyệt. Ân, vậy, cùng nhau đi. Hạ Mục có vài phần tự xa ngạ nghĩ đến, dù sao ở trên đường nhìn đến yêu quái nói, liền làm lơ rất hảo. Hơn nữa, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn cùng chính mình cùng đường đi. Hạ Mục quân, cái kia bở lạp tợ là Ngàn đại tử nhất lộ dịu rít nói cái không ngừng. Hạ Mục chỉ là tùy tiện ân vài tiếng tới có lệ nàng, chính là, thời gian một lâu, Hạ Mục quân có chút kinh ngạc phát hiện, nhà mình đều mau tới rồi, Ngàn đại tử còn ở cùng hắn cùng nhau đi. Đang quan tang, nhà của ngươi rốt cuộc ở? Hạ Mục nhịn không được mở miệng hỏi. A, xin lỗi xin lỗi. Vẫn luôn quên nói, nhà của ta a, liền ở phía trước Nga. Ngàn đại tử thiếu nữ tay vừa nhấc, ngón trỏ thẳng tắp chỉ về phía trước phương, mà cái kia phương hướng cuối. Đang nguyên vợ chồng ra. Không không. Hạ Mục tức khắc sửng sốt, nơi đó không phải. Nhà hắn sao? Chẳng lẽ Ngàn đại tử là tháp tử A-di nữ nhi? Không đúng rồi. Không chỉ có không có nghe nói qua, hơn nữa đằng quan Ngàn đại tử cũng không họ đằng nguyên A. Nhìn không nói, Hạ Mục đi theo chính mình tiếp tục đi, Ngàn đại tử cười trộm một tiếng, rất là đứng đắn hỏi, như vậy, Hạ Mục quân gia ở đâu? Còn chưa tới sao? Nhanh! Này hai chữ, bị Hạ Mục nói vô cùng nhỏ giọng. Đằng nguyên gia, ta đã trở về. Ta đã trở về. Hạ Mục kêu đến có chút chần chờ, hắn lặng lẽ nhìn về phía sau Ngàn đại tử, mà Ngàn đại tử còn lại là cười vẻ mặt sán lạn, kêu thật sự thản nhiên. A kéo, quý trí đã trở lại. Nha, Ngàn đại tử cũng đã trở lại, mau thay đổi quần áo chuẩn bị ăn cơm. Tháp tử A-di từ trong phòng bếp đi ra, ôn nhu mà nói. Tháp tử A-di, đàng quan tăng nàng. Hạ Mục vẫn là hỏi ra tới. Nga, quý trí, xin lỗi, quên cùng ngươi nói. Ngàn đại tử là ta một cái khuê mật gia nữ nhi, thẳng đến đại học phía trước, đều phải ở tạm ở chỗ này. Các ngươi đã nhận thức sao? Thật tốt quá đâu. Tháp tử A-di phủng mặt về tới trong phòng bếp, lưu lại Hạ Mục ở trong gió hỗn độn. Chính là như vậy Nga. Hạ Mục quân. Cho nên thỉnh nhiều chỉ giáo nha. Ngàn đại tử híp mắt mỉm cười nói, mở ra nả sủn ta ca si tân sinh hoạt. Từ kia lúc sau nhật tử, liền biến thành Hạ Mục cùng Ngàn đại tử nhất khởi rời giường, cùng đi đi học. Giữa trưa Ngàn đại tử đem cái bàn đua lại đây cùng Hạ Mục cùng nhau ăn cơm trưa, chạng vạng, Hạ Mục cùng Ngàn đại tử nhất khởi về nhà. Tuy rằng Hạ Mục thường xuyên sẽ nhìn đến yêu quái, nhưng là theo hắn quan sát Ngàn đại tử phản ứng, đến ra kết luận là, nàng hình như là nhìn không tới yêu quái. Kết quả là, như vậy nhật tử một lâu, lớp học thực tự nhiên truyền ra nà sủn ta ca si cùng đẳng quan Ngàn đại tử yêu đương còn ở chung đồn đãi. Trước bàn tây thôn càng là cả ngày đều vẻ mặt bắt quái nhìn phía sau hai người. Lúng ta lung túng. Hạ Mục, tiểu tử ngươi thật giỏi a. Tây thôn đảo ngồi lại đây, phản cười ở ghế trên, vô Hạ Mục đích cái bản cười to nói. Ha ha. Ngàn đại tử cũng không phủ nhận, thẹn thùng cười cười. Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì a? Ta hoàn toàn cười không nổi được chứ. Hạ Mục có chút buồn rầu mà ghé vào trên bàn. Ngươi tốt xấu biện giải hai câu a. Ai? Quả nhiên là như thế này sao? Tây thôn đối với Ngàn đại tử phản ứng, liền giống như cổ lẩm bật phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn. Tây thôn, đừng nói bậy, Hạ Mục đành phải chính mình mở miệng biện giải nói. Nữ hải tử đều thừa nhận, ngươi còn không thừa nhận. Có phải hay không nam nhân A? Tây thôn vẫn là cười ha hả trêu ghẹo nói. Được rồi, Tây thôn đừng náo loạn, chúng ta không phải cái loại này quan hệ nói. Ngàn đại tử xua xua tay, Hạ Mục là cái gì tính cách nàng vẫn là biết đến, như vậy ôn nhu hải tử, bị nháo quá mức liền không hảo. Tan học trên đường, Hạ Mục thoạt nhìn vẫn là biểu tình bình bình đạm đạm, Ngàn đại tử không cấm âm thầm mà thở dài. A ô, tiểu Hạ Mục, ngươi cho ta điểm nhi biểu tình sao? Ngươi lại không phải diện than, ngươi chính là chưa khỏi chi vương A. Mau lộ ra cái ôn nhu cười chưa khỏi ta A. Hai người không nói gì đi ở rừng rậm biên đường nhỏ thượng, Ngàn đại tử đi theo Hạ Mục đích phía sau, có chút phát ốc. Bước chân lảo đảo lắc lư đi phía trước đi. Đột nhiên, Hạ Mục đích bước chân đột nhiên dừng lại, Ngàn đại tử không hề trì hoãn mà đánh vào hắn trên lưng. Đau. Hạ Mục Quân. Làm sao vậy? Ngàn đại tử che lại cái mũi đáng thương hề hề mà ngẩng đầu, lại phát hiện Hạ Mục Đích ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nô. Kia chỉ yêu quái không phải là sùn rồ dỉn cào chung, đệ nhất tập đuổi theo Hạ Mục chạy kia chỉ sao? Ngàn đại tử dơ dơ lên mi, hoa nga. Hay là trong truyền thuyết Miêu Mễ lao sư liền phải xuất hiện sao? Hảo chờ mong. Không bê đúng không? Nhân loại, ngươi xem đến ta. Kẻ hèn nhân loại cư nhiên xem tới được ta. Kia yêu quái nhìn chằm chằm Hạ Mục nhắc mai nói. Xin lỗi, đàng quan, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc muốn làm, ngươi đi về trước đi. Hạ Mục quay đầu lại, ôn nhu cười cười, giúp ta cùng tháp tử A-di nói một tiếng trễ chút nhi hồi. Ân, tốt nha. Ngàn đại tử ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn theo Hạ Mục chạy chậm đi xa. Sao, ôn nhu chưa khỏi cười, không phải thực thông thuận liền lộ ra tới sao? Hạ Mục chạy như điên thượng rừng rậm tiểu đạo khi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi đó, ngàn đại tử đứng ở đồi núi phía dưới, mà nàng ánh mắt, cư nhiên nhìn chăm chú vào yêu quái phương hướng. Hạ Mục Đích đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng hay là, cũng xem đến. Nhưng mà, phía sau yêu quái bám giết không tha đuổi theo, Hạ Mục không kịp nghĩ nhiều, liền tiếp tục hướng lên trên chạy ra. Đồi núi hạ. Ngàn đại tử thu hồi ánh mắt, từ trong túi móc ra một quả năm nguyên về phía sau ném đi, dạ đấu, đã lâu không thấy. Là ngươi làm tiểu Hạ Mục không nhớ rõ ta bộ dáng sao. Đã lâu không thấy, vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đã trở lại đâu. Phía sau đồ thể dục nam nhân trong tay méo năm nguyên tiền xu, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Cho nên, ta chặt đứt ngươi cùng tiểu Hạ Mục Đích liên hệ, nhưng là tiểu Hạ Mục thực đặc biệt, giống như, vẫn là không thể hoàn toàn quên ngươi Nga. Yêu quái ngàn đại tử tang. Ai? Vị này tỷ tỷ là yêu quái. Hắn phía sau tóc vàng tiểu Nam Hải kinh ngạc hô lên tới. Gì? Hảo manh sọ ta. Hi hi, ta là kẻ lừa đảo yêu quái nha. Cho nên, lời nói của ta, đều không thể tin Nga. Ngàn đại tử đến gần chút, nhìn đến kia tóc vàng thiếu niên màu đỏ đôi mắt, giống nào đó màu sắc rực rỡ hạt châu, lượng lượng màu đỏ, rất đẹp. Đây là tuyết âm, ta lấy làm tự hào thần khí Nga. Dạ đấu giơ ngón tay cái lên nói. Quả nhiên quải. Bất quá. Âm phối đâu? Ngàn đại tử còn nhớ rõ vị kia tóc ngắn thành thục giỏi giang ăn mặc vu nữ phục đại tỷ tỷ âm phối, mới là dạ đấu thần khí tới. A, cái kia dạ đấu ánh mắt nháy mắt rời đi, đánh ha ha. Hắn bị ghét bỏ lạc. Tuyết âm đem tay đặt ở sau đầu cười to nói. Quả nhiên tiểu tuyết âm tiểu thiên sứ là sẽ không ghét bỏ dạ đấu đấu. Rong dài. Ôn muốn chết. Dạ đấu từ trong túi móc di động ra, mặt trên biểu hiện một cái tân tin nhắn. Lucky. Tuyết âm, có công tác. Ngàn đại tử, lần sau thấy lạc. Ân, túi chảo. Ngàn đại tử vây vây tay, chính mình cũng có thể về nhà. Tiểu Hạ Mục Đích lời nói. Đại khái liền phải đem Miêu Mễ lao sư nhặt về. A ô, ta là trước xoa hắn mặt đâu. Vẫn là trước ôm một cái đâu. Hảo khó lựa chọn anh. Miêu Mễ lao sư đại nguy cơ. Mục lục chương chương 65. Hạ Mục kết cục. Ta đã trở về. Nạt sủn Takashi giống như trong dự đoán như vậy. Ôm Miêu Mễ lao sư đẩy ra nhà ở môn. A lạp a lạp, quý trí, như thế nào làm cho như vậy chật vật. Tháp tử A-di che miệng nói, bởi vì Hạ Mục Đích quần áo dơ dơ, còn có chút cắt qua địa phương, nhưng mà nàng xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới Hạ Mục trong lòng ngực Miêu Mễ, vì thế tiếp tục hỏi, này chỉ Miêu. Là ở Hạ Mục dùng ngón trỏ cọ cọ chót mũi, ánh mắt dao động. Miêu ô. Miêu Mễ lao sư giác quan thứ 6 làm hắn cảm giác được từ trên lầu chuyển xuống tới thật sâu màu đen hơi thở. Hạ Mục A. Hay là nhà ngươi có chỉ thực như yêu quái sao? Trên lầu đột nhiên thoáng hiện hai cái chói lọi hình tròn vật thể, ở kia một mảnh màu đen hơi thở bên trong. Ô ô ô ô, loại này kỳ quái cảm giác là chuyện gì xảy ra? Miêu Mễ lao sư trên đầu không được mà đổ mồ hôi lao. Hảo đáng yêu Miêu Mễ. Màu đen hơi thở bản thể, đàng quan ngàn đại tử chạy như bay lại đây từ Hạ Mục trong tay tiếp nhận Miêu Mễ lao sư, cọ cọ cọ. A ô, thật lâu trước kia xem chuyện tranh liền rất tưởng tượng nhiều quý giống nhau. Ôm một cái tròn vo Miêu Mễ lao sư à. Anh Hạ Mục Đích tay còn vẫn duy trì ôm Miêu Mễ trạng, hoàn toàn không biết rõ ràng trạng huống. Như vậy vừa thấy, thật là chỉ đáng yêu Miêu Mễ đâu. Tháp tử A-di ôn nhu cười cười, quý trí tưởng dương nói, liền lưu lại đi. Mau đi tắm rửa một cái đi. Nhìn này trên người dơ. Ha ha. Cảm ơn. Hạ Mục trong lòng nơi nào đó hơi hơi buông lỏng. Kỳ thật hắn liền như thế nào hướng tháp tử A-di giải thích đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng nàng chỉ là làm hắn mau chút thay quần áo, liền Miêu Mễ lao sư đều thuận lợi giữ lại. Trong trí nhớ, tựa hồ còn có một cái như vậy đối chính mình người. Là ai đâu? Hạ Mục Đích đôi mắt có trong nháy mắt phóng không? Nột, Hạ Mục Quân, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngàn đại tử đằng ra một bàn tay, ở Hạ Mục trước mắt quơ quơ. Nga, không có gì, xin lỗi, ngươi nói cái gì? Hạ Mục ngẩng đầu, xin lỗi mà nhìn về phía ngàn đại tử. Kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng nhi, chính là ngàn đại tử chảo chảo cái hót, chỉ vào Miêu Mễ lao sư nói, có thể kêu nó tròn vo sao. Phúc! Hạ Mục nhịn không được bật cười, a, tùy ngươi đi. Miêu ô! Miêu Mễ lao sư giãy giụa ở ngàn đại tử trong lòng ngực, phảng phất ở giống giận Hạ Mục, mau cứu ta a linh tinh nói. Mà Hạ Mục ôn hòa mà cười cười, sao, ngàn đại tử lại không phải cái gì nguy hiểm người. Chính mình tắm rửa trong lúc, liền làm ơn cấp ngàn đại tử đi. Tắm rửa xong sau, ánh vào mi mắt, là tháp tử A-di thêm cơm, tư bá phụ bưng thức ăn, ngàn đại tử lấy chiếc đũa cảnh tượng. Tròn vo Miêu Mễ lão sư tuy rằng vẻ mặt suy suốt xúc ở góc bàn, nhưng là trước mặt lại có một chén thoạt nhìn rất không tồi bữa tiệc lớn. Thật là đã lâu không có loại này người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm cảm giác đâu. Là bởi vì nhiều ngàn đại tử sao? Hoặc là nhiều Miêu Mễ lão sư? Cũng hoặc là đã biết về chính mình tổ mẫu Hạ Mục linh tử sự tình. Tóm lại, một chút ấm áp từ trái tim truyền khắp toàn thân. Ha ha. Hạ Mục hơi hơi mà giơ lên khóe miệng, hắn hy vọng sinh hoạt tựa hồ cùng hiện thực giống nhau như lúc đầu. Hạ Mục quân, ngươi còn đứng làm gì? Tới ăn cơm lạc. Ngàn đại tử dương mắt nhìn đến ngốc tại chỗ đó Hạ Mục, ý xấu mà hô, lại không tới nói, ta liền đem gà khối đều ăn sạch Nga. Tháp tử A-di bí chế gà khối Nga. Từ từ lạc. Hạ Mục nâng lên chân, hướng về bên kia đi đến. Nột, Hạ Mục quân. Ngàn đại tử nhìn hắn đôi mắt, hai tròng mắt đối diện. Ân. Hắn nhẹ giọng đáp. Đều ta ngàn đại tử đi. Quý trí. Nàng nở nụ cười, đôi mắt cong cong, thực đáng yêu. Ân, ngàn đại tử. Hạ Mục gật gật đầu, tuy rằng trong trí nhớ tóc đỏ thiếu nữ mặt, hắn nhớ không rõ, nhưng là trước mắt tóc đỏ thiếu nữ, cũng là cái ấm áp nữ hải từ đâu. Đàng quan ngàn đại tử. Này có phải hay không, hắn giao nhân loại đầu tiên bằng hữu đâu. Hy vọng nàng sẽ không biết chính mình xem tới được yêu quái. Nhìn đến yêu quái. Hạ Mục hướng trong miệng lùa cơm động tác cứng lại, trong đầu nhớ lại lúc ấy chính mình bị yêu quái truy gặp thời trở, ngàn đại tử nhìn về phía kia chỉ yêu quái tình cảnh. Hắn nhìn về phía cái bàn đối diện, ngàn đại tử cảm giác được hắn lược xem kỹ ánh mắt, vì thế ngẩng đầu nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đại khái, là chính mình nhìn lầm rồi đi. Hạ Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm. Nếu là, ngàn đại tử cũng có thể nhìn đến yêu quái. Như vậy nàng cùng chính mình, chính là đồng loại đi. Như vậy, có phải hay không liền sẽ không giống hiện tại như vậy cô đơn đâu. Hắn trong đầu hiện lên như vậy ý niệm, nhưng mà, lại bay nhanh mà bị chính mình phủ quyết rớt. Chính mình nếu minh bạch như vậy thể chất, có bao nhiêu cô độc. Như vậy, vẫn là hy vọng ngàn đại tử nàng không cần xem tới được yêu quái đi. Nhật tử một ngày quá khứ. Hạ Mục ở Miêu Mễ lao sư trợ giúp hạ, còn rất nhiều tên, cấp những cái đó đi tìm tới các yêu quái. Hắn thường xuyên sẽ phát hiện ngàn đại tử sẽ thực trùng hợp xuất hiện ở phụ cận, mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình. Không biết vì sao, hắn tựa hồ dần dần quen thuộc loại này mỉm cười. Chỉ cần hắn trợ giúp yêu quái, liền tổng hội nhìn đến ngàn đại tử loại này mỉm cười. Tổng cảm thấy, chính mình phảng phất không phải một người cảm giác. Thật tốt. 3 tháng sau pháo hoa đại hội, đúng hạn tới. Hạ Mục, ngàn đại tử cùng Tây thôn bọn họ ước hảo, 7 giờ ở hội chùa tập hợp, cùng đi dạo hội chùa, xem pháo hoa. Ước chừng 6 giờ nhiều thời điểm, bên ngoài thế nhưng hạ mưa nhỏ, có chút mất hứng, lại không ngại ngại hội chùa cùng pháo hoa đại hội cử hành. Ngàn đại tử, ngươi đã khỏe không có? Hạ Mục ở dưới lầu hô. Cùng ngày, tư bá phụ đem chính mình tuổi trẻ khi xuyên áo tắm mượn cho Hạ Mục. Tuy rằng mở ra vui đùa nói kiểu dáng thật lâu, không cần ghét bỏ a, nhưng Hạ Mục lại cảm thấy thực cảm động. Hạ Mục đứng ở trước gương xem, tư bá phụ màu xanh xám áo tắm, lại là ngoài ý muốn thích hợp chính mình. Không biết như thế nào. Thoáng có điểm thẹn thùng đâu. Không tồi không tồi, thực thích hợp Nga. Miêu Mễ lao sư trên cổ, buộc lại một cái màu làm con bướm cả vạn, thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng là cùng Hạ Mục trên người chính là một bộ. Cảm ơn Hạ Mục túi đầu, hơi hơi đỏ mặt. Hắn đi đến thang lầu biên, chờ ngàn đại tử xuống dưới. Liền mau hảo nha. Quý trí, không thể thúc giục thục nữ nha. Tháp tử A-di mang cười thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới, chọc đến dưới lầu Hạ Mục vốn dĩ liền đỏ mặt, càng thêm đỏ. Ước chừng lại qua 15 phút, trên lầu mới truyền đến đát, đắt, đắt thong thả đi đường thanh. Ngàn đại tử từ trên lầu đi xuống tới, trên mặt cũng phiếm đỏ ửng. Không nghĩ tới tháp tử A-di thế nhưng cho nàng trói lại cái song đuôi ngựa. Cái này kiểu tóc, thật là lần đầu tiên như vậy lộng đâu. Tổng cảm giác, hào thẹn thùng. Ngàn đại tử xuyên áo tắm cũng là tháp tử A Di tuổi trẻ khi xuyên, màu lam nhạt áo tắm thượng, điểm xuyết đại đóa màu trắng đóa hoa. Từ bá phụ, quý, quý trí, cái kia. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng là lần đầu tiên như vậy trang điểm, ngàn đại tử vẫn là muốn hỏi hỏi xem trong nhà nam tính ý kiến. Cùng ngươi tháp tử A Di giống nhau Mỹ. Từ bá phụ không chút nào bủn xỉn mà tán dương, liên quan tháp tử A Di cùng nhau. Ha ha, A tháp tử A Di ôn hòa mà cười cười, quý trí cảm thấy đâu? Nô, thực, thực thích hợp. Hạ mục dùng mu bàn tay bưng kín miệng, phảng phất như vậy là có thể che giấu hắn mặt, hồng quả thực kỳ cục. Cảm ơn. Ngàn đại tử đến gần hạ mục, giữ chặt hắn tay áo, chúng ta đi thôi. Ta nhìn xem, nơi này có đem rất lớn dù Nga. Các ngươi cùng nhau đánh đi. Tháp tử A Di từ tủ quần áo tìm ra một phen dù, mặt trên không một mặt đều là một cái nhan sắc, phảng phất cầu vồng giống nhau. Ân, chúng ta ra cửa hạ mục tiếp nhận dù, ánh mắt nhìn chăm chú ở cầu vồng hoa văn thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực cứng lại. Nàng đánh cầu vồng dù, chung kết chính mình toàn bộ mùa mưa. Nàng, là ai tới? Trên đường, hạ mục cùng ngàn đại tử đánh một phen dù, cầu vồng sắc hoa văn lên đỉnh đầu xoay tròn, hai người yên lặng không nói gì. Hạ mục bung dù, ngàn đại tử tắc ôm miêu mễ lão sư. Vũ thế tựa hồ dần dần nhỏ. Ngàn đại tử dưới chân vừa trượt. Trong tay phản xạ có điều kiện túm chặt hạ mục đích tay áo, mà hạ mục cũng là phản ứng thực mau mà vứt bỏ dù, duỗi tay ngăn cản về phía trước huynh đảo ngàn đại tử. Vũ, tựa hồ ở trong nháy mắt kia, đình chỉ. Hắn có thể rõ ràng mà ở nàng trong mắt, nhìn đến chính mình thân ảnh. Cảm ơn, quý trí. Ngàn đại tử chẳng hảo, rũ đầu đem kinh đến trên mặt đất miều mễ lao sư lại ôm lên, nhỏ giọng nói, Vũ, ngừng đâu. Ân, vẫn là đi chậm một chút đi. Hạ mục thu hồi dù, vươn tay phải. Ai? Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn thời điểm, trên mặt có trong nháy mắt kinh ngạc. Vì phòng ngừa ngươi lại trượt chân, lôi kéo ta đi thôi. Hắn bất đắc dĩ mà giải thích nói. Ân ngàn đại tử cúi đầu, nhanh chóng kéo lại hắn tay. Nguyên lai, nạt sủn ta ca si tay, thật sự thực cấm áp. Hai người lại từ từ mà đi rồi lên, khoảng cách hội chùa, cũng càng ngày càng gần. Ngàn đại tử lặng lẽ dùng dư quang đi xem hạ mục. Cái này đã từng thân cao chỉ tới chính mình bên hông tiểu Nam Hải. Đã bất chi bất giác chung, trưởng thành đến so với chính mình còn muốn cao, lại ôn nhu, có đáng tin cậy người đâu. Vẫn luôn duy trì một viên ôn nhu tâm, đây là nả sủn ta ca si đâu. Hạ mục. Đàng quan. Các ngươi hảo chậm. Hội chua cửa, tây thôn, triều điền bọn họ hướng bên này huy xuống tay, ngàn đại tử hơi hơi cầu môi, hạ mục đích thế giới, quả nhiên nhất ôn nhu. Sở hữu đại gia, đều hảo ôn nhu. Vớt cá vàng, an bạch tổ tiêu, kéo bông gòn. Hạ mục ở bắn súng địa phương, còn đánh một con thỏ thú đông, đương nhiên, như vậy manh chiến lợi phẩm, quyết đoán bị ngàn đại tử đoạt đi qua. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà đi dạo hơn một giờ, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm là muốn phóng pháo hoa đâu. Bởi vì mau đến phóng pháo hoa thời gian, đám người tức khắc xôn xao lên, hạ mục đoàn người cũng chính là bị tê tan. Ở trong đám người, bị tê tới tê đi ngàn đại tử, cảm giác được hạ mục vẫn luôn đều có nỗ lực mà bắt lấy tay nàng, trong lòng liền cũng vẫn luôn đều thực yên tâm. Cuối cùng, không biết có phải hay không cái gọi là duyên phận, làm cho bọn họ lại ở phía trước kia một lần xem pháo hoa địa phương, thấy được đầy trời nở rộ pháo hoa. Sáng lạn pháo hoa, không ngừng nở rộ ở không trung, mỗi người trong mắt, đều phản xạ xuất sắc sắc quang mang. Bị pháo hoa bao phủ đại gia, đều thực long lánh. Ha ha a, quý trí, ngươi mặt hảo hồng Nga. Ngàn đại tử ước chừng là bị pháo hoa huyến lệ, mê mắt, quên mất thẹn thùng như vậy một chuyện, chỉ vào hạ mục cường đỏ mặt, chê cười nói. Nói bậy. Là pháo hoa nhiễm hồng. Hạ mục vội vội vàng vàng mà biện giải nói. Nhưng mà, nói xong câu đó hắn, lại ngây ngẩn cả người. Trong đầu cũng giống như bị mở ra chắp giống nhau, ký ức dần dần rõ ràng lên. Nột, quý trí. Không cần quên ta. Trong trí nhớ tóc đỏ thiếu nữ nói như vậy, biến mất ở hắn sinh mệnh. Từ nàng chân bắt đầu, trở nên hư không. Chậm rãi hướng lên trên. Hướng lên trên. Hướng lên trên. Gương mặt kia, cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Hạ mục khó có thể tin mà nhìn về phía bên người ngàn đại tử, thấp giọng nói, cô, ha ha a, ta rõ ràng cùng ngươi không sai biệt lắm đại nói. Ngàn đại tử mỉm cười ngẩng đầu lên, xem ra tiểu hạ mục lại nhớ lại chính mình đâu. Hạ hiện nay một giây liền gắt gao mà bắt được ngàn đại tử tay, có chút khẩn trương mà nhìn nàng. Lại là pháo hoa đại hội. Nàng có phải hay không? Không phải Nga. Ngàn đại tử mỉm cười nhìn về phía hạ mục, con ngươi có cái gì ở ẩn ẩn lập lòe. Lúc này đây, ta không bao giờ sẽ biến mất. Không bao giờ rời đi, không bao giờ biến mất. Natsun Takashi, kế tiếp nhật tử, ngàn đại tử cô sẽ vẫn luôn bồi ngươi nha. Đêm hè pháo hoa tế, pháo hoa đầy trời. Màu xanh biển đồ thể dục nam nhân ngồi ở trên cây, một bên còn có cái tóc vàng tiểu sọ tạ. Bọn họ một người một cái bạch tổ tiêu, ăn vui vẻ vô cùng. Đồ thể dục nam ánh mắt, chuồn chuồn lướt nước rừng ở trong đám người, lẫn nhau lôi kéo tay hai người, khỏe miệng khẽ nhếch. Có đôi khi, duyên phận loại sự tình này. Là thần minh đại nhân, cũng không thể ngăn cản đâu. Một người xuất hiện, chung kết một người khác mùa mưa. Bị thương mất đi thời điểm, kia đó là trời nắng. Sao, đêm nay ánh trăng thực sáng ngời sao? Ngày mai tuyệt đối là cái trời nắng. Chương 66. Nhiều hơn lương kết cục. À sần. Màn ảnh, là trên đường lui tới người đi đường. Có khuôn mặt bình tĩnh, ước chừng chỉ là ánh mắt phóng không hành tẩu, có còn lại là mặt mang mỉm cười, ước chừng là muốn phát sinh cái gì chuyện tốt nhi đi. Có người, tắc khổ một khuôn mặt, bởi vì đã xảy ra cái gì bất hạnh sự sao. Tốt xù cả tạ tạ dạ cầm camera, chậm rãi về phía trước đi. Từ màn ảnh nhìn đến thế giới, cùng hắn ngày thường nhìn đến không giống nhau, rất thú vị bộ dáng. Hôm nay, là đằng quan ngàn đại tử ở ca trong thế giới biến mất thứ 166 thiên, nhiều hơn lương từ nàng biến mất kia một ngày bắt đầu, liền không có nhắc lại nàng đã từng tồn tại những cái đó ký ức. Hắn không nói, hộ mù dạ các vị, cũng liền không đề cập tới. Chẳng sợ, hắn trong phòng, như cũ xem đến cái kia màu đỏ tóc nữ hài tử ảnh chụp, nhưng không ở miệng vết thương thượng giải mối, chính là hố mù dạ các vị ôn nhu đi. Nhiều hơn lương tướng trên cổ khăn quàng cổ nắm thật chặt, ha ra một ngụm bạch khí. Xem thời tiết, đã đại để tiến vào mùa đông lúc ban đầu thời tiết chợt hàn, trong miệng ha ra bạch khí, cũng càng lúc rõ ràng. Lang thang không có mục tiêu mà ở trên đường phố đi dạo vài tiếng đồng hồ, trong tay ca mê ra lượng điện đã biến hồng báo nguy. Nhiều hơn lương khe khẽ thở dài, đóng cửa ca mê ra chốt mở. Hắn tử áo trên trong túi móc ra một khối kẹo sữa, tính toán hàm ở trong miệng. Cái kia, phía sau quần áo bị người một xả, nhiều hơn lương bước chân một đốn, đồng tử cũng tùy theo phóng đại vài phần. Thanh âm này, không phải biến mất đã lâu đằng quan ngàn đại tử sao. Nhiều hơn lương có vài phần chờ mong quay đầu lại, ánh vào trong mắt, quả nhiên là tràn đầy màu đỏ. Tóc đỏ thiếu nữ ốm bụng, cũng như bọn họ lần đầu gặp mặt như vậy, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Thiên sinh, ngài, ngài còn có ăn sao? Nàng hỏi xong những lời này, liền lập tức trượt đi xuống, ngồi xổm trên mặt đất, ta thật sự hào đói. Thiên sinh, nhiều hơn lương sửng sốt một chút, theo bản năng mà đem kẹo sữa đưa cho ngàn đại tử. Ngàn đại tử lập tức liền nhét vào trong miệng, vẻ mặt được cứu trợ bộ dáng. Ngươi là đằng quan ngàn đại tử đi. Nhiều hơn lương cũng ngồi xổm xuống, gần gũi mà nhìn ngàn đại tử hai mắt. Nô, ngươi làm sao mà biết được? Ngàn đại tử dương mắt, nghiêng đầu vô tội hỏi, chính là, ta cũng không nhận thức tiên sinh ngươi a. Ta cũng không nhận thức tiên sinh ngươi a. Không quen biết. Ngươi. Nhiều hơn lương tim đập cứng lại, rũ xuống hai tròng mắt. Hay là, đằng quan ngàn đại tử nàng. Mất trí nhớ. Đúng rồi đúng rồi. Tiên sinh ngài có thể mang ta đi hổ mù dạ sao? Nơi đó có ta nhận thức người. Ngàn đại tử chờ mong mà nhìn nhiều hơn lương, thuận tiện vừa hỏi chính là. Tiên sinh tên là. Tốt xù cả tạ tạ dạ. Tuy rằng thất bại, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đáp lại nàng. Ha ha ha, nàng dây tiếp theo liền bật cười. Tên của ta, thực buồn cười sao? Nhìn đến nàng cười đến nước mắt đều phải ra tới, hắn cũng nhịn không được hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Nhiều hơn lương. A, xin lỗi, có thể như vậy kêu đi. Ngàn đại tử híp mắt cười nói, hảo muốn kêu ngươi nhiều hơn nương nha. Hơn nữa xem ngươi hảo ôn nhu bộ dáng. Cho nên nháy mắt cảm thấy hảo thích hợp nga. Ha ha. Nhiều hơn nương sao? Hắn ánh mắt thực ôn nhu, ha ha, ngàn đại tử ngươi trước kia chính là như vậy không khách khí kêu ta nhiều hơn nương đâu. Hắc hắc, nhiều hơn lương tiên sinh, ngươi tính tình thật tốt. Cùng nhiều hơn lương sóng vai đi ngàn đại tử cười nói, bộ dáng này đều không có sinh khí, thật là cái hảo hảo tiên sinh đâu. Ha ha, cảm ơn khích lệ, bất quá, hiện tại vẫn là trước cùng ta cùng nhau hồi hổ mù dạ. Ăn chút nhi đồ vật đi. Nhiều hơn lương không có bỏ qua ngàn đại tử nhất thẳng ôm bụng tay trái. Ân. Ngàn đại tử gật gật đầu, thực hảo, trước mặt cái này tóc vàng nam cho nàng cảm giác thực thoải mái. Hơn nữa, biết hổ mù dạ lộ, quả thực là giúp đại ân. Hổ mù dạ ra vân ma ma tiểu tử quán. Ta đã trở về. Tốt xù cả tạ tạ ra đẩy cửa ra đi vào tới, ngàn đại tử cũng thực tự nhiên mà đi đến. Mười thúc tiên sinh, ngài đã trở lại a. Hổ mù dạ những người khác đều thói quen tính chào hỏi nói, đồng nhiên nhìn đến nhiều hơn lương phía sau hồng mao thiếu nữ. Như thế nào tổng cảm thấy cái này cảnh tượng? Lược quen mắt ta. Sô mỉ cổ tỏ từ trên sofa ngồi dậy, xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Đàng quan ngàn đại tử. Nữ nhân này không phải biến mất sao? A Tôn Tôn. Nàng nhìn đến sổ mì cổ tỏ đầu tới ánh mắt, vui vẻ mà vây vây tay. Cái này hành động, nhưng thật ra làm nhiều hơn lương ở trong lòng âm thầm cả kinh. Vì cái gì đâu? Không nhớ rõ ta. Lại nhớ rõ Tôn. Nhưng mà ngàn đại tử kế tiếp hành động, quả thực làm nhiều hơn lương không biết nên nói cái gì hảo. Bởi vì, hộ mù dạ đại gia, nàng đều nhớ rõ, duy độc không nhớ rõ tuột sủ cả tạ tạ giả một người. Uy, ngàn đại tử, ngươi không phải là tưởng nói cho ta. Ta trước nay liền không có dừng lại ở trí nhớ của ngươi chung quá đi. Thoáng có điểm, chịu đả kích ta. Nhiều hơn lương thở dài, lúc này đây, nàng lại là muốn như thế nào đâu. Tới làm gì? Bao lâu lúc sau liền sẽ biến mất đâu? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được giữ chặt trước mặt ngàn đại tử thủ đoạn. Nhiều hơn lương tiên sinh, làm sao vậy? Ngàn đại tử cảm giác được thủ đoạn truyền đến nhiệt độ, quay đầu hỏi. Tổng cảm thấy, nhiều hơn lương tiên sinh. Có chút kỳ quái a. Ngươi lần này còn sẽ biến mất sao? Nhiều hơn lương đầu buông xuống, thấy không rõ biểu tình. Biến mất? Ha ha, ngươi ở nói dẫn sao? Vì cái gì muốn biến mất đâu? Ta vẫn luôn tồn tại thế gian này nha. Ngàn đại tử cười đến sán lạ, quyết đoán mà trả lời nói. Thật sự sao? Không biến mất. Nhiều hơn lương hiện tại đại để có thể hiểu được, cái này ngàn đại tử, là nhớ rõ mọi người, trừ bỏ chính mình ngàn đại tử. Cho nên, cùng chính mình tương quan ký ức, hoàn toàn đều không có. Như vậy sao? Ha ha, ngàn đại tử ngươi có thể kêu ta nhiều hơn lương, không cần hơn nữa tiên sinh. Nhiều hơn lương ngẩng đầu, trên mặt là ôn nhu mỉm cười. Ân. Nếu nhiều hơn lương tiên sinh cũng là hổ mũ giả người, như vậy chính mình như vậy kêu hẳn là cũng không có quan hệ đi. Ngàn đại tử như vậy nghĩ, gật gật đầu. Ngàn đại tử phòng, bị an bài ở phía trước nàng liền trụ kia gian. Cũng là nhiều hơn lương hiện tại phòng cách vách. Ngàn đại tử tính toán ở trong phòng hơi sự nghỉ ngơi, cho nên nhiều hơn lương cũng đi sổ mỉ cổ tỏ chỗ đó liêu nhân sinh đi. Rốt cuộc, sổ mỉ cổ tỏ cũng coi như là từ đầu đến cuối biết, ngàn đại tử biến thành bộ dáng này nguyên nhân người chi nhất. Ngươi là nói, ngàn đại tử duy độc quên mất ngươi. Sổ mỉ cổ tỏ ngồi ở trên sofa, trong tay nắm một vại bịa, ánh mắt hơi hơi trầm hạ. Cờ tí nạ Anna vẫn luôn ngồi ở sổ mỉ cổ tỏ bên người, trong tay túm sổ mỉ cổ tỏ gấp áo, sắc mặt bình tĩnh nghe hai người nói chuyện. Ân. Nhiều hơn lương cũng cầm một vại bịa, dựa vào trên tường. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Ở một bên sát chén rượu Thảo Chi Gia Vân cũng phát biểu dụng tâm thấy nói. Ha ha, ai nhiều hơn lương hơi hơi câu môi, phát ra một trận hơi mang ưu thương, lại cực kỳ sán lạ cười. Nếu quên mất ta, như vậy một lần nữa lại theo đuổi một lần không phải hảo sao? Phúc. Từ phía sau đi tới, dễ nghe nghe thế câu nói tám điển mỹ tiếu, đem vừa mới uống nhập khẩu trung địa phun tới. Nhiều hơn lương tiền bối, ngươi biểu tình hảo nghiêm túc. Bên kia, ngàn đại tử ở trong phòng rửa sạch một chút, liền đi ra. Đi qua vê nút cờ lúc sau, ngàn đại tử tùy tay vặn khai cửa phòng. Gì? Ánh vào mi mắt, là chính mình ảnh chụp. Đủ loại, mang cười, không vui, chơi xấu. Rất nhiều trường, ngàn đại tử ảnh chụp. Sao? Sao lại thế này? Ngàn đại tử che miệng ngã ngồi trên mặt đất. Này gian nhà ở, hình như là nhiều hơn lương tiên sinh phòng. Tuy nói chính mình là đi nhầm, nhưng là này mãn nhà ở ảnh chụp là tình huống như thế nào? Tuy rằng cũng có một ít hồ mù dạ đại gia ảnh chụp, nhưng là cô đơn chính mình nhiều nhất. Thấy thế nào cũng rất kỳ quái a. Hay là, ngàn đại tử bưng kín càng ngày càng hương mặt. Hay là, nhiều hơn lương tiên sinh hắn. Yêu thầm chính mình đã lâu. Chương 67. Nhiều hơn lương kết cục. Mấy ngày kế tiếp, tuột xù cả tạ tạ dạ cảm thấy đằng quan ngàn đại tử có chút kỳ quái. Nói đằng quan ngàn đại tử có chút kỳ quái, chi bằng nói bọn họ hai người ở chung hình thức rất kỳ quái. Vô luận ngàn đại tử thượng một giây ở cùng ai nói chuyện thiếm, chỉ cần nhiều hơn lương vừa xuất hiện, nàng liền lập tức đỏ mặt, đối với ngón tay nhìn trời. Tuy rằng Gia Vân nói, đây là chuyện tốt nhi, chứng minh ngàn đại tử phỏng chừng là đối chính mình nhất kiến trung tình gì đó. Nhưng là, vẫn luôn như vậy, cũng không được đi. Nột, Tôn, chúng ta lại đi ngôi sao hải chơi một lần đi. Nhiều hơn lương nghiêm túc mà nói. Sô mì cổ tỏ nhìn hắn trong chốc lát, hơi hơi gật gật đầu. Nhiều hơn lương, nếu đây là ngươi sở hy vọng. Tuy rằng ngàn đại tử hiện tại đã ở ca thế giới nơi này, đã gần một vòng thời gian, nhưng là nàng không xác định nhân tố quá nhiều. Không ai có thể biết, nàng có thể hay không đột nhiên lại biến mất linh tinh. Cứu nhiều hơn lương, Tôn đánh đáy lòng cảm kích nàng, nhưng mà nếu lại thương tổn nhiều hơn lương một lần. Hắn quả nhiên vẫn là không thể cho phép đi. Ngàn đại tử, đêm nay đại gia cùng đi ngôi sao hải Nga. Có hay không hứng thú? Nhiều hơn lương nhìn đối diện chính đại cà lăm cơm chung ngàn đại tử, ôn nhu dò hỏi. Ngàn đại tử động tác, cùng hắn biểu hiện giả dối tình huống giống nhau, động tác một đốn, hồng hồng mặt, cơ hồ đều mau vùi vào cơm giống nhau. Hảo A. Cũng may, nàng không có cự tuyệt hắn. Đêm đó, ngôi sao hải. Úc úc úc úc úc. Làm này phiến bờ cát, bị hồ mù ra màu đỏ chiếm lĩnh đi. Tám điển Mỹ tiếu luôn là nhất có sức sống một cái, có màu đỏ liều trại, sức sống vạn phần nhảy đi ra ngoài. No bờ lủ, no buồn, no ass. Đại gia như vậy vui sướng mà kêu hồ mù dạ khẩu hiệu, này trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm tình trào dâng. Ban đêm phong hơi lạnh, ngàn đại tử dỗi tay chặn đối nàng thổi tới phong, hơi hơi híp mắt cười. Nàng xuyên thực tùy ý, thượng thân là thực hưu nhàn đai đeo màu trắng ngực, quần đùi, một đôi tùy ý màu xanh biển dép lào, màu đỏ tóc dài ở trong gió phất phới. Thật thoải mái. Thượng một lần cùng hồ mù dạ các vị tới nơi này cũng là như vậy vui sướng nói đi. A Liệt. Thượng một lần. Là khi nào tới? Nghĩ không ra a. Ngàn đại tử chậm rãi đi đến chính mình lều trại. Nô, không thể không nói tiểu Mỹ tiếu thật là tiểu thiên sứ. Nói là không thể mệt đến nữ hài tử, cho nên chính mình lều trại cùng Anna lều trại đều có bị hắn hỗ trợ căng hảo. Quả thực nhẹ nhàng a. Ha ha ha ha. Lều trại đệm mềm tử nhất chạm vào liền hảo mềm hảo muốn ngủ nga vê đút. Ngàn đại tử, đừng như vậy không tinh thần. Cùng đi tham gia lửa trại tiệc tối a. Lều trại rèm cửa bị đột nhiên sốc lên. Nhiều hơn lương duỗi tay phải, trong mắt lóng lánh quang mang nhàn nhạt, làm người rời không ra ánh mắt, hắn nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, phảng phất thiên sứ ôn nhu thuần túy, liền chung quanh đều phảng phất nhiễm một tầng ôn hòa ánh địa quang. Trái tim cứng lại, lại càng mãnh liệt nhảy lên. Cái này trường hợp, tựa hồ ở đâu gặp qua. Ngàn đại tử nghiêng đầu, nhìn hắn xoáy khí mặt, lại nghĩ không ra. Nột, ngàn đại tử, ngươi tính toán làm ta vẫn luôn duy trì tư thế này sao? Nhiều hơn lương mát lạnh ôn hòa thanh âm, tựa hồ giống như thanh tuyền rót tiến nội tâm bên trong. Hắn tựa hồ thực ủy khuất mà méo miệng, tiếp tục nói. Rất mệt nha. A, xin lỗi xin lỗi. Ngàn đại tử theo thường lệ đỏ mặt, phản xạ có điều kiện mà giữ chặt trước mặt nhiều hơn lương tay. Ở cái này cũng không tính thực khô nóng ban đêm, này lòng bàn tay độ ấm, lại nóng cháy dị thường. Nhiều hơn lương lộ ra một cái thực hiện được cười, đời này nếu khả năng nói. Hắn không bao giờ tưởng buông ra tay phải nắm, ngàn đại tử tay. Lựa trại tiệc tối thực vui sướng. Tuy rằng chỉ là đại gia vây quanh ngọn lửa, điên làm một đoàn chơi đùa. Ngàn đại tử chơi mệt mỏi, ngồi ở một bên, nhiều hơn lương tắc bồi nàng cùng nhau ngồi ở bên cạnh. Ha ha, nhiều hơn lương tiếng cười, thật sự rất êm tai đâu. Ngàn đại tử nhịn không được nhìn về phía nhiều hơn lương sườn mặt. Thần minh đại nhân A, ngài thật là thiên vị cái này gọi là tuột sủ cả tạ tạ ra người. Vì cái gì? Người này lớn lên như vậy hoàn mỹ đâu? Trong đầu không tự chủ được mà thoáng hiện nhiều hơn lương phòng nội những cái đó về chính mình ảnh chụp, ngàn đại tử không cấm mặt tưởng hướng lên, lại lập tức túi đầu xuống. Bị như vậy hoàn mỹ người yêu thầm. Ta như thế nào có loại? Hảo hạnh phúc, hảo may mắn cảm giác đâu? Ngàn đại tử, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Cùng đi bên kia tản bộ đi. Nhiều hơn lương nói như vậy, ngôn ngữ gian mang lên vài phần chân thật đáng tin. Gì? Chân thật đáng tin? Ngàn đại tử nhất giật mình, lại phát giác chính mình cùng nhiều hơn lương tay. Nguyên lai vẫn luôn đều không có buông ra quá. Nguyên lai, loại này thói quen, tốt như vậy dưỡng thành sao. Bị nóng cháy bao vây khi. Cảm giác an toàn. Gió biển quất vào mặt, trong không khí tràn ngập biển rộng đặc có, hàm hàm hương vị, sóng biển chụp đánh ở thạch trên bờ thanh âm, cũng thực rõ ràng, mang theo một chút tiếng vang. Ngàn đại tử nhất cái kính nhi mà, muốn trộm đi xem bên người nhiều hơn lương sườn mặt, lại ở vài lần sau, bị nhiều hơn lương bắt được vừa vặn. Hắn híp mắt cười thực sung sướng, ngàn đại tử. Ánh mắt của ngươi, rốt cuộc đầu hướng ta đâu? Ngàn đại tử con ngươi đột nhiên trở to. Lời này, cũng hảo quân hay. Xem, thật lớn hải thạch, muốn hay không đi ngồi ngồi, nghỉ ngơi một chút. Nhiều hơn lương nói, lại chân thật đáng tin mà đem ngàn đại tử kéo qua đi, hai người song song ngồi ở hải thạch mặt trên. Hôm nay tuột sủ cả tạ tạ dạ, ăn mặc màu lam nhạt ngắn tay áo thun, màu trắng quần lửng, cùng một đôi cùng ngàn đại tử trên chân rất giống màu xanh biển dép lào. Ngàn đại tử. Hắn hướng về ngàn đại tử phương hướng gục đầu xuống, thanh âm trầm thấp mà đánh vào trong lòng. Ngàn đại tử ngạc nhiên phát hiện, bọn họ hai người khoảng cách thế nhưng lập tức như thế chi gần. Ân. Ngàn đại tử theo bản năng gật gật đầu. Thích ngươi. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười. Ai? Ngàn đại tử nhất ngốc, tiếp theo liền mặt đỏ đến bốc khói. Không nhớ rõ sao. Phía trước, ngươi cũng cùng ta nói rồi những lời này. Nhiều hơn lương dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng nâng khởi ngàn đại tử cằm. Khi đó liền tưởng trả lời ngươi, ta cũng thích ngươi Nga. Này này này, loại này phấn hồng không khí. Giây tiếp theo, là muốn kịch sao? Vệ đút, che mặt, ai? Nhưng mà nghe thế câu nói ngàn đại tử, ở sau một lát, cảm giác được trong đầu có cái gì băng khai, nhưng là thân thể lại không chịu khống chế về phía sau nghiêng mà đi. Ngàn đại tử, nhiều hơn lương cũng không có dự đoán được này vừa ra, duỗi tay đi túm thời điểm, ngàn đại tử thân mình, đã về phía sau quăng ngã đi. Phải nghĩ lại biện pháp mới được a. Ngàn đại tử cắn răng, một dùng sức, ngạnh sinh sinh ở giữa không trung đảo lộn 180 ho. Sau đó, rơi xuống đất thời điểm, chân uy. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là chân uy. Về phía sau quăng ngã đi trong quá trình quay cuồng 180 độ uy chân loại này yêu cầu cao độ chuyện này, quả thực cấp quý ột dị. Ngàn đại tử ngươi, không có việc gì đi. Nhiều hơn lương đầu tiên là bị này cao siêu kỹ năng kinh một chút, sau đó mới chạy tới ngàn đại tử bên người, nhìn về phía nàng uy thương chân, một mảnh sưng đỏ. Nha, thật sự phiền não. Ngàn đại tử ngươi, có đặc biệt, đem chính mình lộng thương kỹ xảo đâu. Nhiều hơn lương quan sát trong chốc lát, cảm thấy cũng không lo ngại, mới mỉm cười tiếp tục nói. Hơn nữa a, nay hoàn toàn ngoài ý liệu vừa ra, toàn bộ mà quấy rầy ta thổ lộ kế hoạch đâu. Xin lỗi. Nhiều hơn lương ngàn đại tử sờ sờ cái óc, cười mỉa nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Nhiều hơn lương ngồi xổm xuống, đem sau lưng đối với ngàn đại tử nói. Đây là ngàn đại tử ngơ ngác hỏi. Ta có ngươi trở về đi. Nhiều hơn lương nói, về phía sau duỗi tay còn phối hợp mà ngéo một cái, thanh tuyến đáng yêu. Ân. Ngàn đại tử đỏ mặt, gật gật đầu, nhào vào nhiều hơn lương trên lưng. Thích ngươi. Ta cũng. Thích ngươi nha. Ngàn đại tử. Nhiều hơn lương vừa mới thổ lộ tựa hồ bị tuần hoàn giống nhau, ở bên thai lặp lại truyền phát tin, mà ôm lấy nhiều hơn lương phần khổ ngàn đại tử, chỉ cảm thấy trên mặt bị kêu kim sắc sợi tóc, phất đến ngứa. Không. Không chỉ là trên mặt. Giống như. Là tâm đều không bình tĩnh. Không thể không thừa nhận, nàng tâm động. Đúng rồi, nhiều hơn lương. Chúng ta có phải hay không phía trước liền nhận thức a? Ngàn đại tử nghĩ nghĩ phía trước nhiều hơn lương những cái đó phản ứng cùng lời nói, mở miệng hỏi. Đúng rồi, nhiều hơn lương này hai chữ nói ra, tổng cảm thấy hơi gian nan cảm giác. Giống như là. Bởi vì cảm giác được quá nhiều, mới càng khó đến nói ra. Cũng giống như là. Bởi vì khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, mới nói càng thêm gian nan. Cảm giác được nhiều hơn lương mất mát cảm giác, ngàn đại tử dùng tay trái sờ sờ hắn mềm mại kim sắc tóc. Ha ha, ngàn đại tử, ngươi đang an ủi ta sao? Thật là cảm ơn đâu. Nhiều hơn lương mỉm cười, đem sau lưng ngàn đại tử hướng về phía trước lót lót, lại nói tiếp, ngàn đại tử ngươi. Còn rất trọng. Nhiều hơn lương. Ha ha, xin lỗi ho, ho. Đương tuột sủ cả tạ tạ giả có ngàn đại tử. Chậm rãi về tới hồ mù dạ doanh địa, số mì cổ tỏ yên lặng mà dương mắt xác nhận. Thằng đến nhìn đến nhiều hơn lương khỏe miệng cười nhạt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Số mì cổ tỏ cảm giác được góc áo bị Anna kéo kéo, vì thế cúi đầu nhìn về phía nàng cặp kia lại đại lại thanh triệt con người. Tôn, không có quan hệ Nga. Kia hai người tương lai, cũng không cần lo lắng. Anna sán lạn mà cười nói, như là nở rộ tiểu hoa đóa giống nhau đáng yêu. Ân, nếu Anna đều nói như vậy. Lần này nhất định không có vấn đề đi. Somi cô to ngẩng đầu, nhìn đầy trời đầy sao. Hy vọng lần này, Totsu ca ta ta ra có thể hạnh phúc. Ngàn đại tử lều trại khẩu. Nhiều hơn lương tướng ngàn đại tử bông, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngàn đại tử, vừa mới cho ngươi phun một ít trị liệu đau xót dược, đại khái quá mấy ngày là có thể hảo Nga. Nhiều hơn lương vẫn là ôn nhu như thiên sứ giống nhau, nói chuyện đồng thời. Phía sau phảng phất đều có thể mở ra một đôi màu trắng cánh giống nhau. Từ từ, ngàn đại tử đột nhiên mà túm chặt, chuẩn bị rời đi nhiều hơn lương góc áo. Ân, làm sao vậy? Hắn lập tức liền đình trệ tại chỗ, không hề động tác. Ta phía trước quả nhiên là nhận thức ngươi đi. Nhiều hơn lương ngàn đại tử ánh mắt, hơi mang vài phần né tránh. Nhưng là, rõ ràng nhớ rõ một người, lại đem hắn quên mất. Quả nhiên vẫn là thực quá mức đi. Hơn nữa vẫn là thích chính mình, mà chính mình cũng từng thích hắn. Như vậy một người, ôn nhu như thế nhiều hơn lương tiên sinh. Tốt xù cả tạ tạ ra ngàn đại tử kiên định một chút, nhìn về phía nhiều hơn lương hai mắt, ngữ khí cũng không hề dao động. Ta tuy rằng còn không có biện pháp nhớ lại sự tình trước kia, nhưng là ta sẽ nỗ lực nhớ lại tới. Tuy rằng nói như vậy thực quá mức, nhưng là... Ngươi, có thể hay không? Hơi chút. Từ từ ta. Chờ ta, nhớ tới những cái đó đã từng. Đương nhiên nhiều hơn lương biểu tình mang theo vài phần vui sướng. Như vậy kết quả, đã so với hắn trong tưởng tượng, tốt hơn vài lần. Chờ đợi sao? Chỉ cần ngàn đại tử không hề biến mất, như vậy hắn nhất đầy đủ. Chính là thời gian A. Chỉ cần nàng cũng nguyện ý, hắn có thể, dùng cả đời đi chờ. Cảm ơn ngươi. Ngàn đại tử thả lỏng mà cười cười. Như vậy. Ngàn đại tử, ta đi trước, ngủ ngon. Nhiều hơn lương rỗi tay vô vô ngàn đại tử đầu nói. Hải hải. Ngàn đại tử lập tức đáp lại nói, ngoan đến giống chỉ miêu mễ, phía sau phảng phất có điều miêu mễ cái đuôi, liên tiếp lúc gần lúc hiện, thực manh thực đáng yêu. Ha ha, ngủ ngon. Đi. Nhiều hơn lương ở ngoan ngoãn miêu mễ trạng thái ngàn đại tử trên mặt nhẹ nhàng hôn hôn, liền lập tức rời đi. Kia nhanh chóng xoay người sau lưng, hắn mặt ước chừng cũng là đỏ đi. Ngàn đại tử ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nhiều hơn lương bóng dáng, mặt đỏ, tim đập ra tốc. Thần minh đại nhân A. Có lẽ, ta trước kia thích chính là người này đi. Bởi vì cái loại này tim đập cảm. Tựa hồ chỉ cần thoáng đụng vào, liền lập tức. Toàn bộ đã trở lại đâu. Như vậy kế tiếp nhật tử, tuột sủ cả tạ tạ ra. Ta ít nhất sẽ nỗ lực trước nhớ lại ngươi. Sau đó lại một lần thích thượng ngươi. Cho nên, chờ ta được chứ. Không trung lặng yên xẹt qua một viên sao băng. Cờ tì nạ Anna khẽ trong tay màu đỏ tiểu cầu, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Phía trước nói kia hai người tương lai không có vấn đề, chỉ do là không nghĩ làm tôn lo lắng. Nhưng là hiện tại, giống như, thật sự không có vấn đề đâu. Tốt xù cả tạ tạ dạ tiên sinh, đàng quan ngàn đại tử tiểu thư. Thỉnh các ngươi cần phải muốn hạnh phúc nha. Nếu là có thể đi đến cuối cùng hai người, liên tính đến gần rồi, cũng hoàn toàn không có quan hệ Nga. Mục lục chương chương 75 phiên ngoại. Hoàng hôn kết cục. Mười ngón linh hoạt mà triền triền nhiễu nhiễu, một cái thật nhỏ màu bạc bánh quai trèo biện ở ngàn đại tử đại nhân trong tay xuất hiện. Đối với hoàng hôn màu bạc tóc dài biên bánh quai trèo biện, mấy năm nay, ngàn đại tử đã làm rất nhiều lần, thủ pháp cũng vô cùng thành thạo. Chính là, nhìn không tới cuối thời gian chung, tổng hội cảm thấy thực nhàm chán A. Hào nhàm chán A. Hoàng hôn. Ngàn đại tử đem cầm gác ở hoàng hôn đỉnh đầu, hoàng hôn màu bạc đầu tóc cọ lên thực thoải mái, có chút quá mức mềm mại. Phảng phất là nào đó tiểu động vật mao giống nhau. Hoàng hôn bất đắc dĩ mà cười cười, trở tay vô vô chính mình trên đỉnh đầu suy sút trạng thái ngàn đại tử. Hoàng hôn. Ngàn đại tử ngẩng đầu, ngồi trở lại chính mình vương tọa, biểu tình cực kỳ bình đạm. Không có gì sự, có thể kích khởi nàng cảm giác, cho nên lâu như vậy, nàng thế nhưng có chút quên đi chính mình đã từng có được những cái đó biểu tình là như thế nào. Ta ở đâu, ngàn đại tử đại nhân. Hoàng hôn lập tức đứng dậy, má phải bên má. Dũ ngàn đại tử vừa mới biên tốt bánh quai trèo biện, lại xoáy khí dị thường. Hiện tại, ta đã từng tiểu bao tử nhóm thoạt nhìn đều hảo hạnh phúc Nga. Chính là hiện tại, ta đều quên cảm giác hạnh phúc đâu. Ngàn đại tử rũ mắt, rất là cô đơn. Hoàng hôn trong lúc nhất thời có chút không nói gì, không biết nên như thế nào an ủi ngàn đại tử. Hắn là linh đại nhân sáng tạo ra tới, tuy rằng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là linh đại nhân, chính là lúc sau đại ở bên nhau thời gian thật lâu, lại là ngàn đại tử. Hắn tiến lên một bước. Đem ngàn đại tử ôm tiến trong lòng ngực. Hắn không biết nên nói như thế nào, nhưng là đối với hắn mà nói, ngàn đại tử chính là hết thảy. Đúng rồi, trừ bỏ ngàn đại tử, hắn cái gì cũng không có. Cảm ơn ngươi, hoàng hôn, không có ngươi nói, ta nhất định nhảm chán đến chết đâu. Ngàn đại tử rỗi tay hồi ôm, cảm giác được, bởi vì hạ xuống mà hạ thấp nhiệt độ cơ thể, lại dần dần mà ấm lên. Ngàn đại tử đại nhân, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ngươi. Hoàng hôn thanh âm giống như nào đó cổ xưa nhạc cụ, trầm thấp dễ nghe. Ân. Ở như vậy ấm áp cùng cảm giác an toàn chung, ngàn đại tử thực an tâm mà, túm hoàng hôn quần áo, an ổn đã ngủ. Cảm giác được trước mặt tiểu nhân nhi, phát ra đều đều hô hấp, hoàng hôn động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem nàng bế lên tới, chuẩn bị phóng tới nàng ngày thường ngủ trên giường. Nhẹ nhàng nàng, một chút cũng không giống cái thần minh. Quả thực gió thổi qua, liền sẽ không thấy dường như. Hoàng hôn theo bản năng mà ôm chặt chút. Nếu ngàn đại tử không cần hắn, chán ghét hắn, như vậy. Hắn liền thật sự hai bàn tay trắng. Đem ngàn đại tử đặt ở trên giường, lại phát giác tay nàng ngoan cố mà nắm quần áo của mình. Hoàng hôn thử kéo kéo, lại dẫn tới ngàn đại tử nắm đến càng khẩn, thậm chí liền nàng lông mày, cũng nhíu lại. Như vậy. Hào đi. Thật bắt ngươi không có biện pháp đâu. Ngàn đại tử đại nhân. Hoàng hôn mềm nhẹ mà ngoác mất môi, cùng ngàn đại tử nhất khởi nằm xuống. Hắn dùng tay trái chống đầu, an tĩnh mà nhìn ngàn đại tử ngủ nhan. Ở trước mặt hắn. Nàng chính là cái không hề phòng bị hải tử giống nhau. Nột, ngàn đại tử đại nhân. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta nhất định cả đời đều đi theo ngươi. Cho dù là dâng lên sinh mệnh, cũng không chối tử. Ngàn đại tử đại nhân. Không. Ngàn đại tử. Hoàng hôn dùng đầu ngón tay tiểu tâm mà chạm chạm ngàn đại tử mặt. Ta cảm thấy, chính mình giờ phút này tâm tình, đại khái chính là nhân loại thường xuyên nói lên. Thích. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.